Chương 984 chỉ là nàng đăng thang mây. Xa cách gần một năm thời gian, cuối cùng gặp mặt. Thẩm Trường Khâm nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt tràn đầy cực nóng cùng đau lòng. Hắn đi bước một chiều Kỷ Huyền Hân đi đến, một phen cầm nàng lạnh leo tay. Đó là chờ mong đã lâu đụng vào. Cũng chân chân thật thật nói cho hắn, Kỷ Huyền Hân là thật sự đã trở lại, hắn nỗ lực không có uổng phí. Huyền Hân, người rốt cuộc tới. Một tiếng Huyền Hân gọi thập phần thân thiết. Kỳ Huyền Hân cũng không có bởi vì hắn như thế thân thiết xưng hô mà cảm giác không thoải mái, một đôi làm người thương tiếc trong mắt mang theo một tia e lệ cùng cảm kích, nàng hơi hơi du mắt, Thẩm công tử đối Huyền Hân một mảnh thiệt tình, Huyền Hân vô lấy hồi báo. Ta không cần ngươi hồi báo. Thẩm gia danh môn, mà ta Kỳ gia hiện giờ nghèo túng, Huyền Hân thân phận thấp kém. Ta không chê. Thẩm Trường Khâm nắm tay nàng khẩn vài phần, ý đồ làm chính mình nói càng thêm chân thành chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, cũng nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Huyền Hân, ta là thật sự tưởng đối đãi ngươi hảo, Hoàng thượng cũng đáp ứng rồi ta, chờ thêm đoạn thời gian, liền sẽ hạ chỉ. Tứ hôn, ngươi cũng không cần vẫn luôn lưng đeo các ngươi Kỷ gia tội danh. Thẩm Trường Khâm từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cũng đã thật sâu thích nàng, đời này kiếp này, cũng phi nàng không cưới, cho dù Kỷ gia lưng đeo mưu nghịch tội danh. Mà chính mình phụ thân cũng vẫn luôn phản đối cản trở, nhưng hắn luôn luôn là cái trường tình thả cố chấp người, một khi chính mình nhận định nữ nhân, nào, sợ vượt lửa qua sông, ruột gan đứt từng khúc, hắn cũng sẽ không buông tay, chỉ vì đến tới hồng nhan cười. Hiện giờ, hắn cuối cùng chờ tới. Kỳ Huyền Hân nhân hắn này tịch lời nói mà hết sức cảm động, lấy nàng tình huống hiện tại, cơ hồ mỗi người đều tránh mà xa chi, chẳng sợ tham luyến nàng dung mạo người cũng đều không muốn mạo hiểm. Sợ cũng rơi vào cái mưu nghịch tội danh, nhưng Thẩm Trường Khâm không giống nhau, hắn không màng tất cả chỉ là vì nàng, kia phân thâm tình cực nóng chấp nhất, như thế nào có thể không cho nàng cảm động. Liên phảng phất nàng bị ném ở một cái sâu không thấy đáy hàn đàm, kéo kéo dài hơi tàn thân mình liều mạng dãy rua, đương đã trải qua lần lượt tuyệt vọng sau, đột nhiên có người dơ cây đuốc chậm rãi chiều nàng tới gần, đem nàng mang ra kia phiến rét lạnh nơi, cho nàng vô tận ấm áp. Mà người kia chính là Thẩm Trường Khâm. Chính là nàng danh mạch minh bạch, người nam nhân này, chỉ là nàng đăng thang mây. Thẩm công tử hảo ý, Huyền Hân ghi tạc trong lòng. Nàng tùy ý Thẩm Trường Khâm nắm tay mình. Mà Kỳ Huyền Hân không dễ rủa cùng không cự tuyệt, làm Thẩm Trường Khâm càng thêm lớn mật. Hắn vươn tay, chiều Kỳ Huyền Hân bên thai chạm vào đi, vuốt ve nàng buông xuống ở bên thai phát, mềm nhẹ thoải mái cảm ở hắn đầu ngón tay lên lỏi, cũng kích thích hắn tiếng lòng càng thêm kích động nóng bỏng. Kỳ Huyền Hân quay đầu đi, đi tới cửa, nhìn mãn viện sập buồn hoa cùng đầy đất lá cây, hốc mắt đỏ lên, đưa lưng về phía Thẩm Trường Khâm nói, ta Kỳ gia trên dưới đều thành tội nhân. Khó được. Ngươi còn nhớ thương ta. Thẩm Trường Khâm tiến lên, vỗ về nàng mảnh khảnh bả vai, nói, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Huyền Hân, ta là thiệt tình tưởng đối đãi ngươi hảo. Ta biết đến. Kia không phải ngươi sai. Cũng cùng ngươi không quan hệ, là đại ca ngươi bị Diệt Vương lợi dụng mới có thể như vậy, chuyện quá khứ, khiến cho nó vĩnh viễn qua đi đi. Nàng chua xót cười, ân một tiếng. Ta trước đưa ngươi tiến cung gặp mặt Hoàng thượng, ngươi ở trong cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ sự tình vội xong, ta liền đi cầu Hoàng thượng. Ân. Thẩm Trường Khâm thấy nàng gật đầu, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, cũng không uổng công chính mình chấp nhất lâu như vậy. Theo sau. Thẩm Trường Khâm liền mang theo nàng tiến cung đi. Kỳ Huyền Hân tắc đem bên người tiểu nha đầu đưa đi thẩm gia. Nàng lần đầu tiên tiến cung, trong lòng thấp thỏm, cũng thập phần tò mò, thật cẩn thận đi theo ở Thẩm Trường Khâm bên người, lặng lẽ đánh giá chúng quanh. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao năm đó Kỷ Mộ Thanh hao hết tâm tư đều phải làm thái tử phi, này kim bích huy hoàng đại điện, kim hoàng ngói lưu ly, màu tím kim xà nhà. Không một không trương hiển hoàng cung xa hoa, còn có kia gần ngay trước mắt quyền lực địa vị. Khó trách trên đời này sẽ có vô số người không tiếc trả giá sinh mệnh cũng muốn chiếm cứ nơi này. Bởi vì được đến này hết thảy, liền ý nghĩa đứng ở quyền lực trung tâm, có thể muốn làm gì thì làm hành xử chính mình dục vọng. Thái giám lãnh hai người chiều ngự hoa viên đi. Trong vườn, vệ dịch một thân nhẹ nhàng quần áo, cầm trong tay trường kiếm, có bài bản hẳn hoi cùng mời đến võ sư luyện tập, hắn tay cầm kiếm pháp đã thực thành thạo. Ngay cả huy kiếm lực độ cũng vừa vặn, chỉ là tập đến quá muộn, rốt cuộc có chút vụ về, chỉ biết một ít đơn giản kiếm pháp, lên không được cái gì mặt bàn. Nhưng cũng may hắn đủ nỗ lực, thiên phú không đủ, liền hậu thiên bổ vụng. Giờ phút này, hắn đã luyện được mồ hôi đầy đầu. Cánh tay cũng mau nhấc không nổi kính. Võ sư ở bên thụ giáo, lại một bên nói, Hoàng thượng, không để phòng tạm thời nghỉ ngơi sẽ. Không có việc gì. Hoàng thượng, nếu muốn đạt thành, phi một ngày chi công. Vệ dịch huy kiếm mà ra, ánh mắt nhìn chằm chằm lập lòe hàn quang mũi kiếm, khỏe miệng nhẹ dương, chớ muốn, chính là mau. Nói xong, trường kiếm đi phía trước đâm tới, chặt đứt bên cạnh một gốc cây hoa tâm. Hoa tâm khinh phiêu phiêu nện ở trên mặt đất. Võ sư khen ngợi, hoàng thượng tiến rất xa. Hắn cười mà không nói. Lúc này, thái giám lênh hai người tiến đến, cung ở một bên, hoàng thượng, thẩm đại nhân tới. Vệ dịch không có đáp lại, dư quang lại hướng bên kia nhìn thoáng qua, dừng ở thẩm trường khâm phía sau Kỷ Huyền Hân trên người, hồi lâu không thấy, kia nữ nhân vẫn là trước kia bộ dáng kia, bệnh trạng. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục luyện kiếm. Trong vườn truyền đến vèo vèo binh khí huy động tiếng vang. Kỳ Huyền Hân từ lại đây bên này thời điểm liền vẫn luôn cúi đầu, đôi tay thu ở ống tay háo chung rảo, ngửi được kiếm thanh, nàng mới cẩn thận ngẩng đầu chiều bên kia nhìn qua đi. Chỉ thấy kia nam tử cầm kiếm huy động, thân hình to lớn, một trương tuấn lãng trên mặt tràn đầy hán viên, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, thâm thúy tinh nhuệ mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, kia mày kiếm mi, kia mũi cao, kia gợi lên môi, không một không ở trương dương cao quý cùng lãnh lệ. Chút nào tìm không được nửa điểm ngây ngô. Ngây thơ hơi thở. Này, còn sẽ lúc trước cái kia ngu dại ngốc như sao? Vẫn là cái kia bị Kỷ Nguyên trước khi dễ sau lại không dám nói chuyện ngốc từ sao? Kỳ Huyền Hân không khỏi cả người run lên, ở nàng trong ấn tượng, vệ dịch không phải như thế, cứ việc biết được hắn đã giống như một người bình thường, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc. Một lòng, cũng không khỏi nắm tới rồi một khối. Vệ dịch đưa bọn họ lượng ở một bên một hồi lâu, mới rốt cuộc dừng trên tay động tác, đem trường kiếm ném cho võ sư, cũng công đạo, người trước tiên lui hạ đi, ngày mai lúc này lại đến. Đúng vậy. Võ sư cáo lui. Vệ dịch tiếp nhận cùng nữ đệ đi lên khăn lau mồ hôi, bước đi chiều bên cạnh trong đình đi đến, đầu cũng không chuyển nói, thẩm đại nhân lại đây đi. Thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo 10 phần uy hiếp lực. Chương 985 rắn giết mỹ nhân. Kỳ Huyền Hân nghe được vệ dịch thanh âm, lập tức phía sau lưng bỗng nhiên căng thẳng, mặt ngoài lại bình tĩnh tự nhiên. Sau đó đi theo thẩm trường khâm bước chân đi vào đình nội. Vệ dịch ở trong đình ngồi xuống, một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, uống lên nước miếng, hoán một hồi, mới nhìn trước mặt đứng hai người. Trên dưới đánh giá. Thần tham kiến hoàng thượng. Thẩm trường khâm hành lễ. Kỳ Huyền Hân cũng lập tức túi túi người. Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Thanh âm ôn nhu dễ nghe, lại hưu khí vô lực. Vệ dịch cặp kia lộ ra nguy hiểm con ngươi dừng ở nàng trên người. Trong lúc nhất thời, ngày xưa đủ loại cũng ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên. Nữ nhân này làm những cái đó xấu xa sự. Hắn tất cả biết, lúc trước ở Cao Sơn Trại, chính là bởi vì nữ nhân này, hắn cùng Kỷ Vân Thư thiếu chút nữa liền đã chết. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều hận không thể một chỉ thánh chỉ. Đem cái này ác độc miền châm trực tiếp ban chết, chính là, hắn hiện tại còn không thể làm như vậy, bởi vì lưu trữ nữ nhân này, còn rất có chỗ tốt. Châm ngày hôm qua còn tính nhật tử, nghĩ cũng nên đến ngươi nhập kinh lúc, không nghĩ tới hôm nay thẩm đại nhân liền mang theo ngươi đã đến rồi. Vệ dịch nói, Kỳ Huyền Hân, tạ hoàng thượng long ân. Ngươi không cần cảm tạ chấm, là thẩm đại nhân cầu chấm làm ngươi tới kinh thành, ngươi muốn tạ, liền tạ hắn hảo. Hắn ngữ khí thanh lãnh đến cực điểm, ngược lại cùng thẩm trường khâm nói, thẩm đại nhân tự mình mang Kỷ nhị cô nương tới, có thể thấy được nàng ở ngươi trong lòng xác thật rất quan trọng. Thẩm trường khâm chắp tay, hy vọng hoàng thượng thành toàn. Trâm nói, không đổi. Là, hắn đành phải đem kia phân bức thiết cảm đè xuống. Vệ dịch lại uống một ngụm trà, không vội không chậm. Trong đình không khí có vẻ thập phần khẩn trương. Ai cũng không biết vệ dịch muốn nói gì. Kỳ Huyền Hân tắc nâng đầu nhìn về phía hắn, cảm thấy trước mắt người này đã xa lạ, lại quen thuộc. Qua tiểu một hồi, vệ dịch đống nhiên nhìn về phía nàng. Nàng lập tức đem ánh mắt thấp hèn. Vệ dịch nói, Kỳ nhị cô nương, châm cùng ngươi cũng coi như quen biết, mỗi người đều nói cẩm giang ra cái mỹ nhân, thuộc ngươi Kỳ Huyền Hân, châm tuy không có cùng ngươi đã nói cái gì, nhưng lúc trước Dung Vương đi ngự phủ tra trẩn thai ngân thời điểm, chấm cũng cùng ngươi cũng đồng hành, ngươi là người nào, chấm tự nhiên hiểu biết vài phần. Tựa hồ là ở cố ý nhắc nhở cái gì. Cũng tựa hồ là muốn đem Kỷ Huyền Hân ký ức cấp đào ra, làm nàng nhớ tới năm đó chính mình đã làm những cái đó ác độc sự. Thực hiển nhiên, Kỷ Huyền Hân biết hắn lời nói hàm chứa ý tứ, sắc mặt một trận xanh trắng, há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì đó. Mà nàng thần sắc thượng biến hóa đều bị Vệ Dịch thu vào đáy mắt, hắn cười thầm một tiếng, mở miệng, chấm vẫn luôn liền nghe nói ngươi theo công lợi hại, lần này chuyển cho ngươi vào cung, cũng là hy vọng ngươi có thể mở ra sở trường. Sau này, ngươi liền an tâm đại ở trong cung, chờ thích hợp cơ hội, chấm sẽ tự an bài mặt khác, đến lúc đó ngươi liền có thể ra cung. Kỳ Huyền Hân lại lần nữa hành lễ, đa tạ hoàng thượng. Vệ Dịch cười một chút, hướng tới trong đình thái giám cùng cung nữ nhẹ bày xuống tay. Mọi người liền lui xuống. Chỉ có ba người. Đây là muốn làm cái gì? Vệ Dịch đông nhiên đứng dậy đi đến hai người bọn họ trước mặt, ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc cùng Kỷ Huyền Hân nói. Nói đến cùng, các ngươi Kỷ gia chúng quy là tội thần, đại ca ngươi phạm phải sai, cũng chú định các ngươi muốn chính mình tới khiêng. Tiên Hoàng cũng từng hạ chỉ không chuẩn các ngươi Kỷ gia người vào kinh, nhưng Thẩm đại nhân nhiều lần khẩn cầu chấm, cũng nói sáng tỏ hắn đối với ngươi tâm ý, chấm không phải vô tình người, biết Thẩm đại nhân đối với ngươi một phen thiệt tình. Thật sự không đành lòng chia rẽ, huống chi họa không kịp thê nhi, tội không rơi thân nhân. Chấm lúc này mới đáp ứng rồi Khâm đại nhân hạ thánh chỉ, lấy triệu ngươi vào cùng vì tú nương danh mục ân chuẩn ngươi hồi kinh, chờ tới rồi thích hợp thời điểm. Chấm tự lại tiếp theo nói thánh chỉ tứ hôn, nhưng sau này ngươi ở trong cung liền phải sống yên ổn chút. Chớ nên đi động những cái đó vai náo kinh, nếu không, chấm không chỉ có muốn ngươi rời đi kinh thành, thậm chí khả năng muốn ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tràn đầy uy hiếp cảm. Lời này, cũng làm Kỷ Huyền Hân con ngươi không khỏi phát run, gắt gao nhấp môi. Sau đó, túi đầu nói, là, dân nữ, minh bạch. Ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất, chấm cũng không muốn nói thêm cái gì. Vệ Dịch tay háo vung lên, truyền nhân tiến vào. Mang nàng đi phục phường Cẩm Tư. Đúng vậy. Thái giám lãnh nàng đi ra ngoài. Kỳ Huyền Hân hành lễ lui ra, sau khi rời khỏi đây, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Trong đình nam tử quả nhiên không hề là trước đây Vệ Dịch. Nàng giống như căn bản là không quen biết giống nhau. Thập phần xa lạ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, cái kia hiện giờ cao cao tại thượng, người mặc long bào nam tử, rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến không dung người khác tới gần. Thấy nàng đứng bất động. Cô nương, chạy nhanh cùng nhà ta đi thôi. Thái giám thúc giục. Nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức thu hồi ánh mắt, thấp túi đầu, đứng vậy. Thái giám cũng nhìn nhiều nàng vài lần, rốt cuộc này nữ tử sắc thật xinh hảo, không chỉ có hảo, còn giống như thiên tiên. Hắn ở trong cung nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử, nhưng chỉ là làm cung nữ, thật sự là đáng tiếc. Hai người đi rồi. Trong đình. Thẩm Trương Khâm nói, thần đa tạ hoàng thượng long ân. Ngươi không cần cảm tạ chấm, ngươi thế chấm làm việc, chấm tự nhiên muốn đạt thành ngươi tâm nguyện. Vì hoàng thượng làm việc, là thần nên làm. Vệ Dịch câu môi, chấm vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, kia Kỷ nhị cô nương rốt cuộc là một trường mỹ nhân ra, túi ra dưới như thế nào. Liền không người có thể định rồi, cho nên thẩm đại nhân cần phải hảo hảo xem rõ ràng, không cần đến lúc đó nói chấm không có nói tình ngươi. Thẩm Trương Khâm không lớn minh bạch trong đó ý tứ, nhưng vẫn là tạ ơn. Vệ Dịch đột nhiên lại cười một chút, mang theo tự rêu cảm giác, chấm một hơi, bối thân đi đến đỉnh biên, ngửa đầu nhìn sang sảng trời xanh, nói, chấm tuy nói như vậy ngươi, nhưng kỳ thật chấm cùng ngươi, là cùng loại người. Thanh âm cực kỳ nhẹ. Thẩm Trương Khâm giống như không nghe được, nhưng vẫn là ngoan ngoan chờ ở đảng kia bất động. Vệ Dịch chấm ngâm hồi lâu, trên mặt mang theo ưu buồn. Con ngươi hơi trầm xuống, hỏi một tiếng, ngày gần đây, Kỷ đại nhân đang làm cái gì? Còn ở cha án tử? Án tử? Vệ Dịch khó hiểu, xoay người hỏi, cái gì án tử? Chính là dư trong phủ kia có cán tử. Không phải đã kết án. Chính là Kỷ đại nhân nói chứng cứ không đủ, hơn nữa hung thủ không phải dư quên, trải qua kiểm chứng, kết luận hung thủ hẳn là năm đó sửa chữa dư phủ những cái đó thợ thủ công. Vệ Dịch nhíu mày. Nói như vậy, còn liên lụy đến công bộ. Thẩm Trương Khâm hồi, đúng vậy. Vệ Dịch suy nghĩ một lát, phân phó, một khi đã như vậy, vậy làm Kỷ đại nhân tiếp tục tra, ngươi chuyển chấm ý chỉ, công bộ cần thiết phối hợp kỳ đại nhân tra án, nếu có không phối hợp, đương trảm không tha, một khi tra được hung thủ, tất yếu nghiêm trị. Là, thần tuân chỉ. Qua một chút, vệ dịch giữa mày vừa nhíu, lại nói, hiện tại Dung Vương đã bắt đầu thu thập chứng cứ, chuẩn bị buộc tội những cái đó chấm để bạn đi lên quan viên, chấm tuy rằng biết bọn họ rất có vấn đề, chính là thẩm đại nhân, bọn họ là chấm người, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Thần biết. Vệ dịch ngân một tiếng, ngồi xuống. Hắn trầm khuôn mặt, được rồi, ngươi đi xuống đi. Thẩm Trương Khâm cúi đầu, thần cáo lui. Chương 986 Phường Cẩm Tư. Thẩm Trương Khâm rời đi sau. Vệ dịch một mình ngồi ở trong đình, trầm khuôn mặt, nhéo trong tay chén trà đầu ngón tay cũng càng thêm dùng sức lên, làm như muốn đem kia cái ly sinh sôi bóp nát giống nhau. Hắn đáy mắt cũng phiếm ngập trời tà ác cảm. Càng diễn càng liệt. Cuối cùng, trong tay chén trà bị hắn hung hăng ném ném trên mặt đất, phanh một tiếng, rơi nát nhừ, ngay sau đó chỉ tay phất một cái, đem trên bàn dưa điểm cũng đều bị quét tới rồi trên mặt đất, bùm bùm rung động, đầy đất hỗn độn. Bên ngoài nghe tiếng thái giám lập tức tiến vào, nhìn đến trước mắt một màn khi sửng sốt một chút, chạy nhanh con người, hoàng thượng, đi xuống. Vệ dịch mang thanh. Thái giám cả người run lên, bước chân lại định ở tại chỗ, không biết là lưu vẫn là đi. Vệ dịch hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, châm nói ngươi là không nghe được sao. Thái giám lập tức lui đi ra ngoài. Này hoàng đế tâm thật là âm tình hay thay đổi. Mặc cho ai cũng đoán không ra triệt. Vệ dịch trên mặt mang theo tàn nhẫn kính, méo năm tay, hung hăng hướng trên bàn một đấm, buồn một tiếng. Đáy mắt cũng càng thêm kiên định, trong miệng nói, thư nhi, lúc này đây, ta nhất định sẽ không lại thả ngươi đi rồi. Hắn không chỉ có muốn giang sơn, còn muốn Kỷ Vân Thư. Kỷ Huyền Hân đi theo thái giám một đường đưa tới Phường Cẩm Tư. Nói trắng ra là, Phường Cẩm Tư chính là trong cung chế tác xiêm y ở địa phương. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ vừa rồi vệ dịch ánh mắt cùng hắn nói, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, một đôi tay cũng từ đầu chí cuối rảo ở một khối, trong lòng dầu dĩ nặng nề, lại tựa hồ ở đánh giá cái gì. Vào Phường Cẩm Tư môn, thái giám cùng nàng nói, Kỷ cô nương, sau này ngươi liền tại đây làm việc. Nàng túi túi người, đa tạ công công. Cô nương không cần tạ nô tài, ngươi là hoàng thượng thân chỉ vào cung, tự nhiên cùng mặt khác cung nữ không giống nhau. Công công nói quá lời, Huyền Hân vào nơi này cũng chỉ là cái tú nương, cùng mọi người đều giống nhau. Là cái có thể nói. Lúc này, Phương Cẩm Tư người phụ trách Khương Ma Ma đã đi tới, nhìn thái giám liếc mắt một cái, lại nhìn Kỷ Huyền Hân liếc mắt một cái, hỏi, đây là... Thái giám nói, Khương Ma Ma, vị cô nương này sau này liền ở ngươi nơi này làm việc, ngươi hảo hảo an bài một chút. Thái giám nói chuyện ngữ khí hiển nhiên cùng vừa rồi đối Kỷ Huyền Hân nói chuyện ngữ khí đại không giống nhau. Đối Kỷ Huyền Hân là khách khí. Đối kia Khương Ma Ma còn lại là mệnh lệnh tính miệng lưỡi. Khương Ma Ma ân một tiếng, lại trên dưới đánh giá khởi Kỷ Huyền Hân tới. Trước mắt cô nương này lớn lên thanh thanh tú tú, giống như tiên tử giống nhau. Nàng ở trong cung đãi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ tử. Một thân không nhiễm tục trần cao nhã hơi thở, mặt mày dễ thân. Này nơi nào là làm tú nương? Mệnh A. Không biết còn tưởng rằng là tân vào cung vị nào tú nữ đâu. Nha đầu này đảo lớn lên tiêu chí, chỉ là chúng ta này Phường Cẩm Tư muốn chính là trên tay sống, được không? Kỷ Huyền Hân thấp thấp ánh mắt, ở nhà học quá mấy năm. Học quá liền hảo. Khương Ma Ma ở bên người nàng chuyển động lên, mang theo xem kỹ ánh mắt, một bên nói, ngày xưa ở chỗ này nhưng an an phận phận. Thiết không cần có trước kia những cái đó thói quen, trong cung có trong cung quy tắc, nếu là đã làm sai chuyện phải phạt, minh bạch sao? Minh bạch. Hành đi, lưu lại đi. Kia làm phiền Khương Ma Ma. Thái giám nói, lại đem Khương Ma Ma kéo đến một bên, nhẹ giọng nói, kia cô nương cũng không phải là người bình thường, Ma Ma muốn hảo sinh chiếu cố. Khương Ma Ma trong lòng phạm hoặc, công công lời này có ý tứ gì? Còn không phải là cái tiểu cung nữ sao? Nàng cũng không phải là người bình thường. Nga. Khương Ma Ma trong lòng căng thẳng, đó là ai? Kỳ gia. Kỳ gia. Năm đó phạm vào mưu nghịch tội Kỳ gia. Tiên hoàng không phải hạ chỉ không chuẩn Kỳ gia người vào kinh sao. Thái giám lập tức hư một tiếng, ý bảo nàng thanh âm nhẹ một ít, sau đó nói, là hoàng thượng tự mình hạ lệnh triệu nàng nhập kinh, hơn nữa vẫn là lễ bộ thị lang thẩm đại nhân mang nàng nhập cung, không chừng nàng tương lai liền bay lên chi đầu, chúng ta làm nô tải không cần lắm miệng, trong lòng minh bạch là được, ma ma hẳn là minh. Bạch đi. Nga. Khương ma ma bừng tỉnh, gật đầu, thì ra là thế, hóa ra là cái quý nhân A. Kia làm phiền ma ma nhiều hơn chiếu cố. Yên tâm đi, ta ở trong cung nhiều năm như vậy, điểm này ý thức vẫn phải có, tóm lại đương tổ tông cung phụng là được. Thái giám cười cười, công đạo vài câu sau liền đi rồi. Kỳ Huyền Hân đánh giá phường Cẩm Tư, địa phương rất lớn, kiến trúc cũng thập phần độc đáo. Sau này, chính mình liền phải ở chỗ này đợi. Luôn luôn mắt cho xem người thấp Khương ma ma đang nghe mới vừa rồi kia thái giám buổi nói chuyện sau. Xem Kỳ Huyền Hân ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều, mang theo vẻ mặt định hót chi tượng, tươi cười thân hòa hỏi, cô nương, ngươi kêu gì? Kỳ Huyền Hân thoáng túi túi người tử, hồi ma ma, ta họ Kỳ, danh Huyền Hân. Tên thật là dễ nghe. Ma ma nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, khen nói, xem cô nương lớn lên lịch sự văn nhã, như thế thanh tú, đến ta này tới thật sự đáng tiếc. Nói chi vậy, có thể tiến vào nơi này là ta phúc phận. Thật là có thể nói. Khương ma ma nhìn nàng, liền cùng nô tài nhìn thấy chủ tử giống nhau, sau đó nói, tới tới tới, chúng ta đừng ở chỗ này đứng, ta trước mang ngươi đi trụ địa phương nhìn xem. Đúng vậy. Khương ma ma liền lãnh nàng đi qua. Tuy nói phường Cẩm Tư cô nương đều bị gọi vì tú nương, nhưng nói trắng ra là rốt cuộc vẫn là cái cung nữ, là cung chủ tử sai xử nô tài, cũng không có bất luận cái gì hậu đãi. Khương ma ma mang theo nàng tới rồi một gian rộng mở phòng ngủ, bên trong là một cái đại giường chung. Lúc này đúng là nghỉ ngơi thời gian, các thợ thêu đang ở bên trong nói chuyện thiếm, thất thất bát bát thuận miệng lôi kéo sự, này sẽ chính nói đến cao hứng. Môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, đoàn người thanh âm cũng tức khắc đột nhiên im bặt, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng cửa, liền nhìn đến Khương ma ma lánh một cái xa lạ nữ tử đứng ở môn. Ngoại! Trong nháy mắt kia, đại gia ánh mắt cơ hồ đều bị Kỳ Huyền Hân cấp hấp dẫn. Nàng kia đẹp lại tinh xảo khuôn mặt chiếu vào mọi người trong mắt, như tiên tử giống nhau. Chỉ cần xem kia liếc mắt một cái khiến cho người đã gặp qua là không quên được, nam nhân thấy sẽ động tâm. Nữ nhân thấy sẽ hâm mộ. Người kia là ai? Khương ma ma lôi kéo Kỳ Huyền Hân tay, cùng đại gia giới thiệu nói, đều nghe hảo, vị cô nương này sau này chính là chúng ta phường Cẩm Tư người. Các thợ thêu hồi, là. Ngược lại, Khương ma ma cùng Kỳ Huyền Hân nói, sau này ngươi liền ở tại này, có cái gì yêu cầu chỉ lo cùng ma ma nói chính là, ma ma có thể giúp ngươi, nhất định giúp. Nàng đem tay chịu trở về, thu vào ống tay áo nội. Nói, đà tạ ma ma. Không cần cảm tạ. Khương ma ma hướng nàng cười cười, lại ngược lại nghiêm khắc cùng mặt khác tú nương nói, các ngươi cũng không nên gây chuyện, hảo hảo ở chung, minh bạch sao. Các thợ thêu lại đồng thời đáp, là, ma ma. Khương ma ma gọi một tiếng, tử vi. Bị gọi vì tử vi nữ tử từ những cái đó tú nương chung đi ra một nữ tử. Tử vi ở. Ngươi hảo hảo chăm sóc vị cô nương này. Nàng có cái gì không rõ địa phương ngươi cũng nhiều giáo giáo nàng. Đúng vậy. Khương ma ma công đạo vài câu sau liền đi rồi. Chương 987 lao thiết, ngươi thật sự trọng tâm. Chờ kia ma ma đi rồi, trong phòng các cô nương liền bắt đầu nhẹ giọng nghị luận lên. Ngày thường thấy Khương ma ma đều là một bộ lạnh như băng, hung thần ác sát bộ dáng, như thế nào hôm nay như vậy hiền hòa. Đối kia mới tới cô nương đầy mặt nịnh hót cùng lấy lòng. Làm nhân tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ nàng kia rất có địa vị không thành. Nhưng tiến cung đương cung nữ nơi nào có cái gì hiển hách ra thất ta. Ở mọi người nghị luận là lúc, Kỳ Huyền Hân đã đi vào, nàng đánh giá khởi chung quanh, địa phương không lớn, cất chứa gần 10 cái cung nữ địa phương, người nhiều mà hẹp, nhưng thu thập lại sạch sẽ, miễn cưỡng còn tính không có trở ngại. Thử vi tiến lên cùng nàng nói, cô nương, về sau ngươi liền ngủ này, chỉ vào một chương không giường. Kia giường giản thật là tiểu nhân đáng thương, thật cũng chỉ có thể bao dung một người. Kỳ Huyền Hân từ nhỏ dương sống trong nhung lụa, nơi nào ngủ quá loại địa phương này a? Nhưng, nàng trong mắt cũng không có nửa điểm ghét bỏ ý tứ, đây là mệnh, nàng muốn chịu, vì sau này nhật tử, nàng cần thiết nhẫn. Nàng nói một tiếng tạ, đa tạ tử vi cô nương. Không cần cảm tạ, sau này ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra, chúng ta cũng cho nhau chiếu ứng. Tử vi lại cho nàng mang tới kiện xiêm y gì tới, nói, đợi lát nữa ngươi đem này quần áo thay, trong cung là không thể xuyên thường phục. Kỳ Huyền Hân tiếp nhận kia thân xiêm y liề, gật đầu. Có mấy cái cô nương đã đi tới, hỏi, người kêu gì? Kỳ Huyền Hân. Ta kêu Minh Nguyệt, nàng kêu Hương Liên, cái kia là đoàn người thập phần nhiệt tình nhất nhất giới thiệu lên. Kỳ Huyền Hân chỉ là lẳng lặng nghe, trên mặt trước sau mang theo ôn nhu chi sắc. Đông nhiên có người nói, Huyền Hân, ngươi cũng thật xinh đẹp, giống ngươi như vậy xinh đẹp người như thế nào sẽ tới này tới. Nàng chỉ trở về một câu, sinh hoạt bức bách. Vừa rồi thấy ma ma đối với ngươi tốt như vậy, không biết cô nương ra ở nơi nào. Cùng ma ma là cái gì quan hệ? Đoàn người bắt đầu một cái kính bộ nàng lời nói. Nàng lại chỉ là nghe, cái gì cũng chưa nói. Đoàn người cảm thấy không thú vị cực kỳ, liền đều tan. Kỳ Huyền Hân ôm kia bộ cung nữ xiêm y rìa, ngồi ở chính mình kia trương nhỏ hẹp trên giường, trên mặt nhìn qua không có bất luận cái gì dao động, nhưng tay nàng tâm lại một chút buộc chặt. Loại địa phương này, không phải nàng nên đãi. Thực mau. Nàng thực mau liền sẽ rời đi này. Dư phủ. Dư đại nhân thu thập hạ chính mình quần áo, sai người bị xe ngựa, chuẩn bị đi dung vương phủ. Dư Nguy tiến vào, khuyên bảo, cha, ngươi thân mình còn không có hảo, chờ thêm mấy ngày lại đi đi. Không được. Chính là Dư Nguy nói, hiện tại chúng ta trong phủ án mạng còn không có điều tra ra, hung thủ cũng còn không biết là ai. Cha lúc này đi sợ là không ổn. Huống chi cha ngươi hiện tại không có chức quan, nếu là đi gặp Dung Vương, khó tránh khỏi sẽ làm người hiểu lầm. Này nếu như bị có tâm người cầm đi hành động lớn văn chương liền không hảo. Cha ngươi luôn luôn cẩn thận, cũng không nên ở cái này mấu chốt thượng ra nhiễu loạn. Đúng vậy. Dư đại nhân đã không phải đại lý tự khanh, nếu là đi Dung Vương phủ tới cửa bái phỏng, khó tránh khỏi có người sẽ cho rằng hắn là đi lấy lòng Dung Vương, tưởng lại mưu cái chức quan. Đến lúc đó chỉ sợ bao nhiêu người sẽ ở sau lưng lời ra tiếng vào, hơn nữa Hoa Linh chết còn không có điều tra rõ, hiện tại đi, rất nhiều không tiện. Nhưng Dư đại nhân cố tình là cái bướng bỉnh người, quyết định sự trước nay cũng chưa người có thể kéo trở về. Hắn vẻ mặt kiên quyết nói, ta đi Dung Vương phủ còn có khác sự. Không nghĩ nói quá minh bạch. Dư Nguy đang muốn mở miệng. Dư đại nhân lại nói, được rồi, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Dư Nguy không chịu nổi hắn cha bướng bỉnh, chỉ có thể thôi. Hai phụ tử liền thừa xe ngựa hướng Dung Vương phủ chạy đến. Dung Vương phủ, sân ngoại. Lang Bạc ôm kiếm rửa vào cây cột thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời kia luân ánh trăng, than một tiếng khí. Vừa lúc bị Lộ Giang nghe được, lại đây hỏi hắn, Lang Bạc, ngươi than cái gì khí? Từ sau khi trở về, luôn là xem ngươi xuất thần. Ai? Tiểu tử ngươi khi nào còn có tâm sự? Ai? Lang Bạc lại than một tiếng, lo chính mình nói thầm một câu, cũng không biết nàng đang làm cái gì. Trong giọng nói tràn đầy tưởng niệm. Này nhưng đem Lộ Giang cấp lộng đốc. Nàng! Người suy nghĩ ai? Lộ Giang hỏi. Lang Bạc trước sau nhìn bầu trời kia một vòng ánh trăng, lại bắt đầu nói thầm câu, cũng không biết còn muốn bao lâu mới có thể nhìn thấy nàng. Đồng nhiên, một viên cục đá chính chính chiều Lang Bạc cái chán đánh tới. May mắn Lang Bạc kịp thời phục hồi tinh thần lại, một tay đem kia viên cục đá tiếp được. Ai? Thời tử nhiên từ nóc nhà nhảy xuống, vẻ mặt ý cười, đi tới trêu chọc nói, ngươi này tên ngốc to con, không nghĩ tới vẫn là cái kẻ si tình. Lang Bạc đem trong tay cục đá hướng trên mặt đất ném đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói ngươi như thế nào luôn thần thần bí bí, muốn ngươi xuất hiện thời điểm ngươi không xuất hiện, không cho ngươi xuất hiện thời điểm ngươi liền luôn là xuất hiện, cùng quỷ giống nhau. Ta liền tính là quỷ, cũng tốt hơn ngươi này chỉ tình quỷ. Đi đi đi. Thời tử nhiên cười ha ha, sau đó cùng vẻ mặt ngộng bức Lộ Giang nói, Lộ Thúc, ngươi còn không biết đi. Này tên ngốc to con ở cùng vương gia đi hầu liêu thời điểm, ở đâu tìm được rồi chính mình người trong lòng, kia cô nương đang chờ hắn đâu. Cái gì? Lộ Giang kinh ngạc, nhà ai cô nương như vậy xui xẻo? Phúc! Này vừa nghe, Lang Bạc tức khắc một đầu hắc tuyến, hai má run rẩy, cũng không biết nói nên nói những gì. Thời tử nhiên khó nén ý cười, Lộ Thúc, cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là nhân gia cô nương trước cùng hắn cho thấy tâm ý. Thiệt hay giả? Thiên chân vạn xác. Lộ Giang ban tín bán nghi, duỗi tay chụp Lang Bạc một phen, nói, hành a. Trước kia còn vẫn luôn lo lắng ngươi này một thân khí thô không ai nhìn chúng, hiện tại ta là yên tâm. Lang Bạc, Lộ Thúc, ngươi cũng đừng nói móc ta. ta nơi nào là nói móc ngươi. Ngươi đầu luôn luôn là một cây gân, chuyện bất quá tới, hiện tại thật vất vả tìm được một cái không chê ngươi, chính ngươi phải hảo hảo nắm chắc mới được, nhưng ngàn vạn không cần cùng cái mãng phu dường như, đến lúc đó đem người dọa chạy liền có ngươi khóc. Lang bạc, quả nhiên là người một nhà, nói móc lên đều không lưu mặt mũi. Thời Tử Nhiên đâm đâm Lang bạc, có nghe hay không? Nghe được nghe được. Lang bạc trong miệng lại nói thầm, các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi nhìn xem các ngươi chính mình, đều một phen tuổi, còn không co xuống dốc, chờ vương gia giải quyết trong kinh thành sự, ta liền đi tìm Tần Tịch cô nương, hảo hảo cùng nàng sinh hoạt, cho nên chuyện của ta các ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hảo hảo nhọc lòng chính mình sự. Ách! Lao Thiết, ngươi thật sự chọc tâm. Lộ Giang bị hắn hung hăng giải một chén cẩu lương đồng thời, tâm cũng ở lấy máu, rốt cuộc chính mình xác thật một phen tuổi, vẫn là cái lão người đàn ông độc thân, có thể không chắc tâm sao. Vì tránh cho xấu hổ, Lộ Giang nói, thôi thôi, ngươi nếu là tưởng sớm một chút đi gặp ngươi vị kia cô nương, phải hảo hảo thế vương gia làm việc, hiện tại vương gia vội vàng trên triều đình sự, ngươi đi theo vương gia bên người cũng muốn đánh lên tinh thần, mấu chốt thời kỳ, không thể lơi lỏng. Nhẹ nhàng bầu không khí đảo qua mà đi. Chương 988 một nửa. Kia một nửa kia đâu? Giờ phút này trong phòng. Kỷ Vân Thư ở thấy xong Kỷ Huyền Hân sau lại đi một chuyến hình bộ, vội đến trời tối mới trở về, này sẽ đang theo Cảnh Dung ở bên trong nói sự. Từ khi người kinh tới nay, hai người vẫn luôn cau mày, lo lắng sốt ruột. Một khắc cũng chưa lơi lỏng quá. Cảnh Dung hỏi nàng, dư phủ án tử thế nào? Kỷ Vân Thư mang theo làm người cái hiểu cái không ngự khi nói, có lẽ đã giải khai một nửa. Một nửa? Kia một nửa kia đâu? Không biết. Nàng lắc đầu. Làm người nắm lấy không ra. Cảnh Dung lại hỏi, nghe nói ngươi đi một chuyến Linh Lung Tu Trang. Nàng gật đầu, ân. Hắn suy đoán, cho nên này án tử khả năng cùng Tú Trang cũng có quan hệ. Ân. Đại khái đi. Nàng trả lời mơ mơ hồ hồ, ngược lại nói, hôm nay ta gặp được ta nhị tỷ. Kỳ Huyền Hân. Cảnh Dung kinh, sao lại thế này? Nàng chính miệng nói cho ta thánh chỉ là hoàng thượng hạ, sai người đưa đi Cẩm Giang, làm nàng tức khắc vào cung đi phường Cẩm Tư đảm nhiệm tú nương trước. Đông. Cảnh Dung méo nắm tay hướng trên bàn một đấm, thần sắc sắc bén, mắng một tiếng, hắn điên rồi sao? Hắn, chỉ chính là vệ dịch. Cảnh Dung. Nàng sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở hắn, không đến vạn thế nào cũng phải lấy là lúc, ngươi tuyệt đối không thể đi kia một bước. Cảnh Dung gật đầu, ta biết. Di chiếu một chuyện sự tình quan trọng đại, không chỉ có liên quan đến Đại Lâm đế vị thay đổi, còn sẽ liên lụy cực quảng, rốt cuộc, đó là thiên hạ sự. Đến lúc đó nếu phát triển tới rồi không thể khống chế nông nỗi liền khó có thể xong việc. Kia phân di chiếu sự tình quan Đại Lâm. Nếu là hiện tại Cảnh Dung lấy ra tiên hoàng di chiếu bức vệ dịch thoái vị, khẳng định khiến cho triều đình dung chuyển, tình thế nếu là không thể thu thập, có tâm người sấn hư mà nhập, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng vô pháp thu thập tàn cục, cho nên, liền tính muốn xuất ra tiên hoàng di chiếu, cũng muốn có một cái thích hợp cơ hội, hơn nữa muốn bảo đảm sẽ không phát sinh bất lợi nhân tố. Cảnh Dung đứng dậy, đi rồi vài bước, nhìn bên ngoài, trên mặt hiện lên một tia áy náy, năm đó đem ngôi vị hoàng đế làm vệ dịch là ta quyết định. Hắn giờ này ngày này biến thành như vậy cũng là bởi vì ta dựng lên, hiện tại ta có thể làm, chính là giúp hắn thu thập trong triều tàn cục, cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp. Làm hắn quay đầu lại. Kỷ Vân Thư đi đến hắn bên người, nắm lấy hắn bàn tay, này không phải ngươi sai. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Dung hỏi, ngươi khổ sở trong lòng sao? Nàng nói, khổ sở, đương nhiên khổ sở, chính là khổ sở lại như thế nào? Ta hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tra ra trong tay hắn này, khắc. Cái gì đều không nghĩ suy nghĩ, có lẽ chỉ có như vậy, lòng ta mới có thể hảo quá một ít. Nàng hốc mắt ướt át. Cảnh Dung phản nắm lấy hắn tay, lại không biết như thế nào an ủi. Lúc này, Lộ Giang tiến vào, nói, vương gia, dư đại nhân tới. Cảnh Dung nói, thỉnh hắn tiến vào. Tiểu một hồi, dư đại nhân cùng dư nguy tiến vào. Tham kiến vương gia. Dư đại nhân như thế nào như vậy vãn lại đây? Dư đại nhân chắp tay, thảo dân đã không có chức quan trong người. Nhắc nhở Cảnh Dung. Ngươi này cáo giả, hà tất ở bổn vương trước mặt đánh chữ mê. Thảo dân không dám. Nói, hắn chuyển hướng Kỷ Vân Thư, kỳ thật hôm nay tới, ta là tưởng cảm ơn Kỷ đại nhân, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã đầu rơi xuống đất. Kỷ Vân Thư nói, Dư đại nhân khách khí, ta nói rồi, ngươi nếu không có giết người, ta định trả lại ngươi trong sạch. Mặc kệ như thế nào, nếu không phải Dung Vương cùng Kỷ đại nhân, thảo dân này mệnh hắn chua xót cười cười, lại than một tiếng khí. Cảnh Dung hỏi, ngươi hôm nay tới là có việc gì? Thật sự không thể gạt được vương gia, hôm nay tới là muốn biết triều đình. Đông nhiên bị Cảnh Dung đánh gãy, Dư đại nhân, ngươi hiện tại đã không phải trong triều quan viên, cho nên trên triều đình sự ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Bổn vương biết ngươi tâm hệ triều đình, chính là có đôi khi làm người hồ đồ cũng không phải không tốt. Thảo dân chỉ là lo lắng. Bổn vương ở kinh một ngày, ngươi liền không cần lo lắng, ngươi hôm nay lại đây mục đích bổn vương cũng biết, nhưng bổn vương vẫn là câu nói kia, không nên ngươi quản liền không cần lo cho, thanh thản ổn định ở trong phủ dưỡng bệnh chính là. Dư đại nhân trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều bị Cảnh Dung xem thấu, đành phải đem trong lòng nói toàn bộ cấp nuốt trở vào. Là, thảo dân minh bạch, không hề nhiều lời. Dư Nguy ở bên, hướng Dung Vương nói, hạ quan nguyện vì vương gia cống hiến sức lực, chỉ cần vương gia một câu, hạ quan không chối từ. Cảnh Dung trên dưới đánh giá hắn, Dư chùa đang có tâm, bổn vương minh bạch, nếu dùng được với ngươi địa phương, sẽ tự nói cho ngươi. Là, đồng nhiên, Kỷ Vân Thư chú ý tới Dư Nguy trên cổ tay dị thường, hỏi một câu, Dư chùa chính, ngươi này tay. Dư Nguy vén lên tay áo, mặt trên đều là rậm rạp hồng trần, hắn nói, gần nhất được hồng trần, đã nhìn đại phu, không phải thực nghiêm trọng, hơn nữa này bệnh cũng thường thấy. Nga, thực thường thấy sao? Công bộ lang trung vương đại nhân cũng có cái này bệnh, kỳ thật cũng chính là tiểu bệnh, giống nhau đều ở cuối thu thời gian hoạn, chỉ cần kêu 3 tháng trong vòng không uống rượu là được. Không uống rượu? Kỷ Vân Thư bỗng nhiên cả kinh, trong lòng hoặc tựa hồ lại giải vài phần. Ngay sau đó, nàng hướng về phía ngoài cửa gọi một tiếng Tử Nhiên. Thời Tử Nhiên lập tức tiến vào, Kỷ cô nương có cái gì phân phó? Khả năng muốn vất vả ngươi một chuyến. Ân. Thời Tử Nhiên buồn bực, Kỷ cô nương, ngươi ý tứ này. Kỷ Vân Thư nghiêm túc nói, ta muốn ngươi từ ngày mai bắt đầu đi theo Tung Linh Lung Tú trang đại lao bản Trần Có Phúc. Theo dõi người. Không sai, hắn nhất cử nhất động, ngươi đều phải đi theo, nếu có gì thường chỗ cũng muốn nhanh chóng tìm nói cho ta. Thời Tử Nhiên khó hiểu, vì cái gì muốn ta đi theo Tung cái kia Trần Có Phúc. Cùng vương gia muốn tra những cái đó quan viên một chuyện có quan hệ sao? Kỷ Vân Thư do dự một chút, nói, có lẽ có quan, có lẽ lại không quan. Mà Cảnh Dung nói, ngươi liền dựa theo Vân Thư phân phó đi làm chính là. Đúng vậy. Thời Tử Nhiên lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư lại cùng Dư Nguy nói, còn có một chuyện, khả năng muốn phiền toái Dư chùa chính. Dư Nguy chính xác, nói, Kỷ đại nhân đã cứu ta cha, ngươi chính là làm ta lên núi đao xuống biển lửa ta đều nguyện ý. Ha ha. Kỷ Vân Thư cười cười, không có như vậy nghiêm trọng. Mời nói. Nghe nói, ngươi cùng hình bộ lang trung vương chiết quan hệ muốn hảo, như vậy ngươi ngày mai liền định ngày hẹn hắn ra tới, thuận miệng nhắc lên ta vừa rồi công đạo Tử Nhiên sự. A. Dư Nguy kinh ngạc, Kỷ đại nhân nếu làm khi huynh theo dõi người khác, vốn nên là kiện giấu giếm sự mới đúng, như thế nào còn muốn nói cho vương chiết. Trong đó lý do liền không tiện giải thích, Dư chùa chính chỉ lo để lộ ra đi là được. Dư Nguy gật đầu, đúng vậy. Ngày hôm sau, Thời Tử Nhiên dựa theo Kỷ Vân Thư phân phó, sáng sớm liền đi Linh Lung Tú trang đại lao bản Trần Có Phúc ra, hắn nhàn nhã tự tại ngồi ở trên nóc nhà hướng Trần ra trong viện xem, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Có Phúc phòng đại môn, thái dương đều mau phơi mông, kia đại lao bản còn không có rời giường. Tuy nói Trần Có Phúc là cái kẻ có tiền, nhưng trụ địa phương lại chẳng ra gì, không lớn cũng không tân, còn có chút cũ, này nơi nào là kẻ có tiền phủ trạch ra. Chương 989 nhiệm vụ hoàn thành. Kia phiến môn chậm chạp không có mở ra. Thời Tử Nhiên liền ở kia mặt trên ngồi mau hai chú hương thời gian, nhàn tới nhàng chán, đành phải móc ra hạt dưa cắn lên. Lại đợi một lát sau, rốt cuộc, Trần Có Phúc cửa mở. Kia tư từ bên trong ra tới, bước mềm mà vô lực bước chân đi đến dưới mái hiên duỗi cái lười eo, ngáp một cái, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Sau đó sờ soạng một phen râu quai nón, liếm liếm khô cạn một mép. Chiều trong viện hô to một tiếng, người tới. Một cái gia đình chạy tới, lao ra. Đồ ăn sáng chuẩn bị tốt không có. Đã chuẩn bị tốt. bắt được ta trong phòng tới. Hảo. Gia đình vội vội vàng vàng đi đoan đồ ăn sáng, Trần Có Phúc lại vào phòng, chờ gia đình đoan đồ ăn sáng đi vào. Thời Tử Nhiên trước sau ngồi ở trên nóc nhà nhìn, trong lòng cũng có chút không cân bằng, kia tư ở trong phòng có ăn có uống, chính mình lại ở cắn hạt dưa, thổi gió lạnh, đôi mắt cũng không thể nghỉ ngơi, không công bằng a. Nhưng Kỷ Vân Thư công đạo nhiệm vụ, hắn chính là vượt lửa qua sông cũng muốn hoàn thành. Không bao lâu, Trần Có Phúc ăn uống no đủ ra tới, lắc lắc tay háo ra cửa. Thời Tử Nhiên từ nóc nhà là trên dưới tới, chạy nhanh đuổi kịp. Hắn một đường đi theo Trần Có Phúc tới rồi một gian trà lâu, chỉ thấy kia tư tìm cái nhã tọa ngồi xuống, điểm mấy mâm điểm tâm, lại điểm một đầu khúc tới nghe, nhàn nhã tự tại biên nghe biên xem, kia sướng khúc tiểu cô nương lớn lên thủy linh linh. Trần Có Phúc hiếp nhìn chằm chằm kia cô nương xem, sắc mị mị bộ dáng làm người ác. Tâm đến cực điểm, mà hắn trong lúc còn đánh thưởng mấy văn tiền. Đúng vậy, chính là mấy văn tiền. Đều nói kẻ có tiền keo kiệt nhất, thật là một chút cũng không sai. Thời Tử Nhiên cũng tìm một trương hơi thiên góc ngồi xuống, muốn mấy mâm hảo đồ ăn, một bên ăn một bên nhìn chằm chằm. Mà bên kia, Dư Nguy mời Vương Chết đi mặt khác một gian trà lâu. Dư Nguy tới trước, đợi tiểu sau khi Vương Chết mới đến. Dư Minh, vội vã ước ta tiến đến cái gọi là chuyện gì? Vương Chết ngồi xuống liền hỏi. Không có gì, chỉ là gần nhất ngươi vội ta cũng vội, rất ít tụ, hôm nay ta vừa lúc rỗi rảnh liền ước ngươi lại đây. Nhưng Vương Chết nhưng thông minh, tựa hồ biết hắn có việc, liền hạ giọng hỏi. Dư Minh, ngươi ta chi gian liền không cần khách khí, ngươi nếu là có việc không để phòng nói thẳng, nơi này cũng không có người khác. Ai? Chính là vì cha ngươi sự. Vương Chết xem thấu hắn. Dư Nguy không nói. Lúc này, tiểu nhị trên vai đắp một khối khăn lông đã đi tới, kéo xuống khăn lông hướng trên bàn xoa xoa, một bên hỏi, hai vị khách quan yếu điểm chút cái gì? Buồn tiệm cái gì đều có, chỉ cần khách quan yếu điểm, đều có. Vương Chết nói, một hồ nữ nhi hồng. Dư Nguy lập tức nói, thật sự không khéo, trong khoảng thời gian này sợ là không thể uống rượu. Nói, hắn đem ống tay áo kéo đi lên, lộ ra trên cổ tay hồng trần. Vương Chết minh bạch, lập tức cùng tiểu nhị nói, một hồ hảo trà, lại điểm mấy cái thanh đạm ăn sáng là được. Được rồi. Tiểu nhị theo tiếng, lại đề cử nói, bổ tiệm nổi tiếng nhất còn có điểm tâm, hai vị ra nếu không. Không cần. Là. Tiểu nhị đi xuống. Vương Chết nhìn Dư Nguy trên tay hồng trần, nói, như thế nào ta này bệnh trị hết, Dư Minh lại nhiễm này bệnh. Thời vận không tốt. Bất quá cũng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là nhớ lấy, này 3 tháng nội không được uống rượu. Đó là nhất định. Dư Nguy lại buông tiếng thở dài khí. Vương Chết, như thế nào? Chính là cha ngươi trong lòng không thoải mái. Cha ta lần này bị hoàng thượng cách chức, trong lòng thâm chịu đả kích, hơn nữa ở hình bộ đại lao đái lâu như vậy, thân mình rơi xuống bệnh. Hiện giờ ngươi thúc phụ thế thân cha ta làm đại lý tự khanh. Mà cha ta cùng ngươi thuốc phụ thời trẻ lại có chút ăn tết, nếu là đổi làm người khác đỉnh hắn quan còn chưa tính, nhưng cố tình là ngươi thuốc. Phụ, cha ta nơi nào chịu được a? Dư Nguy ai thán? Dư đại nhân là một quan tốt, tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ lại coi trọng hắn, chỉ là trong khoảng thời gian này, coi như ở nhà hảo hảo dưỡng thân mình đi, ngươi cũng khuyên nhiều khuyên. Vương Chết khuyên bảo. Hắn tính tình quật, ta nơi nào khuyên được? Tối hôm qua hắn còn lôi kéo ta đi một chuyến Dung Vương Phủ. Vương Chết sắc mặt biến đổi, đi Dung Vương Phủ làm cái gì? Dư Nguy trực tiếp cùng hắn thẳng thắn nói, còn có thể làm cái gì, đương nhiên là vì chức quan. Kia Dung Vương nói như thế nào? Hoàng thượng khâm điểm ngươi thúc phụ làm đại lý tự khanh, liền tính là Dung Vương cũng không thể nói cái gì, hiện tại cũng chỉ có thể chờ ta ra này có cán mạng sau khi đi qua. Xem hoàng thượng có thể hay không lại làm cha ta một lần nữa vào triều đi. Dư Nguy nói, lại hỏi, Vương Huynh, Kỷ đại nhân nói giết ta ra nha đầu Hoa Linh hung thủ là các ngươi công bộ. Ngươi, còn đem kia mười mấy thợ thủ công đều giam giữ đến hình bộ đại lao đi thẩm vấn, chính là thật sự. Kỷ đại nhân là như thế này nói, người đều bị mang đi lao chúng. Ý thì ngươi xem, hung thủ có ở đây không bọn họ giữa. Vương Chết nhíu mày, khó nói. Tuy nói năm đó sửa chữa nhà ngươi phủ đệ khi, ta là đốc công, nhưng không có thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên hung thủ rốt cuộc là ai, ta cũng không biết, chỉ có thể chờ. Kia đảo cũng là. Dư Nguy trầm khẩu khí, đông nghĩ tới cái gì, thần thần bí bí cùng đối diện Vương Chết nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua cùng cha ta đi Dung Vương phủ thời điểm, vô tình chi gian nghe được một sự kiện. Hắn chậm rãi đem sự tình xả tới rồi chủ đề thượng. Vương Chết tò mò, cái gì? Dư Nguy Triều chung quanh cẩn thận nhìn vài lần, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, hạ giọng nói, ta nghe được Kỷ đại nhân làm bên người nàng người đi theo tung người. Người? Ai? Lung Tú Trang lão bản Trần Có Phúc. Ách! Vương Chết sắc mặt đại biến, không nói gì. Dư Nguy hoang mang nói, ngươi nói nàng như thế nào vô duyên vô cớ muốn phái người đi theo tung một cái Tú Trang lão bản đâu? Có thể hay không cùng này án tử có quan hệ? Này! Ta như thế nào biết? Vương Chết đáy mắt trầm một mảnh ám ảnh, và áo nội tay cũng hơi hơi khẩn vài phần. Vừa lúc tiểu nhị đem trà bưng đi lên, Vương Chết lập tức đổ ly trà, uống lên lên. Dư Nguy cũng lo chính mình nói thầm vài câu, lại khẽ meo meo đánh giá Vương Chết trên mặt biến hóa. Tựa hồ không có gì thường. Vương Chết buông chén trà, có chút ngượng ngùng nói, thật sự là không khéo Dư Huynh, ta vừa rồi là vội vã từ công bộ chạy tới. Tư trong bộ còn có một ít việc không xử lý, không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên. Ra vẻ khó xử bộ dáng. Dư Nguy là cái minh lý lẽ người, không chậm trễ hắn, kia Vương Huynh vẫn là đi trước đi. Hảo, kia lần sau chúng ta lại tụ, chờ trên người của ngươi Hồng Trần Hảo, ta mang hổ rượu ngon tới. Hành! Vương Chết liền vội vàng cáo tử. Tiểu một hồi, Dư Nguy ánh mắt từ thượng hướng lên trên tìm kiếm, liền nhìn đến Vương Chết phất tay háo ra trà lâu. Nên ngang mà đi. Dư Nguy cũng hoàn thành Kỷ Vân Thư giao cho chính mình nhiệm vụ. Chỉ là hắn không rõ, vì sao Kỷ Vân Thư muốn chính mình lộ ra này đó cấp Vương Chết. Chẳng lẽ thật sự cùng án mạng có quan hệ sao? Nhưng nếu cùng án mạng có quan hệ nói, vì sao phải nói cho Vương Chết? Vương Chết cùng án tử có quan hệ. Hắn trong đầu bắt đầu lung tung rối loạn nghĩ tới. Chương 990 nữ nhân thật đáng sợ. Trần Có Phúc là cái nhàn nhã tự tại người. Ở trà lâu ngồi xuống liền cùng mông dính keo nước dường như khởi không tới. Mà thời tử nhiên đi theo hắn ở trà lâu ngồi xuống liền ngồi tới rồi văng ngọ. Tên kia không phải ăn, chính là uống, trong lúc còn điểm vài đầu khúc nghe, híp mắt một bộ lười biếng nhàn tản bộ dáng, khi thì còn đánh sẽ ngủ gật nhi, trong tay chọn một cây chiếc đũa đi theo sướng khúc điều từng cái hướng xứ ly thượng gõ, cố tình điều không chuẩn còn khó nghe cực kỳ, quả thực làm người thiếu tấu. Đại thượng! Tiểu cô nương cột lấy hai căn bím tóc, còn ở ra sức sướng tiểu khúc, thanh âm trâu tròn ngọc sáng, quanh quẩn ở trà lâu gian. Ngay cả thời tử nhiên cũng nghe đến mau ra thần. Qua tiểu sẽ sau, Trần Có Phúc ra bên ngoài nhìn nhìn, đại khái là cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, vì thế vô vô ống tay háo đứng lên, móc ra bạc vụn hướng trên bàn một phóng, nâng nâng ngông liền chạy lấy người. Thời tử nhiên cũng chạy nhanh đuổi kịp. Từ trà lâu ra tới, Trần Có Phúc liền chui vào người đôi. Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, liếc mắt một cái nhìn lại toàn là đầu người, thời tử nhiên đánh lên 10 vạn phần tinh thần, sợ cấp cùng ném. Mà Trần Có Phúc thì tại trên đường đông đi dạo, tây nhìn xem, giống cái vào thành đồ nhà quê. Đại khái là đi mệt, cuối cùng vào một nhà kỹ viện. Kỹ viện? Này! Thời tử nhiên còn chưa từng có từng vào loại địa phương kia, ở bên ngoài do dự một lát, châm trước muốn hay không đi vào. Nghĩ kỷ cô nương công đạo sự hắn không dám không làm hảo, cho nên rốt cuộc vẫn là theo vào đi, chỉ là nửa cái thân mình mới đi vào, đã nghe đến một cổ gây mùi phấn mặt vị, khiến cho hắn liền đánh vài cái hắt xì, cả người đều đã tê dần cái biến, cực kỳ không thoải mái. Hắn xoa xoa cái mùi hương trong tiến, bên trong có thể nói ngọa hổ tàng long, có khác động thiên A. Lâu một tất cả đều là người, nam nhân nữ nhân ôm nhau, uống rượu, khiêu vũ, xoắn thân mình đi tới đi lui. Đủ loại kiểu dáng, hắn đôi mắt đều hoa. Đồng nhiên, công tử, nữ nhân nũng nịu thanh âm truyền tới. Hắn còn không có hoan quá thần, liền xem mấy cái oanh oanh yến yến xoắn rắn nước vòng eo chiều chính mình vọt lại đây, trên mặt đôi khát cầu dục vọng, như sói đói chụp mồi, làm người lông tơ một túc. Thời tử nhiên bản năng sau này lui lại mấy bước. Ai ra, vị này ra là lần đầu tiên đến đây đi. Mấy cái cô nương vây quanh đi lên. Đem hắn vây quanh. Tránh ra tránh ra. Hắn chán ghét vây vây tay háo. Bất đắc dĩ bên người đều bị nữ nhân cấp vây quanh. Bước đi khó đi. Công tử thẹn thùng cái gì? Tới nơi này người đều là giải ưu. Chúng ta bọn tỉ mội bồi ngươi hảo hảo uống vài chén. Nhìn công tử này một thân trang điểm. chắc là cái kiếm khách đi. Thật là uy mãnh. Tới tới tới, chạy nhanh ngồi. Các nữ nhân một bên bắt hắn, một bên ở trên người hắn loạn sờ lên, hận không thể đem trên người hắn quần áo toàn bộ bái quang, đồng thời, cũng đem hắn kéo đến một cái bàn bên ngồi xuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là hầu hạ công tử A. Ta không cần các ngươi hầu hạ, tránh ra tránh ra. Hắn vừa muốn lên, một cái hồng y cô nương liền hướng hắn trên đùi ngồi đi lên, lại dùng mảnh khảnh cánh tay lập tức ôm thượng cổ hắn, đem hắn sinh sôi ấn ở ghế trên không thể động đậy. Hắn là hoàn toàn luống cuống. Nay cuộc đời lần đầu tiên cùng nữ nhân như vậy thân mật tiếp xúc, nếu là một nữ nhân còn chưa tính, cố tình vẫn là vài cái, như vậy thân là người đàn ông độc thân thả có chút thẳng nam hắn thật là chân tay luống cuống, đôi tay mười ngón đều đem cứng đờ đến vô pháp vô lượng, chạm vào cũng không dám chạm vào nữ nhân kia. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương gia cứu mạng. Vẻ mặt nát nhừ. Nữ nhân bỗng nhiên dùng tay phủng hắn mặt, nhìn chằm chằm hắn kinh ngạc đôi mắt nói, công tử lớn lên thật tuấn tiếu, nô gia đặc biệt thích ngươi. Hung hăng sờ soạng một phen hắn mặt. Ách! Thời tử nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt, kinh hoàng thất thố, đại náo chỗ trống, hiện tại thật là kêu trời thiên không linh, kêu đất đất chẳng hay. Các nữ nhân cũng càng thêm hướng trên người hắn cọ, đổ ly rượu hướng hắn gần nhất rót mấy chén. Tới, uống. Công tử, nếu không, chúng ta cũng đi lên ngồi ngồi xuống. Nữ tử nói như thế. Hắn run rẩy thanh âm nói, các ngươi, đừng vây quanh ta không phải tới tìm cô nương. Chúng nữ tử che miệng cười chi. Một bên thanh ý ghi hẻ nữ tử nhéo khăn hướng trên mặt hắn phất một cái, nói, tới chúng ta nơi này công tử đều nói như vậy, nhưng uống xong rồi rượu về sau liền. Hắc hắc, cái gì cùng cái gì a? Thời tử nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lầu hai vừa thấy, chỉ nhìn đến Trần Có Phúc vào một gian thuê phòng, hắn đầu góc tức khắc tỉnh táo lại, bỗng nhiên đứng dậy, đem ngồi ở chính mình trên đùi nữ nhân manh đến đẩy ra, không chút nào thương hương tiếc ngọc, hắc mặt, phất tay nói, đều tránh ra, ta không thích các ngươi loại này yên chi tục phấn. Nói được không chút khách khí. Mấy người phụ nhân sắc mặt đều thay đổi. Công tử, ngươi lời này liền không đúng rồi. Chúng ta liền tính là yên chi tục phấn, kia cũng là hoa. Ngươi nói lại chuẩn bị hướng trên người hắn đánh tới. Lại qua đây liền đem các ngươi quan đến đại lao đi. Hắn quát lớn một tiếng. Ách! Mấy cái cô nương hoảng sợ, che lại ngực hoa dung thất sắc, chờ phản ứng lại đây khi, lại đều cảm thấy không thú vị cực kỳ, sôi nổi ném hắn mấy cái xem thường, thật là có bệnh. Cũng không phải là sao. Liền đều tan. Thời tử nhiên được giải thoát. Chạy nhanh run run thân mình, ý đồ đem trên người kia cổ phấn mặt vị toàn bộ tan đi, lại vô vô chính mình ngực. Quả nhiên, nữ nhân thật đáng sợ. Vẫn là độc thân hảo A. Hắn tìm cái không chói mắt góc đứng, để tránh kia giúp nữ nhân lại đây, mà hắn chạm vị trí vừa vặn có thể nhìn chằm chằm Trần Có Phúc tiến kia gian sương phòng. Nhưng mà, cùng lúc đó, liền ở Vương Chít thấy song dư nguy rời đi sau, hắn cũng không biết, chính mình phía sau vẫn luôn theo đuôi hai người. Một cái là Cảnh Dung, một cái là Kỷ Vân Thư. Hai người ẩn ở trong đám người, ăn mặc thập phần tố nhã xiêm y hề, cũng không thu hút, mặc cho ai cũng phát hiện không ra. Cảnh Dung nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi phái Tử Nhiên đi theo Tung Trần Có Phúc, hiện tại lại lôi kéo ta đi theo Tung Vương Chiết, này trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược? Thân thân bí bí. Kỷ Vân Thư cười khẽ một chút, nhìn Vương Chiết bóng dáng nói, tóm lại sẽ không làm ngươi thất vọng là được. Chạy nhanh đuổi kịp đi, bằng không nên cùng ném. Hai người đi theo Vương Chiết tới rồi một cái hơi thiên đường phố, cuối cùng quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Vương Chiết ở một phía ngoài cửa ngừng lại, chiều chung quanh nhìn vài lần sau. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung lập tức gần ở chỗ ngoặc chỗ, chờ Vương Chiết thả lỏng cảnh giác sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Kia sân cũ nát thực, nghĩ đến cũng chỉ là nông gia nơi ở, nhưng cửa chất đống rất nhiều tạp vật, không giống như là trụ người địa phương A. Hơn nữa sân tọa lạc ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, cho nên nếu không tiến vào nơi này, căn bản sẽ không phát hiện nơi này còn có một chỗ ẩn nấp sân. Chỉ là Vương Chiết tới nơi này làm cái gì? Gặp người. Kia vì sao thần thần bí bí? Này ta không có khả năng là hắn ở bên ngoài ra, rốt cuộc một cái công bộ lang trung, nơi nào có như vậy keo kìa ta. Chương 991 Trần Tướng sắp công bố. Vương Chiết tiến vào sau. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liền ẩn ở chỗ ngoặc chỗ nhìn chằm chằm, lại một hồi lâu cũng không gặp người ra tới. cũng không biết Vương Chết đi vào làm cái gì. Chúng ta rốt cuộc đang đợi cái gì? Cảnh Dung hỏi nàng. Kỳ Vân Thư nhẹ nhíu mày, đám người ra tới. Vương Chết. Không đợi Vương Chết. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Nàng cười một cái, đem tầm mắt từ kia phiến trên cửa chịu trở về, đón nhận Cảnh Dung ánh mắt nói, chờ ta cởi bỏ trong lòng nghi hoặc lại nhất nhất nói cho ngươi, ngươi tự nhiên liền minh bạch. Hào đi. Hắn cũng liền không hỏi. Đồng nhiên, kia phiến nhắm chặt cửa mở. Từ bên trong ra tới một cái người mặc vải thô áo tang nam nhân, bất quá ăn mặc nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề, hình thể nhỏ gầy, sắc mặt vàng như nến, cằm chỗ còn có một viên đậu xanh lớn nhỏ nốt ruồi đen, mặt trên còn dài quá một cây mao, nhìn có chút ghê tởm. Hắn vẻ mặt cảnh giác, đóng cửa lại sau liền lấm la lấm lét chiều phụ. Gần nhìn nhìn, xác định không ai chú ý tới mới dẫn theo áo choàng ra hẻm nhỏ. Không nghĩ tới có người ẩn ở một bên. Kỳ Vân Thư lập tức lôi kéo Cảnh Dung tay, đi, theo sau. Hai người bước nhanh theo đi lên. Kia nam nhân một đường khẽ meo meo tới rồi Trần Có Phúc tiến kia ra kỹ viện, nhưng hắn không đi cửa chính sửa đi cửa sau. Gõ gõ môn, chúng ta mở cửa sau hắn liền đi vào, thần thần bí bí, sợ bị người phát hiện. Chờ kia phiến môn đóng lại sau, Kỳ Vân Thư khỏe miệng một câu, nói, xem ra cái kia cá lớn thực mau liền sẽ thượng câu, kế tiếp liền xem tự nhiên. Hai người không có tiếp tục ở nơi đó thủ, mà là chiết thân đến kỹ viện đối diện trà lâu ngồi xuống. Tính chờ tin tức. Kỹ viện. Thời Tử Nhiên vẫn luôn ở dưới lầu nhìn chằm chằm lầu 2, chậm chạp không có thấy Trần Có Phúc từ bên trong ra tới. Nên sẽ không chạy đi. Hán tâm tưởng tượng, đơn giản lên lầu, bước chân nhìn như lơ đãng đãng tới rồi cửa, khiếp mắt tưởng hướng bên trong xem, mơ mơ hồ hồ cái gì thấy không rõ, bên trong cũng thực an tĩnh. Nghe không thấy có người nói chuyện. Nay sẽ qua tới một người nam nhân, câu lũ bối, trong tay bưng một bầu rượu. Hắn chạy nhanh văng ra, chống ở gỗ đỏ rào chắn hướng phía dưới xem. Nam nhân kia đi tới cửa gõ vài cái. Hô, Trần Lão Bản. Ai? Cho ngươi đưa rượu. Ta không kêu rượu. Là chúng ta Lão Bản nương đưa. Vào đi. Nam nhân bưng rượu đẩy cửa đi vào. Liên ở cửa mở kia trong nháy mắt. Thời Tử Nhiên chạy nhanh hướng trong xem một cái, liền nhìn đến Trần Có Phúc quy quy củ củ ngồi ở bên trong, trên bàn phóng một quyển hậu vở, rậm rạp không biết viết cái gì. Trong tầm tay còn phóng một cái bản tính, hắn đang dùng linh hoạt ngón tay có một chút không một chút bát mượt mà tính. Châu, lại khi thì nhìn chằm chằm kia vở xem, cực kỳ chuyên chú. Gì? Thời Tử Nhiên có chút buồn bực, hắn như thế nào không nhớ rõ Trần Có Phúc đi vào thời điểm trên người có mang kia hai dạng đồ vật. Vẫn là nói kia đồ vật vốn dĩ liền đặt ở bên trong. Nếu là như thế này, kia này gian ghế lô chẳng phải là Trần Có Phúc trường kỳ thuê phòng. Chỉ là thằng nhãi này chạy tới nơi này bắt bàn tính làm cái gì. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, đưa rượu nam nhân đem rượu đặt ở một bên, nói, Trần Lão Bản, này rượu là Lão Bản nương thân thủ nhưỡng, nói là ngươi thích nhất uống. Đã biết, đi ra ngoài đi. Trần Có Phúc cũng không ngẩng đầu lên. Nam nhân đi ra ngoài, đóng cửa lại. Thời Tử Nhiên tưởng lại thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng không nghĩ tới qua một phút không đến, Trần Có Phúc liền ra tới. Hơn nữa thần sắc vội vàng, ra tới khi còn hướng chung quanh nhìn nhìn, tựa hồ là đang tìm cái gì. Thời Tử Nhiên làm bộ từ hắn bên người đi qua, cũng không có khiến cho hắn hoài nghi. Ngay sau đó, Trần Có Phúc vội vàng rời đi. Hắn rời đi kỹ viện sau liền trở về nhà. Đóng lại cửa phòng liền không còn có ra tới quá. Thời Tử Nhiên ở trên nóc nhà thủ sau khi liền rời đi. Chạy nhanh đi phục mệnh. Thủ mau một ngày, tựa hồ cũng không thủ ra cái gì tới. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ở trà lâu thượng thấy được Trần Có Phúc từ kỹ viện rời đi, cũng nhìn đến Thời Tử Nhiên đi theo phía sau. Tử Nhiên trước nay không đi qua loại địa phương kia, phỏng chừng cũng bị tội. Cảnh Dung đồng tình nói. Kỷ Vân Thư lại cười một cái. Làm hắn hướng nơi đó mà toàn một toàn cũng hảo. Nói như thế nào? Một đại nam nhân luôn là xuất quỷ nhập thần, cũng nên tới kiến thức việc đời. Đều là chút dung chi tục phấn. Cũng không được đầy đủ là, cũng có bán nghệ không bán thân. Lần trước ngươi ta đi qua thanh lâu, ngươi hẳn là biết đến. Cảnh Dung sắc mặt một thanh, miễn bàn chuyện đó. Nhớ tới liền phía sau lưng chợt lạnh. Cả đời bóng ma. Ngay sau đó, hắn đổ ly trà uống một ngụm. Con ngươi vừa chuyển, chính xác hỏi, đúng rồi, ngươi hiện tại nên cùng ta giải thích này hết thảy đi. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ta nên minh bạch cái gì? Kỳ Vân Thư trầm khẩu khí, nói, trong triều không phải vẫn luôn ở truyền công bộ thị lang Vương Diệp cùng hắn cháu trai Vương Chiết trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lại lợi dụng tư quyền ăn hối lộ trái pháp luật sao? Phải không? Đều nói bọn họ trong tay không biết nắm nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền. Cũng không biết hố nhiều ít lão bản họ. Chính là truyền về truyền, không có chứng cứ. Năm đó Dư Đại Nhân bởi vì cùng Vương Thị Lang không hợp, hai người ở trong triều lại là đối thủ một mất một còn, ai cũng không quen nhìn đối phương, cho nên Dư Đại Nhân vì tìm được Vương Thị Lang tham ô chứng cứ. Có thể nói hao tổn tâm huyết, kết quả cùng Vương Thị Lang nháo thật sự không thoải mái, đến bây giờ cũng không có bắt tay giảng hòa. Cảnh Dung tò mò, ngươi lại như thế nào biết này đó? Này đó tiểu đạo tin tức tự nhiên là từ nhỏ trên đường nghe tới, kỳ thật không ít người đều biết. Chỉ là bề mặt thượng không nói thôi, ta cũng là từ Giang Đại Nhân trong miệng vô tình biết được, kia Vương Thị Lang cũng cùng ta nói rồi hắn cùng Dư Đại Nhân quan hệ khẩn trương, hơn nữa ta còn biết ngự sử đài vẫn luôn ở điều tra Vương Thị Lang tham ô. Chứng cứ, cố tình chứng cứ không đủ, buộc tội không được hắn, đến nỗi bên trong hay không có môn đạo liền không rõ ràng lắm. Cảnh Dung nghe nàng này vừa nói, càng thêm hồ đồ, hỏi. Chính là này cùng Vương Chiết cùng Linh Lung Tú Trang lão bản Trần có phúc lại có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có. Nàng nói, ngẫm lại xem, vì sao Dư phủ chủ viện mới sửa chữa bất quá 3 năm thời gian tưởng thể liền đứt gãy? Chẳng lẽ không phải công bộ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sao? Cho nên nói, tham ô việc tuyệt đối không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Này Vương Thị thúc cháu hai người định ở tham ô việc thượng làm rất nhiều văn chương, chính là vì... Di ngự sử đài cha không ra. Này không phải rất quái lạ sao? Trừ phi bọn họ đem tham ô tới tiền thông qua nào đó con đường biến thành đang lúc tiền, cho nên mới có thể giấu trời qua biển, liền ngự sử đài đều giấu giếm được. Ý của ngươi là? Linh Lung Tú Trang. Không sai. Thật đúng là cùng Linh Lung Tú Trang có quan hệ. Cảnh Dung tò mò, ngươi dám như thế khẳng định. Kỳ Vân Thư nói. Phía trước ta cũng tưởng không rõ bọn họ rốt cuộc dùng chính là cái gì phương pháp, có thể tránh được ngự sử đài điều tra. Hơn nữa lâu như vậy tới nay còn tường an không có việc gì, thẳng đến ngày hôm qua ta đi Linh Lung Tú Trang tưởng tra Dư phủ án mạng sự, lại không nghĩ rằng bị ta ngoại ý muốn biết được Vương Chiết sự. Ân hử! Xem ra việc này thật là càng thêm thú vị. Sau đó đâu? Cảnh Dung truy vấn. Sau đó... Chương 992 phá án đêm trước. Sau đó đâu? Kỳ Vân Thư cũng không hề cùng hắn út út mở mở, nói, ta hỏi Linh Lung Tú Trang chủ sự người, muốn biết Hoa Linh lần đầu tiên đi Tú Trang khi có hay không phát sinh quá cái gì ngoài ý muốn sự tình. Không nghĩ tới chủ sự nói thật là có. Nàng nói ngày đó Vương Diệp phu nhân Vương Liếu Thị cũng ở trong tiệm, nói là muốn chọn lựa một kiện hảo vải vóc cho nàng nữ nhi xuất giá dùng, hơn nữa vẫn là Vương Chiết bồi nàng đi. Lúc ấy Hoa Linh trong lúc vô tình không cẩn thận quát hỏng rồi Vương Liếu Thị xiêm y đi hề. Vương Liếu Thị giận dữ, đương trưởng liền ăn Hoa Linh một cái tát, còn giáo huấn thật lâu, nháo đến toàn bộ trong tiệm thập phần hoành động, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Hoa Linh kia nha đầu bị đánh đến quỳ dạp trên mặt đất cũng không dám lên tiếng, vẫn luôn khóc sướt mướt, nghe nói sau lại vẫn là Vương Chiết khuyên bảo vài câu, lúc này mới làm Vương Liếu Thị khí cấp tiêu, nói là thôi, không truy cứu. Vương Chiết tự mình đem Hoa Linh kéo lên, Hoa Linh vốn có quái bệnh, nhưng nàng cũng không có bài xích Vương Chiết, sau lại Hoa Linh còn nói phục trong phủ cô, sau này đều từ nàng đi Tú Trang lấy xa canh, mà hắn mỗi lần đi Linh Lung Tú Trang thời điểm, đều phải cùng bên trong Tú Nương hỏi thăm Vương Chiết sự, ngẫm lại xem, Hoa Linh sinh có quái bệnh, không mừng nam tử tiếp cận, cố tình đối Vương Chiết như thế tò mò, ta tưởng đại khái chính là bởi vì lần đó Vương Chiết giúp nàng. Nàng lòng mang cảm kích, cho nên cũng chỉ đối Vương Chiết không có bài xích cảm, lại tinh tế tưởng tượng, đánh giá Hoa Linh tình làng chính là Vương Chiết. Liên tính là, nay cùng Vương Diệp thúc cháu tham ô có gì căn hệ? Ta còn chưa nói xong. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, ta hỏi xong lúc sau bổn tính toán rời đi, lại trong lúc vô tình nghe được hai cái tú nương đang nói chuyện, nói là Trần có phúc phía trước được một khối trong sáng linh ngọc, kia ngọc sinh đến một nửa lam, một nửa hồng. Ở Đại Lâm cảnh nội cơ hồ không có gặp qua đệ nhị khối, cũng chỉ này kia một khối. Cố tình vừa khéo, ta ngày đó ở Đại Lý tự cửa gặp qua Vương Diệp, thấy hắn bên hông đeo một khối hình tròn ngọc bội, màu sắc đúng là một xanh một đỏ. Có thể là Trần Có Phúc đưa cho hắn, rốt cuộc làm buôn bán cấp làm quan tặng lễ cũng chẳng có gì lạ, nhưng sau lại ta trở lại tranh hình bộ, phái người đi điều tra một chuyến, biết được Trần Có Phúc cơ hồ mỗi cách 5 ngày liền sẽ đi một chuyến đối diện kỹ, viện, nhưng là không tìm cô nương, cũng không chút rượu uống, chỉ là đem chính mình khóa ở trong phòng. Hơn nữa càng thêm vừa khéo chính là, Giang Đại Nhân nói cho ta, nói là nguyên lai Vương Chết cũng có cái này thói quen, bất quá hắn không phải cùng Trần Có Phúc cùng một ngày đi, mà là trước tiên một ngày đi, tiến chính là cũng là cùng gian phòng, không tìm cô nương, cũng không chút rượu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá xảo sao? Cảnh Dung tựa hồ cũng minh bạch cái gì, ý của ngươi là Linh Lung Tú Trang bất quá là cái ngụy trang, căn bản chính là Vương Diệp thúc cháu hai người dùng để tiền đen liền đang lúc tiền, mà bọn họ chi gian tiến hành mua bán trao đổi địa phương chính là kia ra ký viện. Cho nên ngươi cố ý làm dư chùa chính đem ngươi phái người theo dõi Trần Có Phúc sự lộ ra. Cấp Vương Chiết, nếu hắn biết ngươi ở cha Trần Có Phúc, như vậy nói không chừng thực mau liền sẽ tra được trên người hắn, hắn nhất định phải lập tức thông chi Trần Có Phúc, mà cái kia từ ngõ nhỏ ra tới nam nhân chính là tiến kỹ viện thông chi hắn đi, cho nên Trần Có Phúc mới có thể nhanh như vậy liền ra tới. Không sai. Thú vị. Xem ra trong chiều trên dưới lỗ thủng thật là càng lúc càng lớn. Cảnh Dung cảm thán, lại khó xử nói, nhưng cho dù này đó là sự thật, người ta trên tay đều không có chứng cứ, muốn cáo Vương Diệp thúc cháu trung gian kiếm lời túi tiền riêng, này đó đều cần phải có chứng cứ. Kỳ Vân Thư vẻ mặt nhẹ nhàng, kỳ thật chứng cứ đã cho chúng ta. Ở đâu? Chờ Tử Nhiên trở về sẽ biết. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Thời Tử Nhiên từ Trần gia rời đi, cũng không biết từ chỗ nào biết được hai người bọn họ ở chỗ này uống trà. Vương gia, Kỷ cô nương. Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, nói đi, đem ngươi theo dõi Trần Có Phúc sự đều nói một lần, không thể để sót một tia. Đúng vậy. Thời Tử Nhiên nói, tên kia ăn xong cơm sáng liền đi trà lâu nghe khúc, ngồi xuống liền ngồi tới rồi văn ngọ, sau đó ở bên ngoài tùy tiện đi dạo, liền đi đối diện kia ra ký viện. Tìm gian thuê phòng đóng cửa lại không ra, ta thừa dịp có người đoan rượu đi vào khi hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện hắn ở bên trong. Gậy ban tính, trong tầm tay còn phóng một quyển thật dày vở, chính là đưa rượu nhân tài đi vào không bao lâu, Trần Có Phúc liền ra tới, hơn nữa thần sắc hoảng loạn, khắp nơi nhìn đông nhìn tây, hình như là đang tìm cái gì người. Cuối cùng liền trực tiếp về nhà, không còn có ra tới. Kỳ Vân Thư liên tiếp gật đầu, hỏi, vậy ngươi nhưng nhớ rõ đi vào đưa rượu người kia tướng mạo. Ân, thực gầy yếu, vóc dáng không cao, lớn lên cũng khó coi, lấm la lấm lét. Hắn cực lực hồi ức, đông nhiên con ngươi sáng ngời, nói, đúng rồi, người nọ trên mặt có một viên trí, cực kỳ ghê tởm. Hắn vừa nói xong, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung liền đối với coi liếc mắt một cái. Nói vậy mới vừa nói cũng không sai. Kỷ Vân Thư khẽ cười một tiếng, xem ra chúng ta nói không sai. Kỹ viện kia gian xương phòng chính là bọn họ liên lạc địa phương, mà Trần Có Phúc xem kia sách vợ tử hẳn là chính là sổ sách, nếu có thể bắt được kia bổn sổ sách, lại chào cá nhân chứng lại đây hỏi một câu, này hết thể cũng liền sáng tỏ nàng ngược lại cùng khi tử. Nhiên nói, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Là, ta đây liền là đi. Quay người lại, thời Tử Nhiên người đã không thấy tăm hơi. Cảnh Dung, lần này nếu có thể kéo Vương Diệp thúc cháu xuống đài, phỏng chừng dư đại nhân kia đại lý tự khanh vị trí cũng liền đã trở lại, chỉ là, dư phủ án mạng sự. Hung thủ ta đã tìm được rồi. Ân, ai? Ta đã sai người đi hình bộ, tin tức hẳn là thực mau là có thể ra tới, nếu là không có ngoại ý muốn nói, chúng ta buổi tối liền có thể phá án. Thân thân bí bí. Không bao lâu, hình bộ nha môn ra báo cáo. Nói là kỳ đại nhân ngày mai muốn ở hình bộ đại đường công khai nghiệm thi. Có thể căn cứ hoa linh thi cốt tìm ra chứng cứ, trước nay cha ra ai là hung thủ. Tin tức vừa ra, ba tánh sôi nổi tò mò, nghị luận sôi nổi. Hình bộ, buổi tối. Rất nhiều quan viên đều tan tầm, hình bộ cũng chỉ thủ mười mấy thị vệ. Nghiệm thi phòng ngoại hai cái thị vệ liên tục ngáp. Một người nói, đánh lên tinh thần tới. Một cái khác nói, mấy ngày này vì cha dư phủ kia có cán mạng ta đều mệt chết. Buổi tối còn muốn tới thủ bên trong kia đôi bạch cốt, thật là quá sức. Được rồi, ngươi cũng đừng oán giận. Ngươi nói, ngày mai kỷ đại nhân thật sự có thể căn cứ bạch cốt tìm ra hung phạm. Vóc dáng thấp nửa tin nửa ngờ hỏi. Cao vóc dáng suy nghĩ một hồi, khi mắt, vuốt cằm, trong miệng chật chật chật vài tiếng, nói, ta xem hành, rốt cuộc kỳ đại nhân bản lĩnh chúng ta lại không phải không biết, liền hư thối thi thể nàng đều có thể họa ra người sinh thời giống tới, kẻ hèn một khối bạch cốt tính cái gì. Ta xem ngày mai khẳng định thực náo nhiệt. Cũng là, kỳ đại nhân liền 14 năm trước lâm kinh án đều có thể phá, này nho nhỏ án tử tính cái gì. Ta nếu có thể học được nàng một chút công phu, cũng không đến mức đi theo ngươi ở chỗ này thủ nghiệm thi phòng, liền trước nhà xí đều phải chịu đựng. Vóc dáng thấp vẻ mặt khát khao lại oán giận nói. Chương 993 pha án. Ngươi nói, ngày mai kỷ đại nhân thật sự có thể căn cứ bạch cốt tìm ra hung phạm. Vóc dáng thấp nửa tin nửa ngờ hỏi. Cao vóc dáng suy nghĩ một hồi, khi mắt, vuốt cằm, trong miệng chật chật chật vài tiếng, nói, ta xem hành. Rốt cuộc kỳ đại nhân bản lĩnh chúng ta lại không phải không biết, liền hư thối thi thể nàng đều có thể họa ra người sinh thời giống tới, kẻ hèn một khối bạch cốt tính cái gì. Ta xem ngày mai khẳng định thực náo nhiệt. Cũng là, kỳ đại nhân liền 14 năm trước lâm kinh án đều có thể phá, này nho nhỏ án tử tính cái gì. Ta nếu có thể học được nàng một chút công phu, cũng không đến mức đi theo ngươi ở chỗ này thủ nghiệm thi phòng, liền trước nhà xí đều phải chịu đựng. Vóc dáng thấp vẻ mặt khát khao lại oán giận nói. Lại đổi lấy đồng bạn ha ha cười. Nói móc hắn, được rồi đi ngươi, liền ngươi như vậy còn trông cậy vào học được kỳ đại nhân bản lĩnh, kiếp sau đi. Đi đi đi. Ha ha. Hai người nói nói, cũng đều buồn ngủ toàn vô. Còn thường thường cho nhau trêu chọc vài câu, liêu đến thập phần náo nhiệt. Ánh trăng treo ở lẻ loi trên bầu trời, ánh sáng tán ở trên ngọn cây, loang lổ bóng cây sái lạc ở phiến đá xanh thượng. Theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, hơn nữa quanh mình mấy cái đèn lồng màu đỏ, toàn bộ hình bộ có vẻ quỷ dị dày đặc. Canh giữ ở nghiệm thi phòng ngoại hai cái thị vệ không khỏi ôm chặt hai tay, hai mắt nhìn quanh bốn phía. Như thế nào đột nhiên như vậy lanh a? Quái dọa người. Lời này mới nói xong, nơi xa một chản đèn lồng đống nhiên diệt. Ngay sau đó đệ nhị chản diệt, đệ tam chản diệt, đệ tứ chản diệt. Chỉ còn lại có nghiệm thi phòng ngoại hai ngọn đèn lồng còn sáng lên. Hai cái thị vệ tựa hồ ý thức được cái gì, tay cầm bên hông đại đao, dục có rút ra chi ý. Hai người liếc nhau, thập phần cảnh giác. Chính là chung quanh trừ bỏ tiếng gió bên ngoài không có bất luận cái gì tiếng vang. Không thấy có động tĩnh sau, hai người cảnh giác tâm cũng tùng xuống dưới. Liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ trong bóng đêm nhảy ra tới, hắc y lìa nhân trong tay trường kiếm vung lên. Đem nghiệm thi phòng ngoại hai ngọn đèn lồng chém xuống, đèn lồng đồng thời rơi xuống, rớt đến trên mặt đất nháy mắt liền diệt. Ai? Hai cái thị vệ luống cuống tay chân, lập tức đem đại đao rút ra tới, chỉ có thể mượn dùng ánh trăng trước mặt thấy rõ trước mắt cảnh tượng, nhưng không dám loạn huy đao, để tránh chém bị thương đối phương. Vóc dáng thấp hô to một tiếng, người tới, có thứ. Khách tử còn không có hô lên tới, người đã ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, cái kia cao vóc dáng cũng ngã xuống. Hai người trước mặt đứng một cái hắc y rìa nhân, người nọ ánh mắt hung thần, dáng người đĩnh bạc, thừa dịp hình bộ người còn không có lại đây, hắn đẩy ra nghiệm thi phòng môn đi vào, lấy ra tùy thân mang theo mồi lửa đánh châm, thấy được bày biện ở bên trong một khối bạch cốt, cơ hồ không mang theo bất luận cái gì do dự, giơ kiếm liền. Đem kia đôi bạch cốt chém đến nát nhừ, nhìn qua đều mau thành tra. Xác định bạch cốt không có phục hồi như cũ khả năng sau, hắn mới dập tắt trong tay mồi lửa, xoay người rời đi. Nhưng mà, làm hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, liền ở hắn mới vừa bán ra cửa phòng kia một khắc, nên diện phóng tới một mũi tên, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, kia mũi tên đã đâm xuyên qua hắn cánh tay, mũi tên tâm lực đạo thực đủ, hắn bị kia cổ quán lực mang đến sau này liên tục lui vài bước, thân thể nghiêng người thật mạnh đánh vào. Khung cửa thượng, mau, vây lên, to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Cùng với một trận hỗn độn thả hấp tấp tiếng bước chân cùng xa xưa mà gần ánh lửa. Hình bộ thượng thư lệ đại nhân dẫn người đem hắc ý rìa nhân bao quanh vây quanh. Hơn nữa một phen đem lợi kiếm đều nhắm ngay hắn. Hiện giờ là có chạy đằng trời. Hắn thị huyết con ngươi hung hăng trừng mắt bọn họ, sau đó một tay đem đâm thủng cánh tay mũi tên nhọn rút ra tới. Ách! Đau đến hắn nhẹ giọng dặn dò. Lệ đại nhân trừng mắt, ngươi đã không chỗ mà chạy. Hắc ý rìa nhân cười lạnh. Từ hắn cặp kia hiển lộ bên ngoài con ngươi tới xem, hắn không hề có muốn nhận thua ý tứ, không nghĩ tới các ngươi mau liền phát hiện. Không phải mau, mà là này hết thể chính là vì ngươi thiết. Kỳ Vân Thư thanh âm từ trong đám người truyền ra tới. Thị vệ tan đi hai bên, đàng ra một cái nói. Chỉ thấy Kỳ Vân Thư đi ra. Ngươi, bất quá là phóng cái tin tức giả đi ra ngoài, không nghĩ tới thật sự dẫn ngươi thượng câu. Hết thể đều là gạt người. Căn bản là hắc y ghi nhân kinh ngạc. Kỳ Vân Thư cười hạ, nếu là có thể căn cứ bạch cốt liền kết luận ai là hung thủ nói, này án tử cũng không đến mức kéo dài tới hiện tại, chỉ có thể nói ngươi có tật giật mình, liền như vậy rõ ràng vấn đề đều không thể tưởng được. Ách! Hắc y ghi nhân cả người run lên, không nghĩ tới ta ngàn tính vạn tính, vẫn là tính lậu điểm này. Hiện tại sự đã thành cục, Vương Lang Trung, ngươi không đến phản kháng. Cái gì? Lệ đại nhân ngẩn ra, hỏi Kỳ Vân Thư, này, hắn là Vương Lang Trung. Ngay cả một bên Giang Lan cũng thập phần kinh ngạc, không thể tin được. Vương Chích cũng biết chính mình đã không có đường ra, hắn một phen kéo xuống chính mình màu đen mặt nạ bảo hộ. Thật là ngươi. Giang Lan kinh hô một tiếng. Vương Chích khỏe miệng mang huyết, mồ hôi đầy đầu, nàng nhìn chằm chằm Kỳ Vân Thư, hỏi, ngươi là như thế nào biết là của ta? Chỉ cần đi Linh Lung Tú Trang một cha, là có thể biết ngươi là duy nhất một cái cùng Hoa Linh từng có tiếp xúc nam tử, nghĩ đến Hoa Linh tình làng chính là ngươi đi, cái kia làm nàng người mang thai cũng là ngươi. Nhưng kỳ thật này đó đều không đủ để chứng minh ngươi là hung thủ, nhưng là ngươi cẩn thận mấy cũng có sai sót, ngươi nói Hoa Linh chết ngày đó buổi tối ngươi ở ngươi thuốc phụ trong nhà uống rượu, chính là dư chùa chính nói, kia đoạn thời gian ngươi vừa lúc nháy mắt thân được hồng trần. Căn bản chạm vào không được rượu, mà ngươi nói dối nguyên nhân tự nhiên là vì giấu giếm cái gì. Hơn nữa hung thủ là cái xuất sắc thợ thủ công, điểm này ngươi đều phù hợp, hơn nữa lại cùng Hoa Linh lại liên lụy, làm người rất khó không đem mục tiêu khóa ở trên người của ngươi, nhưng bất đắc dĩ không có chứng cứ, cho nên liền thiết hạ cái này cục, chờ ngươi thượng câu. Sự thật chứng minh, ngươi xác thật bởi vì lo lắng ta tra ra ngươi là hung thủ, cho nên tưởng hủy hoại Hoa Linh thi hài. Hiện tại hết thể đều đã chứng thực ngươi chính là hung thủ, hiện giờ, ngươi còn có cái gì hảo? Nói. Vương Chích ha hả hai tiếng, thân thể dựa vào sau lưng khung cửa thượng, cười đến cực kỳ thê thảm. Không nghĩ tới ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là tài. Lệ đại nhân đã tử khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hơn 1000 chất vấn. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn sát Hoa Linh? Vì cái gì? Hắn như cũ cười. Không nói chuyện nữa. Kỳ Vân Thư không có kiên nhẫn trở, phân phó người, ngươi nếu đã nhận tội, sẽ không sợ ngươi không nói, người tới, đem hắn quan tiến thiên lao. Là, hai cái thị vệ đem hắn giá trụ. Ở hắn trải qua Kỳ Vân Thư bên người thời điểm, Kỳ Vân Thư nói với hắn một câu, Vương Chiết, ngày mai chờ ngươi cũng không phải là chỉ có án mạng, còn muốn một cọc án tử khả năng sẽ làm ngự sử đài tới thẩm ngươi. Nói chính là tham ô một chuyện. Vương Chiết đồng tử co rụt lại. Giống như minh bạch nàng ý tứ. Ngươi không cần kinh ngạc, thực mau, ngươi thúc phụ cũng sẽ đi bồi ngươi, mang đi. Thị vệ áp vẻ mặt khiếp sợ Vương Chiết đi rồi. Án tử, xem như phá. Chương 994 bắt người. Ngày hôm sau, đại lao liền truyền đến tin tức, nói là Vương Chiết đã nhận tội. Hắn cũng nguyện ý đem năm đó sự tình một năm một mười nói ra, lại yêu cầu không đi hình bộ đại đường khai thẩm. Tưởng cho chính mình lưu cuối cùng một phần tôn nghiêm, lệ đại nhân niệm cập hắn dù sao cũng là công bộ người, liên lụy đến không chỉ có là công bộ, còn có toàn bộ lục bộ. Hơn nữa, này rốt cuộc vẫn là triều đình sự, tổng không. Có thể đặt tới mặt bàn đi lên nói, đi phán, cho nên, lệ đại nhân cũng liền đáp ứng rồi Vương Chiết yêu cầu. Cuối cùng, đem thẩm vấn địa điểm trực tiếp an bài tới rồi lao chung. Giang Lan đi theo một khối đi, ở một bên nhớ ghi chép. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư cũng không có đi. Nàng đứng ở chính mình văn phòng, cách cửa sổ ra bên ngoài xem, cách đó không xa đá phiến thượng phóng một chậu hoa sơn trà, nhân còn chưa tới nhụy hoa mùa, cho nên còn chỉ là cái nụ hoa. Nàng cứ như vậy vẫn luôn nhìn, cũng không biết đợi bao lâu, Giang Lan tới. Kỳ đại nhân, Vương Chiết lời khai đều tại đây. Nàng tiếp nhận tới phiên phiên. Sở hữu chi tiết đều viết ở mặt trên. Căn cứ Vương Chiết khẩu thuật. Án tử quá trình là cái dạng này, Vương Chiết cùng Hoa Linh xác thật là ở Linh Lung Tú Trang quen biết, hơn nữa nhất kiến trung tình, mỗi lần đều sẽ ước hẹn thời gian gặp mặt. Vương Chiết từ nhỏ cha mẹ song vong, là thúc phụ Vương Diệp một tay mang đại, cho nên, Vương Chiết vì nên thú Hoa Linh, từng đi cầu quá Vương Diệp, chính là Vương Diệp răn dạy hắn một đốn, kiên quyết không đáp ứng. Không bao lâu, Hoa Linh mang thai, Vương Chít lại đi cầu một lần Vương Diệp, nhưng Vương Diệp như cũ không đáp ứng, còn không nói Hoa Linh là dư đại nhân trong phủ nha hoàn. Lúc ấy Vương Chít còn chỉ là công bộ viên ngoại lang, đang đứng ở thăng quan kỳ, nếu truyền ra này, chờ cảm thấy thẹn việc tới, chỉ sợ muốn thăng thủ công bộ lang trung sự liền ngâm nước nóng. Ở Vương Diệp cực kỳ khuyên bảo hạ, Vương Chít nhất thời bị danh dự hướng hôn đầu óc, thế nhưng nghe xong Vương Diệp nói muốn đem Hoa Linh trong bụng một tháng đều không đến hải tử xóa sạch, liền cho nàng một bao phá thai dược. Nhưng Hoa Linh cũng không có uống, mà là quyết tâm đem hải tử sinh hạ tới, nhưng sinh hạ tới dù sao cũng phải có cái danh mục, sở. Lấy đêm đó Hoa Linh mới có thể đi câu dẫn dư đại nhân, ý đồ làm dư đại nhân làm có sẵn cha, cố tình không có thể thành công. Mà lúc ấy Vương Chít buồn ở Vương Phủ cấp Vương Diệp phu nhân trúc thọ, hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình không thể quá nhẫn tâm, kia dù sao cũng là chính mình hài tử, cho nên liền trộm tiềm nhập dư phủ, tính toán ngăn lại Hoa Linh uống phá thai dược, khải liêu, lại gặp được Hoa Linh câu dẫn dư đại nhân kia một màn, tức giận. Phía trên, ở Hoa Linh bị Mục Mục đưa đi dư quên phòng về sau, hắn liền đi vào đánh hôn mê dư quên, đem Hoa Linh mang đi, cũng đem này tàn nhẫn giết hại. Sau đó đem thi thể xây vào dư đại nhân phòng ngủ chính thư phòng kia mặt tường, nguyên nhân thế nhưng là, Hoa Linh nếu muốn câu dẫn dư đại nhân, vậy làm nàng vĩnh viễn bồi hắn, nhìn hắn. Kia đáng sợ biến thái ý tưởng làm người lông tơ thẳng dựng. Kỳ Vân Thư không biết nên nói hắn si tình, hay là nên nói hắn hung tàn. Nay đại khái đây là mọi người trong miệng thường nói, không chiếm được liền hủy diệt đi. Mà này đoạn chuyện xưa cũng chưa nói tới cảm không cảm động. Giang Lan nói, Vương Chít ở công đạo hành vi phạm tội khi khóc đến khóc không thành tiếng, nghĩ đến cũng là hối hận. Hối hận? Kỳ Vân Thư cũng không dám hạ như vậy kết luận. Nếu Vương Chít thật sự hối hận, lại sao lại lẻn vào hình bộ nghiệm thi phòng, đem Hoa Linh còn sót lại một đống bạch cốt hủy thành như vậy? Cũng may, đó là nàng lâm thời làm một bộ giả hài cốt. Nàng thở dài, nói, có lẽ đi. Giang Lan lại hỏi, còn có, năm đó cái kia buổi tối Vương Chít căn bản không có ở Vương Phủ uống rượu, càng không có uống say, chính là hắn thúc phụ Vương Đại Lý làm giả chứng, nói vậy hắn là biết nội tình, cho nên mới cố ý giấu giếm, vì Vương Chít giải vây, Lệ Đại Nhân đã phái người đi Vương Phủ tìm Vương Đại Lý hỏi chuyện, chỉ là không biết cái này tội danh, muốn xử lý như thế nào. Vương Diệp tội danh tạm thời trước phóng phóng, từ ngự sử đài đi trước quản quản, tóm lại, hắn là không chạy thoát được đâu. Ngự sử đài. Đại nhân ý tứ là. Giang Lan khó hiểu. Nàng còn không có mở miệng. Bên ngoài bỗng nhiên chạy tới một cái thị vệ, nói, Kỳ đại nhân, ngự sử đài người tới, nói là muốn mang tội phạm Vương Chít đi một chuyến, Lệ đại nhân để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Kỳ Vân Thư nhẹ điểm phía dưới. Duẫn. Thị vệ liền đi rồi. Giang Lan thấu đi lên, tiếp tục hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào ngự sử đài cũng xả tiến này có cán tử? Cùng này có cán tử không quan hệ. Đó là Kỳ Vân Thư ở án thư sau ngồi xuống, ở trên bàn phô một chương sạch sẽ chỗ trong giấy, để bút dính dính mực nước, chuẩn bị viết chút cái gì, cũng không ngẩng đầu lên cùng Giang Lan nói, ngươi phía trước không phải nói Vương Diệp thúc cháu hai người ở công bộ trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Làm như một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Giang Lan bừng tỉnh, là Vương Diệp thúc cháu hai người tham ô một chuyện. Ân, ai nha? Giang Lan mu bàn tay dán lòng bàn tay thật mạnh chụp một chút, xem ra báo ứng vẫn là tới, chính là Kỳ đại nhân tìm được chứng cứ. Kỳ Vân Thư như cũ cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu là không có chứng cứ nói, ngự sử đài là không dám dẫn người đi hỏi chuyện. Kia cũng chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Dùng trong lúc nhất thời. Vương Phủ. Vương Diệp biết được Vương Chít bị hình bộ bắt được sau liền vẫn luôn thấp thỏm bất an, suốt đêm đều ở trong đại sảnh ngồi, trông cậy vào có thể nghĩ ra biện pháp gì tới cứu chính mình chất nhi. Vương phu nhân cũng ở một bên cấp điên rồi. Lao ra, người thật là chết nhi giết sao? Ta như thế nào biết? Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu? Ngươi nếu là không biết, liền sẽ không làm trong phủ từ trên xuống dưới nói chết nhi năm đó cái kia buổi tối ở trong phủ uống nhiều quá. Ngươi nhất định biết đến. Đủ rồi, đừng lại xảo. Ồn ào đến đầu đau. Vương Liễu Thị ngậm miệng. Lão! Lao ra, hình bộ người tới. gã sai vặt hô to một tiếng. Liền thấy hình bộ người đã thanh thế mênh mông quần quận vào được. Dẫn đầu người nọ hắc mặt, nói, Vương Đại Lý, Vương Chích đã nhận tội, hắn thừa nhận năm đó là hắn giết Hoa Linh, mà ngươi làm ngụy chứng, hiện tại phụng lệ đại nhân mệnh lệnh mang ngươi đi hình bộ hỏi chuyện. Trong giọng nói không dung người phản bác. Vương Diệp sắc mặt một thanh, lại như cũ bưng chính mình cái giá, nói, kêu các ngươi lệ đại nhân tự mình lại đây, bản quan nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút xem, đến tột cùng nói thật có phải hay không cũng coi như giả bộ chứng. Ha ha! Dẫn đầu nam tử cười một tiếng, tẫn mang theo coi rẻ, nói, Vương Đại Lý, chúng ta lệ đại nhân nhưng vội thật sự, vẫn là ngươi tự mình đi nằm hình bộ đi. Nói nữa, Vương Chích đã chính miệng thừa nhận năm đó bởi vì trên người khởi hồng trần, cho nên căn bản không có uống rượu, nhưng ngươi nói hắn không chỉ có uống xong rượu, còn uống say. Này không phải ngụy chứng là cái gì? Bất quá Vương Đại Lý đến tột cùng đối Vương Chích giết người một chuyện là cảm kích. Vẫn là không biết tình. Đây là muốn tới hình bộ đi nói, Vương Đại Lý, thỉnh đi. Làm cái thỉnh thủ thế. Một bên Vương Liếu Thị đều mau cấp khóc, lôi kéo Vương Diệp ống tay áo. Lao ra. Thanh âm phát run lợi hại, một đôi mắt nước mắt lưng tròng, sợ hãi nóng nảy. Chương 995 thần muốn từ quan. Vương Diệp an ủi hạ chính mình phu nhân, quay đầu phân phó người, đem phu nhân dẫn đi. Lao ra. Người về trước phòng. Vương Liếu Thị lau nước mắt, cuối cùng bị hai cái nha đầu đỡ hồi hậu viện. Vương Diệp sửa sang lại hạ quần áo, sắc mặt tối sầm, lạnh mặt cùng hình bộ người nọ nói, bản quan thân là đại lý tự khanh, há là các ngươi hình bộ người ta nói chảo liền chảo. Không có chứng cứ chứng minh bản quan đối Vương Chích giết người một chuyện cảm kích, liền dám mang theo người tới ta vương phủ, đến tột cùng là ai cho lệ đại nhân lớn như vậy đặc. Quyền, bản quan muốn tấu minh hoàng thượng, cáo hắn một trạng. Hung hổ. Lời này nói, chấm tờ mờ có tư thế. Hình bộ dẫn đầu người kia bị hắn khí thế thoáng cấp bước lui chút. Nhất thời không biết nói cái gì. Mà liền ở ngay lúc này. Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến một tiếng. Hình bộ không tư cách bắt người, kia chúng ta ngự sử đài hẳn là có đi. Mọi người sôi nổi nghe tiếng nhìn lại. Nguyên lai là ngự sử đài người. Dẫn người tới kêu Trương Bình Chi, ngự sử trung thừa, chính tứ phẩm. Cũng là hắn vẫn luôn phụ trách cha Vương Diệp thúc cháu hai người tham ô sự. Bất đắc dĩ cha xét rất nhiều năm lăng là một chút manh mối đều không có, nhưng mà rốt cuộc chờ tới hôm nay, này cáo giả dừng ở trong tay hắn, nào còn có cơ hội đào tẩu. Hắn khỏe miệng cười lạnh, hành đến Vương Diệp trước mặt dừng lại, nói, Vương Đại Lý, thật là hồi lâu không thấy a. Vương Diệp dự cảm không hảo, Trương Đại Nhân, ngươi tới làm cái gì? Phụng mệnh tới Vương Phủ một chuyến. Phụng mệnh cái gì? Phụng mệnh đến mang Vương Đại Lý đi một chuyến ngự sử đài nha môn, kiểm tra một cọc tham ô án. Ách! Vương Diệp giống như bị sét đánh, thân mình bỗng nhiên run lên, hai chân mềm nhũn, sau này lui hai bước mới đứng vững, trừng mắt con ngươi nói, tham ô. Nói bậy gì đó? Trương Bình Chi trừng mắt một trọn, Vương Đại Lý hả tất giả bộ hồ đồ. Ngươi thúc cháu hai người tham ô một chuyện ta chính là cha xét đã nhiều năm, nếu là không có 10 phần chứng cứ. Hôm nay liền sẽ không tới, nếu là Vương Đại Lý không phối hợp nói, liền đừng trách ta vận dụng vũ lực. Giờ khắc này, Vương Diệp phảng phất đã dự cảm tới rồi chính mình tương lai. Trong lúc nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cuối cùng bị ngự sử đài người áp đi rồi. Án tử là ở ngự sử phủ công đường thượng đóng cửa thẩm tra xử lý, ngự sử đại phu Lý Đại Nhân tự mình chủ thẩm. Mà Cảnh Dung thì tại phía sau bàn thính, cũng không có lộ diện. Vương Diệp thúc cháu hai người cùng Linh Lung Tú Trang lão bản Trần Có Phúc quỳ gối đường hạ. Vương Chích mặt xám như cho tàn. Trần Có Phúc run run phát run. Duy độc Vương Diệp còn ở hấp hối dây rủa. Thẳng đến thời tử nhiên đem tìm tới kia buồn sổ sách trình đường, lại trộm tới cái kia miệng thượng trưởng trí nam nhân tới rằng có khi, Trần Có Phúc mới cung khai, nói là chính mình nguyên bản đã phá sản, là Vương Diệp tìm được rồi hắn. Làm hắn lấy khai Tú Trang danh nghĩa đưa bọn họ liễm tới tài thông qua làm buôn bán thủ đoạn rửa sạch sẽ. Hắn tham tiền tâm hồn, nhất thời liền đáp ứng rồi. Vương Diệp nằm liệt ngồi dưới đất. Không có phản bác sức lực. Sở hữu hết thể tất cả đều minh bạch. Vương Thị thúc cháu hai người xem như triệt triệt để đề tài. Án tử thẩm xong sau, ngự sử đại phu Lý Đại Nhân sai người đem hắn ba người áp nhập đại lao, đến nỗi như thế nào phán còn chưa nói. Lý Đại Nhân hạ cao đường, đi đến phía sau báo cáo Cảnh Dung, Dung Vương, này án tử muốn xử lý như thế nào? Cảnh Dung lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một lát sau, nói, Lý Đại Nhân, đợi lát nữa ngươi tự mình vào cung một chuyến, đem việc này tấu minh Hoàng thượng, xem Hoàng thượng như thế nào phán. Đây là vương gia công lao, Lý nên từ vương gia tự mình đi. Bổn vương không phải vì tranh công. Cảnh Dung đứng dậy, trầm khẩu khí, sắc mặt ngưng trọng, phân phó, vào cung lúc sau, hỏi lại hỏi Hoàng thượng, hiện giờ vương đại lý bị nghi ngờ có liên quan tham ô một án, sẽ tự bị cách chức, như vậy, hẳn là do ai lại tiếp tục tiếp nhận chức vụ đại lý tự khanh vị trí. Vương gia, ngươi không cần hỏi quá nhiều, chỉ lo dựa theo bổn vương phân phó đi làm chính là. Nói xong, liền xoay người rời đi. Lý đại nhân không dám chậm trễ thời gian, chạy nhanh viết phân tấu thư, đi hoàng cung cáo trạng. Hoàng cung. Đương vệ dịch nhận được kia phân tấu thư khi, sắc mặt đã trầm xuống dưới. Lại mấy không thể thấy. Lý đại nhân chắp tay hỏi, hiện giờ đã chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa Vương Diệp cùng Vương Chết đã ký tên. Vệ dịch cầm tấu thư tay thập phần dùng sức. Hồi lâu, mới ngăn chặn trong lòng cảm xúc, nói, nếu các ngươi ngự sử đài đã tìm được rồi cũng đủ chứng cứ, hơn nữa bọn họ cũng đều thừa nhận, vậy dựa theo đại lâm luật pháp tới làm, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Là, Lý đại nhân nghĩ Cảnh Dung làm chính mình hỏi vấn đề, liền ấp há ấp đúng sẽ. Lý đại nhân còn có chuyện gì? Thần là muốn hỏi, nếu là đem vương đại lý định tội, kia đại lý tự khanh vị trí hoàng thượng có tính toán gì không? Ách! Vệ dịch cũng không nốc, hắn ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, là Dung Vương làm người tới hỏi. Lý đại nhân cả người ngẩn ra, chạy nhanh nói, không phải, là thần chính mình muốn hỏi. Hừ! Kỳ thật vệ dịch trong lòng đã minh bạch. Hắn quyền tâm nắm chặt, biết nếu là không dựa theo Cảnh Dung ý tưởng tới, kế tiếp còn sẽ có khác phiền toái. Đơn giản. Truyền châm ý chỉ, ngay trong ngày khởi, Từ Dư đại nhân tiếp tục đảm nhiệm đại lý tự khanh trước. Tuân chỉ. Lý đại nhân vội vàng lùi xuống. Cũng liền ở hắn đi rồi, vệ dịch méo kia phân tấu thư, trong cơn giận dữ, sau đó hung hăng ném tới rồi trên mặt đất. Phanh một tiếng. Cực kỳ vang vọng. Đột nhiên. Một đôi quan đủng dừng ở kia phân tấu thư bên cạnh, người tới không lưng. Đem này nhặt lên, đem mặt trên nội dung nhất nhất xem qua. Tựa hồ thực vừa lòng. Vệ dịch có thể cảm giác được có người tới, chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy được Kỷ Vân Thư. Thư Nhi. Kia một khắc, hắn từ trên long ỷ rộng mở đứng dậy, bước nhanh đi xuống tới. Thập phần vui vẻ. Nhưng mà, Kỷ Vân Thư ở hắn đi tới thời điểm, sau này lui một bước, hơn nữa cúi người chắp tay, tham kiến Hoàng thượng. Không cần hành lễ. Vệ dịch bước nhanh tiến lên, bám trụ tay nàng khuỷu tay hướng lên trên nhẹ nâng. Nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư lập tức rụt tay về, lại lần nữa sau này tránh lui lại mấy bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thư Nhi hắn trong giọng nói có chút khổ sở. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Vân Thư. Mấy tháng không thấy, nàng lại gầy. Cái loại này đau lòng cảm giác làm hắn cả người khó chịu, hắn nghĩ nhiều ôm một cái nàng, nói cho nàng chính mình có bao nhiêu tưởng niệm nàng. Kỷ Vân Thư mặt vô biểu tình, nói, thần hôm nay tới là có hai việc, một, là đưa hồ sơ cấp hoàng thượng xem qua. Nàng đem hồ sơ đẩy tới. Vệ dịch chậm chạp mới tiếp. Kỷ Vân Thư cũng giải thích nói, hồ sơ thượng viết chính là dư phủ án mạng, hung thủ là Vương Chiết, hắn cũng đã thừa nhận. Vệ dịch không thấy. Chỉ là hỏi, kia còn muốn một sự kiện đâu? Thần muốn từ quan. Nàng đem một phần từ quan tấu danh thư đưa qua, cầu hoàng thượng đáp ứng. Thứ quan. Vệ dịch kinh ngạc. Thần tâm ý đã quyết. Ở nàng viết Vương Chiết kia phân hồ sơ khi, cũng đã viết hảo từ trước tin. Mà quyết định này nàng sớm liền làm tốt. Bất luận kẻ nào đều khuyên không được. Vệ dịch phủng kia phân tin, hắn biết, một khi chính mình đáp ứng rồi, Kỷ Vân Thư sẽ không bao giờ nữa sẽ tiến cung, bởi vì nàng đã không phải quan. Chương 996 chúng ta đã trở về không được. Vệ dịch nhìn trong tay từ trước tin. Lòng đang phát run, cũng ở lấy máu. Hắn nhìn Kỷ Vân Thư, nói, ngươi là tưởng rời xa ta, cho nên mới hạ cái này quyết tâm, phải không? Kỷ Vân Thư trước sau buông xuống ánh mắt, trả lời, Hoàng thượng hiểu lầm, thần chỉ là mệt mỏi mà thôi, không nghĩ lại trộn lẫn trên triều đình sự. Ngươi có thể không trộn lẫn. Kỷ Vân Thư vẻ mặt kiên quyết, cầu Hoàng thượng thành toàn. Chắp tay cúi người. Vệ dịch trong mắt châm xuống. Hắn không biết từ khi nào bắt đầu. chính mình cùng Kỷ Vân Thư chi gian, thế nhưng thành quân thần. Không khỏi đáy lòng phát lệnh, ngươi hà tất như vậy. Ngươi cho dù muốn trôn tránh ta, cũng không cần như thế. Thanh âm phát run. Là. Kỷ Vân Thư bỗng nhiên ngẩng đầu ngưng thượng hắn yêu thương ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nói, ngươi nói không sai, ta chính là vì tránh né ngươi. Kỷ Vân Thư dưng dưng nói, hiện giờ hoàng thượng, sớm đã không phải lúc trước ta nhận thức cái kia hoàng thượng, mà hiện giờ vệ dịch, cũng không hề là ta nhận thức cái kia vệ dịch, ta nên như thế nào đối mặt, như thế nào đi tiếp thu này hết thảy. Chứ bỏ trốn, ta không có lựa chọn nào khác. Thư nhi Kỷ Vân Thư lập tức sau này lui hai bước, trở lại hồi kinh về sau, ta liền vẫn luôn sợ hãi nhìn thấy ngươi, thậm chí không ngừng thuyết phục chính mình, chỉ cần ta không thèm nghĩ, không đi quản, liền có thể đương hết thảy đều vẫn là trước kia bộ dáng. Tưởng tượng thấy ngươi không có biến, chúng ta cũng không có biến, chính là giờ khắc này ta mới biết được. Có một số việc, là vô pháp lừa gạt chính mình. Nước mắt tràn mi mà ra. Vệ dịch đau lòng nhìn nàng, đồng nhiên một tay đem nàng chặt chẽ giam cầm trong ngực chung. Thư nhi, ta không có biến, ta còn là cái kia vệ dịch, vẫn là cái kia nguyện ý vì ngươi làm hết thể vệ dịch. Kỷ Vân Thư cũng không né, cũng không dãy rủa, giống cái hoàn toàn mất đi chi giác người giống nhau, tùy ý hắn ôm. Nàng chỉ nói, chúng ta đã trở về không được. Có thể, có thể. Thư nhi, ta chỉ là muốn ngươi. Hắn ra sức gào thét. Đem Kỷ Vân Thư ôm chặt hơn nữa chút, nguyên bản ta cho rằng chính mình có thể buông tay, có thể cho ngươi cùng Cảnh Dung ở bên nhau, nhưng ta căn bản không lừa được chính mình. Thư nhi, ta không thể mất đi ngươi, không thể lại làm ngươi rời đi ta thân. Biên. Kỷ Vân Thư không nói gì. Cả ngươi hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Vệ dịch buông lỏng ra nàng, khẩn bắt lấy cánh tay của nàng, kiên định nói, vì ngươi. Cho dù là đem toàn bộ Giang Sơn nhường cho Cảnh Dung ta cũng nguyện ý, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn trước kia vệ dịch, ngươi có thể cho ta sao? Nàng thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến mang đầy tuyệt vọng. Ách! Vệ dịch kinh ngạc. Kỷ Vân Thư tay chậm rãi từ hắn bàn tay chung rút ra ra tới. Nàng rất rõ ràng, nàng muốn cái kia vệ dịch, đã không về được. Vì thế, nàng lại lần nữa chắp tay, thần hôm nay nên nói đã nói. Khác sự, thần cũng không nghĩ nói, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh ngộ. Nói xong, nàng liền xoay người đi rồi. Vệ dịch lại chỉ có thể định tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng từ chính mình trong tầm mắt dần dần biến mất. Mà hắn cặp kia dừng ở trong không khí tay chậm rãi nắm thành nắm tay. Đau lòng như thế nào, đại khái không người có thể hiểu, cũng chỉ có chính mình biết. Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, đau thanh cười to, sau đó... Cất bước thượng hai tiết bậc thang, duỗi tay đem cái bản kia ném đi. Đông. Phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Vang vọng toàn bộ đại điện. Cái bản ném đi đồng thời, phía sau kia mặt thêu long bình phong cũng đổ. Bùm bùm một trận rung động. Án thượng đồ vật toàn bộ rơi rụng trên mặt đất, mặt trên đồ vật từ trên bàn lăn xuống tới, lại nhất nhất từ bậc thang lăn đi xuống, mà kia chản nghiên mực nện ở trên mặt đất khi nháy mắt cắt thành hai nửa, bên trong mực nước nơi nơi rơi. Đem kia một chồng chu màu vàng tấu chương nhiễm đến thập phần hỗn độn. Nghe tiếng, bên ngoài thái giám vội vã bước nhanh vào được, sắc mặt sợ hãi, không người ở một bên, hoàng thượng. Đi ra ngoài. Hoàng thượng nếu là thân mình không thoải mái, nô tài đi tuyên thái y yể. Vệ dịch cười khổ một tiếng, không thoải mái. Là, chấm là không thoải mái. Thái giám hoảng sợ, nô tài này liền đi thỉnh thái y yể tới. Đang chuẩn bị đi. Vệ dịch đống nhiên cười ha hả, cả người vô lực mềm ngồi xuống bậc thang. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất nói, chấm xác thật là bị bệnh, là tâm bệnh. Ai cũng trị không hết. Hoàng thượng, chấm có thể cho nàng sở hữu hết thảy, lại rốt cuộc cấp không được nàng muốn. Yêu thương, bất đắc dĩ. Kia thái giám là cái người thông minh, đi theo vệ dịch bên người cũng gần một năm, biết hoàng thượng trong lòng niệm vị kia Kỷ đại nhân. Cũng biết lúc này hoàng thượng trong miệng nói nàng chính là Kỷ tiên sinh, nhưng thân là nô tài, không được nói, không dám nghe, làm bộ một cái ngốc tử mới có thể ở trong cung lâu dài. Đêm đó, vệ dịch sai người lấy vài cái bình rượu, đem tất cả mọi người chi đi ra ngoài. Hắn sinh ra không yêu uống rượu, cũng không am hiểu uống rượu, mấy chén xuống bụng, đã có chút vượng vượng trầm trầm. Thư nhi, nhất biến biến kêu to Kỷ Vân Thư tên. Hắn một tay chống đầu. Một tay nhéo một cái ly, thủ đoạn dần dần mất đi lực lượng, năm ngón tay buông lỏng, kia chén rượu phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Rượu sái. Chăn cũng nứt ra rồi phùng. Kia một khắc, ngày xưa đủ loại đều ở hắn trong đầu nhất nhất hiện lên. Năm đó, cơ hồ sở hữu hồi ức đều cùng Kỷ Vân Thư có quan hệ. Hắn cho rằng say liền sẽ không như vậy thống khổ, chính là, đương thân mình bị cồn chết lặng thời điểm, đầu lại là thanh tỉnh, so không say thời điểm còn muốn thanh tỉnh, thống khổ cảm giác cũng bị vô hạn phóng đại, giống như là một phen thanh đao tử không ngừng ở cắt trên người thịt, thống khổ, rồi lại bất lực. Ngoài điện, hiện giờ đã là buổi tối, ngoài điện đèn lồng đã một chản chản điểm lên, nơi xa san sát nối tiếp nhau cung điện ngọn đèn dầu đỏ bừng, làm người hoa mắt. Mà lúc này Phường Cẩm Tư, Kỷ Huyền Hân khoác một kiện áo choàng, điểm một ngọn đèn lặng lẽ từ bên trong ra tới. Một đường chiều phụ dương điện đi. Buổi tối thời tiết thực lạnh, nàng thân mình nguyên bản liền suy yếu, hơn nữa một đường từ Phường Cẩm Tư đi đến phụ dương điện, thân mình đã lanh đến có chút hơi hơi phát run. Tới rồi ngoài cửa, canh giữ ở bên ngoài thái giám đem nàng ngăn cản xuống dưới. Nơi nào cung nữ? Nàng thấp mặt mày, nói, ta là tới cầu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng ở bên trong nghỉ ngơi. Làm phiền hai vị công công châm trước một chút, ta là hoàng thượng tự mình hạ chỉ triệu vào cung đến Phường Cẩm Tư. Nàng cố tình thuyết minh. Hai cái thái giám lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong lòng châm trước. Về sau hỏi, ngươi chính là hoàng thượng truyền triệu vào cung vị kia Kỷ gia cô nương. Này đã không phải bí mật. Nàng túi túi người tử, nói, đúng vậy. Tức khắc, kia hai cái nha đầu một chút liền thay đổi sắc mặt. Tươi cười đón chào, nguyên lai là Kỷ cô nương, ngươi bên ngoài chờ một hồi, nô tài này liền đi vào thông báo. Đa tạ. Tiểu thái giám lập tức đẩy cửa đi vào thông báo, lại nhìn đến bên trong tràn đầy bình rượu, hoàng thượng chống đầu ngồi ở mặt trên. Hoàng thượng. Nhẹ kêu một tiếng. Không có động tĩnh. Hoàng thượng. Lại lần nữa gọi một tiếng. Hồi lâu, vệ dịch mới có động tĩnh, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Hoàng thượng lúc trước truyền triệu vào cung Kỷ nhị cô nương bên ngoài cầu kiến. Chương 997 tự mình hiểu lấy. Vệ dịch lại không có động tĩnh. Thái giám nhìn vài lần, nghĩ hoàng thượng không nói gì đại khái là ngầm đồng ý, liền chạy nhanh lui đi ra ngoài. Kỷ Huyền Hân chờ ở bên ngoài cả người phát run. Nàng trong lòng cũng có vài phần thấp thỏm, không biết vệ dịch có thể hay không thấy chính mình. Đang nghĩ ngợi tới, tiểu thái giám liền từ bên trong ra tới, nói. Kỷ cô nương, vào đi thôi. Nàng vui mừng ra mặt, đa tạ công công. Ngay sau đó, nàng đem trong tay đèn lồng cho thái giám, liền đi vào. Trong điện, nên diện đánh tới một trận mùi rượu, có chút gây mũi. Nàng bản năng nhíu nhíu mũi. Liền nhìn đến vệ dịch ngồi ở bàn sau, bên người đều là trống không bình rượu tử. Khiếp sợ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Nàng hành lễ nói. Vệ dịch nghe tiếng, thân mình giật giật, chi khởi đầu. Khiếp mắt chiều Kỷ Huyền Hân nhìn lại. Nhân uống xong rượu duyên cớ, vệ dịch căn bản thấy không rõ trước mắt người, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến có cái bóng dáng, thẳng đến người nọ chiều chính mình càng ngày càng gần khi, hắn mới thấy rõ. Chỉ là người nọ. Vì sao như vậy giống Kỷ Vân Thư? Người. Kỷ Huyền Hân nói, nô tỳ là nghĩ đến tạ của Hoàng thượng, nếu không phải Hoàng thượng khai ân, nô tỳ cũng sẽ không có thể vào cung vì Hoàng thượng cùng Đại Lâm hiệu lực. Vì ta Kỷ gia chủ tội. Thanh âm thập phần dễ nghe. Vệ dịch men say phía trên, cả người cũng không có sức lực. Cười một tiếng, nói, châm nói, ngươi không cần cảm tạ chấm, muốn tạ vẫn là đi tạ Thẩm Trường Khâm đi. Nếu không Hoàng thượng Long Ân, nô tỳ cũng không thể vào cung. Ha ha. Kỷ Huyền Hân nâng làm người thương tiếc ánh mắt, Hoàng thượng chính là uống nhiều quá. Vệ dịch buông tiếng thở dài khí, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Không có đáp lại nàng lời nói. Kỳ Huyền Hân lại nói, uống rượu thương thân, Hoàng thượng chính là Đại Lâm Thiên Tử, chớ nên bị thương thân mình. Ngươi nếu là không có khắc sự, liền đi ra ngoài đi. Kỳ Huyền Hân hiển nhiên không vui. Nàng càng là đi phía trước đi một bước, nói, không bằng nô tỳ cấp Hoàng thượng ấn một chút đi. Như vậy sẽ thoải mái chút. Vệ dịch như cũ không nói gì. Cho nên, Kỳ Huyền Hân lá gan cũng liền càng thêm lớn. Nàng lại đi phía trước mại vài bước, tiếp tục thử, nô tỳ ngày xưa ở nhà cũng sẽ cho ta cha ấn một chút trên đầu huyệt vị, ấn xong lúc sau sẽ hảo rất nhiều. Vệ dịch không có ngăn cản nàng. Ngược lại cả người mềm như bông hướng phía sau mềm thảm thượng nằm đi, nghiêng thân mình gối lên gối đầu thượng. Kết quả là, Kỳ Huyền Hân thượng bậc thang, hơi hơi cúi người, ngồi xuống Vệ Dịch bên người, cùng hắn khoảng cách lại lần nữa kéo gần. Nô tỳ cả gan. Nàng vươn cặp kia nhỏ dài tế tay, lớn mật ngón tay giữa tiêm ấn tới rồi Vệ Dịch huyệt thái dương thượng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cũng bởi vì như vậy, hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Vệ Dịch tựa hồ đã nặng nề đi ngủ. Kỳ Huyền Hân một bên cho hắn ấn, một đôi nhìn chằm chằm hắn mặt. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai lúc trước cái kia ngốc tử là như thế xoáy khí, mặt mày gian còn lộ ra một cổ anh khí, làm người không rời mắt được. Vệ Dịch thô nặng đều đều hô hấp hơi thở chậm rãi nhào vào nàng cằm chỗ, tô tô, câu đến nàng tâm một trận tê dại. Lúc này, hai người tư thế thập phần ái muội, không biết, còn tưởng rằng Kỳ Huyền Hân là vị nào nương nương. Giờ khắc này, nàng trong lòng mưu sinh một cái càng thêm lớn mật ý tưởng. Đã có thể ở cái này ý tưởng mới mưu sinh ra tới thời điểm, Vệ Dịch bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được tay nàng. Ách! Nàng cả người run lên. Giống cái làm tặc người giống nhau chột dạ không thôi. Vệ Dịch cũng mở cặp kia vượng trầm con ngươi, nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Kỳ Huyền Hân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không dám lộn xộn, mí môi, nói, Hoàng thượng. Giống lao thử nhìn thấy miêu. Há liêu, Vệ Dịch đột nhiên một cái xoay người, đem nàng tinh tế gầy yếu thân mình đè ở kia khối mềm thảm thượng. Hoàng thượng, nô tỳ nàng tuy rằng sợ hãi, lại không có phản kháng. Vệ Dịch híp mắt nhìn chằm chằm nàng tầm mắt, một khuôn mặt tràn đầy khó chịu, thư nhi, là người sao? Nguyên lai, hắn là đem Kỳ Huyền Hân nhận làm Kỳ Vân Thư. Kỳ Huyền Hân há miệng thở dốc, tựa hồ muốn giải thích, nhưng nàng không có giải thích. Tiếp nhận rồi cái này hiểu lầm. Ta không nghĩ ngươi vẫn luôn lấy ta đương thân nhân, ta không cần là ngươi thân nhân. Vệ Dịch. Thư nhi, đừng rời khỏi ta. Nói xong, Vệ Dịch túi người chuẩn bị chiều nàng hôn tới. Kỳ Huyền Hân cũng bản năng tiếp nhận rồi, đôi mắt không khỏi nhắm chặt lên. Nhưng mà, liên ở nàng cho rằng Vệ Dịch muốn hôn lên tới thời điểm, càng bỗng nhiên bị một đạo thực trọng lực đã bắt, đau đến nàng bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt mở kia một khắc, nàng đối thượng là Vệ Dịch một trương tràn đầy tà ác mặt cùng một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt. Ách! Vệ Dịch ngón tay lại lần nữa dùng sức vài phần, đem nàng cầm nâng mấy tấc. Hoàng thượng! Nàng trong lòng thấp thỏm, một đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình xiêm y đi. Vệ Dịch nói, Kỳ Huyền Hân, chân cũng không phải là Thẩm Trường Khâm, sẽ không bị ngươi đùa bỡn cùng vỗ tay bên trong, mà ngươi muốn đổ vật, đừng vọng tưởng ở châm trên người được đến. Hoàng thượng hiểu lầm. Nô tỳ chỉ là nhìn đến hoàng thượng thân mình không khỏe, cho nên mới cả gan vì hoàng thượng. Ngươi là người nào, chấm trong lòng minh bạch thực, lúc trước ngươi là như thế nào hại thư nhi, chấm cũng rõ ràng. Vệ Dịch trên tay lực độ lại lần nữa tăng thêm chút, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, ngươi nghe rõ, nếu không phải bởi vì Thẩm đại nhân, chấm căn bản sẽ không làm ngươi vào cung, cho nên, ngươi tốt nhất có tự mình hiểu lấy, đừng làm ra làm chấm chán ghét sự tình tới, nếu không. Ta sẽ làm Thẩm Trường Khâm hối hận cầu chấm làm ngươi. Vào cung. Ách. Kỳ Huyền Hân mở to hai mắt, trước mắt sợ hãi. Bởi vì bắt chính mình cầm kia đạo lực càng ngày càng nặng, nàng nói không nên lời một chữ tới. Nhưng cả người lại ngăn không được run rẩy. Đây là nàng lần đầu tiên từ một người nam nhân trong ánh mắt thấy được sát khí. Vệ Dịch tay vung, buông lỏng ra nàng, từ trên người nàng lên. Mà nàng tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Nam ở đàng kia một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, thối lui đến phía dưới, quỳ tới rồi trên mặt đất. Nô tỳ tuyệt không có cái kia ý tứ, hoàng thượng hiểu lầm. Vệ Dịch ngồi ở mặt trên, người đã thanh tỉnh rất nhiều, hắn trên cao nhìn xuống nhìn cái kia nhu nhu nhược nhược nữ nhân. Kỳ Huyền Hân, chuyện vừa rồi, chẳng coi như không có phát sinh quá, ra cái này điện, ngươi cũng tốt nhất đừng nói. Là, còn có, ngươi nếu là không nghĩ cả đời đãi ở phường Cẩm Tư, liền tốt nhất an an phận phận làm tốt chính ngươi sự, có lẽ chấm một vui vẻ, liền sẽ thực mau hạ chỉ đem ngươi hứa cấp Thẩm Trường Khâm, làm ngươi thẩm phu nhân. Lời này mang theo nhắc nhở cùng cảnh cáo. Kỳ Huyền Hân hốc mắt đỏ lên, chiều trên mặt đất khái cái đầu, ngự khí nước nở nói, nô tỳ đã biết. Đi xuống đi. Là, nô tỳ cáo lui. Kỳ Huyền Hân gian nan từ trên mặt đất đứng dậy, không dám nhìn Vệ Dịch, liền lui đi ra ngoài. Thập phân chật vật. Ngay sau đó, Vệ Dịch hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, đều tiến vào. Canh giữ ở ngoài cửa hai cái thái giám vội vàng tiến vào, quỳ rạp xuống đất, tham kiến hoàng thượng. Vệ dịch kích chỉ nộ mục, là ai làm nàng tiến vào? Trong đó một người nói, là nô tài. Chẳng có nói qua làm nàng tiến vào sao? Không. Không có. Giả truyền thánh chỉ, chẳng có thể muốn đầu của ngươi. Ách. Thái giám dọa ngã xuống đất. Chương 998 Tang Lan. Nô tài tội đáng chết vạn lần, cầu hoàng thượng tha mạng. Hai cái thái giám thân mình nằm ở trên mặt đất, cả người phát run. Vệ dịch nộ mục, nắm lên một cái bình rượu tử tạm qua đi. Bình rượu nện ở một cái thái giám trên người, lại đụng vào trên mặt đất, toái đến nát nhừ. Kia thái giám không dám động, túi đầu, đôi tay ngơ ngẩn trống ở trên mặt đất. Nô tài biết sai, cầu hoàng thượng thứ tội a. Vệ dịch trầm khuôn mặt, các ngươi nghe hảo, về sau kia kỷ nhị cô nương nếu là lại đến, các ngươi liền trực tiếp đem nàng đưa đi trường giáo tư, làm nàng hảo hảo học học như thế nào làm nô tài. Trường giáo tư là trong cung chuyên môn dạy dỗ nô tài địa phương, trên danh nghĩa nói là dạy dỗ, nhưng kỳ thật lại như là nhân gian địa ngục, nhưng phạm là đi vào nô tài, hoặc là chịu không nổi chết ở bên trong, hoặc là ra tới sau liền vết thương chồng chết, ở trong cung nô tài trong miệng, đều đem trường giáo tư gọi vì lãnh cung cùng nhà giam. Mà vệ dịch có thể nói ra lời này tới, có thể thấy được kỳ huyền hân ở trong mắt hắn sắc thật liền giống như nệm rơm giống nhau, có thể không. Hai cái thái giám cùng kêu lên nói, là, đi xuống đi. Hai người hoang mang rối loạn lui xuống. Vệ dịch ngồi ở mềm thảm thượng, hồi lâu mới căng thân lên, bước lung lay bước chân đi đến trong đại điện, ánh mắt tăng dã, đống nhiên cười to vài tiếng, ngay sau đó đem cách đó không xa bình giá thượng kia đem lợi kiếm trọn xuống dưới. Rút ra, ở trong điện tùy ý huy động. Đại khái cũng chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết chính mình trong lòng phẫn nộ cùng kia phân khó có thể nói nên lời đau. Kỳ huyền hân từ phụ dương điện sau khi rời khỏi đây, không có lập tức phản hồi phường cầm tư. Lòng tự trọng cực cường nàng, lại như thế nào chịu đựng được vệ dịch mới vừa rồi đối chính mình kia phiên vũ nhục. Vậy phảng phất ở trên người nàng cắm vô số đau, mà nàng lại không thể kêu đau, chỉ có thể cắn răng liều mạng chịu. Giờ phút này, nàng tựa như cái ruồi nhặng không đầu dường như ở trong hoàng cung nội tường hành lang dài đi tới. Thẳng đến sức cùng lực kiệt mới dừng lại tới. Nhân thân mình nguyên bản liền không tốt nguyên nhân, nàng dựa lưng vào phía sau kia mặt tường cao, đôi tay ấn chính mình ngực, thở hổn hển thở phi phò, thân mình cũng dần dần chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Hô hô hô! Không biết qua bao lâu mới hoán lại đây. Tưởng tượng đến vừa rồi ở trong đại điện phát sinh sự, nàng liền lại hận lại ủy khuất. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Giống cái không người hỏi thăm hài tử. Lúc này, cách đó không xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, ánh lửa một chút chiếu lại đây. Nàng bỗng nhiên thanh tỉnh giống nhau, mặt làm nước mắt, cuống quýt từ trên mặt đất đứng dậy. Nhìn nhìn chung quanh, tường đỏ ngói xanh, không biết ở chính mình ở nơi nào. Tức khắc có chút không biết làm sao. Một hàng tuần tra ban đêm thái giám đã dẫn theo đèn lồng đã đi tới, cũng nhìn thấy có chút hoảng loạn nàng. Bảy tám cái thái giám liền ngừng lại. Dẫn đầu muốn hỏi, đã trễ thế này, ngươi là cái nào cung cung nữ? Như thế nào tại đây? Còn lén lút. Kia thái giám nói chuyện đồng thời, đã muốn chạy tới nàng trước mặt, dùng trong tay đèn lồng chiếu nàng chiếu chiếu. Kỳ huyền hân đôi tay khẩn trương rảo ở một khối, túi đầu nói, nô tỳ là. Là. Ân. Nàng không thể nói chính mình phường cẩm tư, bằng không thông chi phường cẩm tư ma ma. Không tránh được đến lúc đó phải bị một trận chất vấn, rốt cuộc như vậy vãn ra tới, khẳng định là sẽ khiến cho hoài nghi, vẫn là lén lút ra tới. Nàng nghĩ nghĩ, thật sự không biết như thế nào trả lời. Trong cung có này đó điện, này đó tư. Nàng còn không có lộng minh bạch, càng miễn bàn biết cái nào điện, tư cung nữ là có thể buổi tối ra tới. Kia thái giám càng thêm khả nghi. Híp mắt đánh giá nàng, người rốt cuộc là nào cung cung nữ. Như vậy vẫn ở chỗ này làm cái gì? Nói. Còn không nói. Nàng đôi mắt một bế, đang định mở miệng. Phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm. Ai nha, Liên Hương, ngươi như thế nào tại đây? Vừa rồi tìm ngươi một hồi lâu, thật là. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái cung nữ vội vã đã đi tới. Trong tay nâng một cái khay, mặt trên là một ít gấp chỉnh tề quần áo. Cung nữ đi đến Kỳ Huyền Hân bên người, hung hăng trừng mắt nàng liếc mắt một cái. Mang theo đã đoán trách lại giáo huấn ngự khi nói, cho ngươi đi đưa cái đồ vật mà thôi, này đều hơn nửa ngày, ngươi còn cọ tới cọ lui làm cái gì? Đều nói cho ngươi mới vừa tiến cung không cần loạn đi, đưa xong đồ vật liền đường cũ phản hồi, làm hại ta tìm ngươi. Nửa ngày. A. Kỳ Huyền Hân không rõ nguyên do, một đôi kinh ngạc đôi mắt nhìn nàng, nhưng lại lập tức phản ứng lại đây, trở về câu, là ta sai, lần sau không dám. Biết liền hảo. Cung nữ ngược lại cùng kia thái giám nói, công công, nàng kêu Liên Hương, là vừa rồi vào cung đến giặt tẩy viện, chúng ta là đi cấp các cung đưa xiêm y đi, không nghĩ tới nha đầu này lạc đường. Phải không? Thái giám bán tín bán nghi. Tự nhiên là thật, nếu là công công không tin nói, đại có thể đi hỏi một câu. Trong cung làm nô tài ngày thường đã mệt đến muốn chết, lại như thế nào sẽ vì một cái cung nữ đi giặt tẩy viện cha? Đó là ở lãng phí thời gian, còn không bằng dùng về điểm này thời gian đi nghỉ ngơi sẽ. Vì thế, thôi thôi, chạy nhanh vội xong chạy nhanh trở về, không cần lại trong cung nơi nơi loạn dạo. Đúng vậy. Công công liền mang theo người đi rồi. Đám người đi xa, Kỳ Huyền Hân mới nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi, đa tạ ngươi. Cung nữ nhìn nàng, đạm đạm cười, không có việc gì. Ngươi là? Ta kêu Tang Lan. Tang Lan. Nay còn không phải là lúc trước Tiêu Phi nương nương bên người cái kia cung nữ sao? Tiên hoàng vấn tội khi, thế nhưng không có sát nàng. Tang Lan trên dưới đánh giá nàng, ngươi là vừa vào cung Kỷ gia nhị tiểu thư. Ngươi nhận thức ta. Đều nói ngươi lớn lên giống thiên tiên, giữa trán có một viên nốt ruồi đỏ, cho nên vừa thấy, ta liền nhận được. Thì ra là thế. Kỳ Huyền Hân sắc mặt thẹn thùng, ra vẻ ngượng ngùng bộ dáng, hiện giờ, ta cũng chỉ là cái cung nữ. Đáng thương. Rốt cuộc Kỷ gia về điểm này phá sự ai không biết. Tang Lan lại cười cười, bưng trong tay đồ vật xoay người đi ở phía trước, theo ta đi, ta đưa ngươi hồi phường Cẩm Tư. Kỳ Huyền Hân chạy nhanh đuổi kịp. Hai người một đường dọc theo cung tường nội hành lang dài đi tới. Kỳ Huyền Hân hỏi nàng, ngươi ở giặt tẩy viện. Tựa hồ là tưởng xác nhận một lần. Tang Lan gật đầu, sắc mặt không mặn không nhạt, ghé mắt nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi thực kinh ngạc sao? Không có. Kỳ thật ngươi kinh ngạc cũng thực bình thường, rốt cuộc ở giặt tẩy trong viện cung nữ đều là phạm sai lầm. Ngươi, ta chính là bởi vì phạm vào sai mới bị phạt đi vào. Tang Lan cũng không có tưởng giấu giếm, ngược lại cùng nàng nói, ta khuyên cáo ngươi một câu, về sau vẫn là không cần chạy loạn, đây là hoàng cung, không phải bên ngoài, nếu là không cẩn thận đi không nên đi địa phương, gặp được không nên gặp được sự, có hại bị phạt chính là ngươi. Chính mình. Nếu là nghiêm trọng nói, khả năng ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, này cũng không phải là ở hù dọa ngươi. Kỳ Huyền Hân khiêm tốn thụ giáo, ta đã biết. Bất quá Tang Lan nghiêng đầu xem nàng, hỏi, ngươi như vậy vẫn ở chỗ này làm cái gì? Này cũng không phải là hồi phường Cẩm Tư phương hướng. Ta là thật sự lạc đường. Nga. Tang Lan không hề dò hỏi tới cùng. Chương 999 lại là cái kiêu ngạo. Hai người một đường tới rồi phường Cẩm Tư. Tới rồi, ngươi vào đi thôi. Tang Lan nói. Kỳ Huyền Hân tỏ vẻ lòng biết ơn, đa tạ. Không cần. Tang Lan chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên. Từ từ. Còn có chuyện gì? Ngươi. Là Tiêu Phi nương nương bên người người. Ngươi là làm sao mà biết được. Tên của ngươi ta nghe qua, là phường Cẩm Tư các cô nương nói, cho nên ngươi đi giặt tẩy viện nguyên nhân là bởi vì. Tang Lan đánh gãy nàng, ngươi đừng hỏi, trong lòng biết liền hảo. Câm miệng. Tang Lan đột nhiên nghiêm túc lên, đi đến nàng trước mặt, Kỷ cô nương, nơi này là hoàng cung, có chút lời nói vẫn là không cần treo ở bên miệng hảo. Lúc trước nương nương trên đời thời điểm liền thường xuyên giáo huấn chúng ta này đó làm nô tài một sự kiện, ta cũng nói cho ngươi, ngươi nếu là ngẫm lại an an ổn ổn ở trong cung đợi, liền không. Muốn cái gì đều hỏi, không cần cái gì đều quản. Tốt nhất làm vừa cầm vừa điếc người. Chúng ta làm nô tài chỉ có chịu mệnh, chủ tử muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta phải làm, ngươi không muốn làm nói, hoặc là sẽ phải chết, hoặc là cái gì. Kỳ Vân Thư đón nhận nàng cặp kia mang theo cảnh cáo rồi lại như là nhìn thấu thế gian vạn vật ánh mắt. Tang Lan từng câu từng chữ nói tiếp, hoặc là, chính là chính mình làm chủ tử. Chính là chính mình làm chủ tử. Ách! Kỳ Huyền Hân ánh mắt run lên. Thân mình sau này khuynh khuynh. Tang Lan đem nghiêm túc ánh mắt thu vài phần, ta nói hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ném xuống lời này sau, liền nên ngang mà đi. Kỳ Huyền Hân giật mình tại chỗ, và áo nổi tay cầm ở bên nhau. Chính mình làm chủ tử. Những lời này thật sâu mà dấu vết ở nàng trong đầu cùng trong lòng. Phảng phất bị Vệ Dịch vũ nhục cảm thấy thẹn cảm một cái chớp mắt chi gian liền không có. Nàng cắn răng một cái. Nàng phải làm chủ tử. Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư đứng ở hồ nước biên trong đình, ánh trăng chiếu vào nàng kia trương tinh xảo trắng non gương mặt, sấn đến càng thêm xinh đẹp. Nàng nhìn phiếm quang mang mặt nước, trong mắt ưu sầu nhìn không sót gì. Cảnh Dung đi tới thời điểm, liền nhìn đến nàng đứng ở chỗ đó không chút sức mẻ, nhỏ gầy mảnh khảnh thân mình nhìn làm người thập phần đau lòng. Hắn biết nàng tiến cung đi. Đại khái là cảm giác được phía sau có người, Kỳ Vân Thư nghiêng người nhìn lại, liền nhìn đến Cảnh Dung đứng ở đình ngoại, một đôi mang theo thương tiếc ánh mắt chính nhìn chính mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù không nói gì, cũng đều cho nhau minh bạch lẫn nhau tâm tư. Cảnh Dung cất bước đi đến bên người nàng. Lưỡng đạo một cao một thấp thân ảnh chiếu vào trên mặt nước, theo nước gợn chậm rãi đang đi, nổi lên gợn sóng. Rất có vài phần thích ý. Qua thật lâu. Kỳ Vân Thư nói, ta cho rằng ta sẽ rất khổ sở, nhưng nguyên lai không có. Cảnh Dung lặng lặng nghe. Khi ta nhìn thấy Vệ Dịch kia một khắc, ta thế nhưng cảm thấy thực xa lạ, phảng phất cái kia đứng ở ta trước mặt người căn bản không phải hắn. Từ hắn trong ánh mắt, ta thậm chí nhìn không tới một chút ta muốn nhìn đến đồ vật. Ta thật sự cho rằng ta sẽ rất khổ sở, thậm chí sẽ chất vấn hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chính là, nói nơi này, nàng cười khổ một chút, nhưng này đó đều không có, lòng ta không có khó chịu, chỉ có thất vọng chính mình vì sao nhìn đến không phải trước kia cái kia Vệ Dịch. Thất vọng cái kia đứng ở ta trước mặt người thế nhưng thành một cái ta sở quen thuộc người xa lạ. Giờ này khắc này, nàng ngữ khí chỉ có thất vọng, mà Cảnh Dung có thể làm. Chính là đứng ở một bên yên lặng lắng nghe. Yên lặng bồi nàng. Nàng nói, ta nhiều hy vọng này chỉ là một giấc mộng, chờ ta tỉnh lại thời điểm, hết thể vẫn là chúng ta tốt nhất lúc ấy. Vân Thư, ngươi biết ta đời này đã làm hối hận nhất sự là cái gì sao? Nàng thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt từ trên mặt nước chậm rãi di động tới rồi nơi xa, nói, không phải ta dẫn hắn tới kinh thành, cũng không phải ta cầu Mộ Nhược đem hắn chữa khỏi. Mà là lúc trước ở Kỷ phủ thời điểm. Giáo hội hắn viết một cái dịch tự. Năm ấy, ngày đó, Vệ Dịch trên mặt đất viết tên của mình, nàng đi đến trước mặt hắn, nói với hắn cái kia tự sai rồi, vì thế dạy hắn viết một lần, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Vệ Dịch sẽ viết cái kia dịch tự thời điểm thực vui vẻ, như vậy cười là cỡ nào sạch sẽ, cỡ nào trong sáng. Nếu, năm đó, nàng không có đi đến trước mặt hắn, không có dạy hắn viết cái kia dịch tự, có lẽ sau này hết thể sẽ không giống nhau. Nhưng trên đời này, không có nếu. Cảnh Dung đem cả người phát run nàng hợp lại vào chính mình rắn chắc cánh tay, hảo sinh đau, che chở. Vân Thư, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, cho dù hết thể đều sẽ biến, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không trở thành cái thứ hai Vệ Dịch, càng sẽ không trở thành cái thứ hai Kỳ Bùi. Ta sẽ không trở thành cái thứ hai Vệ Dịch, càng sẽ không trở thành cái thứ hai Kỳ Bùi. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư nhịn không được khóc. Chỉ cần ở Cảnh Dung trong lòng ngực, nàng sở hữu cường trang chấn định đều sẽ nhất nhất tan rã rách nát, trên người lại bén nhọn thứ cũng sẽ bởi vì như vậy một cái ấm áp ôm ấp mà một cây bóc ra. Có lẽ, đây là ái. Đêm khuya, nàng nằm ở trên giường, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn lụa. Không biết có phải hay không cửa sổ không có quan nguyên nhân. Kia màu xám trắng màn lụa phiêu động, tựa như một con nhẹ nhàng vô ở trên người nàng bàn tay, làm nàng dần dần lâm vào giấc ngủ chung. Trong mộng, nàng đứng ở một mảnh vũng máu giữa, chung quanh khói thuốc súng tràn ngập, nơi nơi đều là thi thể. Lại là cái kia mộng. Nàng nỗ lực ở chung quanh tìm nhìn, quả nhiên, thật sự thấy được một trường chính mình quen thuộc mặt, Mộ Nhược. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, trong tay kia đem máu chảy đầm địa kiếm cắm trên mặt đất. Hắn nâng con mắt nhìn cái kia đứng ở chính mình trước mặt, người mặc khôi giáp nam nhân, trong mắt không có một chút hận, ngược lại như là làm tốt chịu chết chuẩn bị, tiếp nhận rồi này hết thảy. Mà đứng ở trước mặt hắn người, như cũ chỉ là một cái mơ hồ bóng dáng. Là ai? Người kia rốt cuộc là ai? Lúc này đây, nàng liều mạng chạy tới, nhưng chân tựa hồ dâm không, bị vướng ngã trên mặt đất, chờ nàng ngẩng đầu lên thời điểm, trước mắt sở hữu cảnh tượng cũng chưa. Chậm rãi bị màu đen đánh út lại. Càng lún càng sâu. Nàng đống nhiên bừng tỉnh lại đây, từ trên giường ngồi dậy, đã lớn hãn đầm địa. Vì cái gì lại là cái này mộng? Rốt cuộc biểu thị cái gì? Cái kia đứng ở Mộ Nhược trước mặt người, đến tột cùng là ai? Chính mình vì cái gì sẽ thấy không rõ? Nàng thở phi phò, dần dần bình phục xuống dưới. Kéo kẹt. Cửa truyền đến tiếng vang. Ai? Nàng vẻ mặt cảnh giác. Kéo kẹt. Như là môn bị thổi khai thanh âm. Giỏ tre, là ngươi sao? Không ai trả lời. Nàng xuống giường, ra nội thất, bên ngoài môn là đóng lại. Nàng thật cẩn thận mở cửa ra, ra bên ngoài nhìn nhìn, cái gì đều không có. Đang định đóng cửa. Đông nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện ở nàng phía sau, dùng một khối khăn bưng kín nàng miệng. Ngâu ngâu nô. Kỳ Vân Thư ra sức dây rủa, nhưng sức lực không để, bị phía sau người nọ chặt che bắt. Khăn thượng truyền đến hương vị nhảy vào trong lỗ mũi, dần dần làm nàng mất đi ý thức. Chương 1000 địch nhân. Frank. Đã là đêm khuya. Cảnh Dung ở đưa Kỳ Vân Thư trở về phòng nghỉ ngơi sau, hắn bởi vì còn muốn tra những cái đó bị vệ dịch để bạt quan viên, cho nên cũng không có nghỉ ngơi. Nay sẽ đang ở đại sảnh cùng Lộ Giang thương lượng cái gì, cũng không biết nói đến cái gì. Hắn tay hướng bên cạnh đảo qua, trong lúc vô tình đem bàn thượng chén trà quét tới rồi địa phương. Cái ly ngã trên mặt đất thành mảnh nhỏ. Vương gia. Lộ Giang lo lắng. Hắn xoa xoa giữa mày, trầm giọng nói, không có việc gì, đã khuya, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kia Vương gia cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lộ Giang rời đi sau, Cảnh Dung trong lòng mạc danh có chút hoảng, tổng cảm giác ra chuyện gì. Liền nâng bước qua Kỷ Vân Thư sân. Lại phát hiện phòng trong môn là khai. Trong phòng cũng không có ánh nến. Hắn bước nhanh đi vào, nôn nóng hô thanh, Vân Thư. Không có trả lời. Hắn lập tức điểm ngọn nến, ở trong phòng tìm một lần, căn bản không ai. Cửa sổ là khai. Cửa sổ thượng có một cái rất lớn dấu chân, vừa thấy chính là cái nam nhân dấu chân, mà không phải Kỷ Vân Thư. Kia một khắc, hắn mới đột nhiên ý thức được trong lòng kia phân hoảng loạn cảm từ đâu mà đến. Frank. Một quyền nện ở cửa sổ một khung thượng. Lang bạc theo sau mới đến, nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, lập tức vọt tiến vào. Vương gia. Cảnh Dung giữa mày nhíu chặt, tức giận nhiễm hồng hai mắt. Không nói gì. Lang bạc thấy được cửa sổ thượng dấu chân, lại lập tức ở trong phòng nhìn một lần, tức khắc minh bạch. Kỷ cô nương bị người phu đi rồi. Thuộc hạ này liền phái người đi tìm. Không cần. Cảnh Dung ngăn lại hắn. Vương gia. Kỷ cô nương. Nàng sẽ không có việc gì. Thập phân khẳng định. Hắn đã đoán được là ai mang đi Kỷ Vân Thư. Hơn nữa người nọ sẽ không thương tổn nàng. Sau nửa canh giờ, Cảnh Dung vào cung, tới rồi Phụ Dương Điện. Giờ phút này, đã là giờ mẹo một khắc, thiên cũng hơi hơi sáng. Tới rồi cửa đại điện. Cửa hai cái thái giám chăn phía trước, vương ra, không có hoàng thượng cho phép không được đi vào. Há, Cảnh Dung trực tiếp xông vào. Quản hắn 3721. Hai cái thái giám cản đều ngăn không được hắn. Vương ra, không thể đi vào a. Tránh ra. Vương ra. Kia hai cái thái giám đuổi sát ở hắn phía sau. Hoàng thượng phía trước mới đã cảnh cáo, không có hắn ý chỉ, ai cũng không thể đi vào. Cái này Dung Vương hoàn toàn không màng xông đi vào. Nếu là tức giận hoàng thượng, bọn họ mạng nhỏ khẳng định liền không có. Cố tình xông vào người vẫn là một vị vương gia, ở người khác xem ra cùng cấp với nhiếp chính vương một vị vương gia, ai dám động thủ túng hắn. Vạn nhất chảo bị thương, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự. Cho nên, hiện tại lựa chọn chính là, hoặc là đắc tội hoàng thượng, hoặc là đắc tội Dung Vương, nhưng tả hữu hai đầu đều là chết. Bởi vì đúng là giờ mẹo, cũng là đi thượng chiều thời điểm. Trong điện, cung nữ đang ở cấp vệ dịch mặc long bào, đã khấu hảo đai lưng. Vệ dịch liền nhìn đến Cảnh Dung sắc mặt lạnh băng đi đến, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một đoàn cực đại lửa giận. Làm người không rét mà run. Thâm sinh khiếp đảm. Vệ dịch vây vây tay. Bên người mấy cái cung nữ thối lui đến một bên, ngay sau đó đi rồi Cảnh Dung trước mặt, trên dưới đánh lượng hắn, một thân triều phục mặc chỉnh tề, áo choàng thượng còn mang theo một tia sương sớm, có thể thấy được là vội vội vàng vàng tới rồi, về sau, vệ dịch đón nhận hắn con ngươi. Hai người ánh mắt tương chạm vào dưới, từng người mang theo một cổ ám kình. Mà truy tiến vào kia hai cái thái giám run run rẩy rẩy đứng ở một bên, ngay sau đó phanh một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Gan sợ vạn phần. Một người nói, hoàng thượng, là Dung Vương. Dung Vương ngạnh muốn vào tới, nô tài. Bọn nô tài thật sự là ngăn không được a. Nhưng ngàn vạn đừng muốn chúng ta đầu a. Vệ dịch giờ phút này căn bản không rảnh đi để ý tới bọn họ. Gầm nhẹ một tiếng, đều đi ra ngoài. Là. Tất tất xuất xuất, trong điện thái giám cung nữ đều lui xuống. Mệnh cuối cùng là bảo vệ. Liên ở đại điện môn cấp đóng lại kia một khắc. Vệ dịch đống nhiên cười lạnh một tiếng, chấm đều còn chưa tới Kim Loan điện thượng, ngươi liền gấp không chờ nổi lại đây. Là tưởng cùng chấm nói ngươi thẩm tra vương đại lý án tử, làm chấm tài lớn như vậy một cái té ngã. Vẫn là tới chê cười chấm. Cảnh Dung đáy mắt phía một tia lạnh lẽo, nhìn hắn, vệ dịch, không cần lại khiêu chiến ta kiên nhẫn. Vệ dịch. Đúng vậy, hắn kêu không phải hoàng thượng, mà là hoàng thượng tên. Vệ dịch cũng không có so đo, ngươi kiên nhẫn. Không biết chỉ chính là cái gì. Ra vẻ không biết bộ dáng. Cảnh Dung, ta là muốn nói cho ngươi, bất luận cái gì đem nàng từ ta bên người mang đi người, ở trong mắt ta. Đều là địch nhân. Ách. Nàng. Ngươi nói chính là Thư Nhi. Đem nàng giao ra đây. Cảnh Dung mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Vệ dịch lại nhíu nhíu mày, khoe miệng nhẹ dương, ngươi là nói ta đem Thư Nhi mang đi. Cảnh Dung, ta phụ Dương điện liền lớn như vậy, ngươi vừa thấy sẽ biết, là tàng không người ở, như thế nào, Thư Nhi không thấy. Khi nào không thấy, là ở ngươi Dung Vương phủ vứt sao. Lời này mặt ngoài ý tứ nghe đi lên nhưng thật ra thập phần dáng vẻ khẩn trương. Nhưng ngữ khí lại rõ ràng có một loại khiêu khích ý tứ. Vệ dịch, nơi này không có người khác. Chỉ có ngươi cùng ta. Cảnh Dung nhắc nhở hắn. Nhắc nhở hắn không cần diễn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi phái người đem vân thư cấp đi, lại cố ý làm người lưu lại dấu chân, còn không phải là tưởng nói cho ta sao. Ha ha. Vệ dịch cười to, một cái dấu chân mà thôi, liền nói là ta cướp đi Thư Nhi. Này có phải hay không quá buồn cười? Cảnh Dung sắc mặt trầm xuống, treo ở hai sườn đôi tay đã nắm chặt nắm tay. Hắn đã không có nhiều ít kiên nhẫn. Ta lặp lại lần nữa, đem nàng giao ra đây. Ta cũng lặp lại lần nữa, Thư Nhi không phải ta mang đi, ngươi nếu không tin, đại nhưng ở chỗ này tìm một chút. Vệ dịch đôi tay mở ra, ý bảo Cảnh Dung tùy tiện tìm. Ngay sau đó, Cảnh Dung bất chấp cái gì quân quân thần thần, một phen méo vệ dịch cổ áo. Đem kia long bào nắm thành một đoàn. Hán thị huyết mắt hung hăng nhìn vệ dịch, chịu đựng sắp phun trào ra tới lửa giận, thấp giọng quát, ngươi biết đối ta mà nói cái gì quan trọng nhất. Nếu ngươi dám đối nàng làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Cảnh Dung, ngươi có thể giết ta a? Hắn ngón tay nơi xa bình giá thượng trường kiếm, dùng kia thanh kiếm. Giết ta. Một mà lại khiêu khích. Cảnh Dung mu bàn tay tuôn ra gân xanh. Giờ khắc này, hắn là thật sự muốn giết vệ dịch xong hết mọi chuyện. Chính là, hắn làm không được. Hắn bắt lấy vệ dịch cổ áo tay càng ngày càng gấp, cũng càng ngày càng phát run. Rồi sau đó, vệ dịch một phen đẩy hắn ra, chào phúng nói, ta liền biết ngươi không dám. Bởi vì ngươi sợ giết ta, Thư Nhi đời này liền sẽ không tha thứ ngươi, nhưng ngươi đã có như vậy lo lắng, nên biết Thư Nhi kỳ thật là để ý ta, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, nàng cũng để ý ta. Khoe ra, Cảnh Dung lửa giận dần dần tan đi, giờ khắc này, hắn mới hiểu được tối hôm qua Kỷ Vân Thư cùng chính mình nói kia phiên lời nói. Vân Thư nói, đương nàng nhìn đến hiện tại ngươi khi, nàng một chút cũng không khổ sở, chỉ là thất vọng thôi, mà hiện tại, ta cũng minh bạch nàng cảm thụ. Vệ dịch ánh mắt run lên. Chương 1001 thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vệ dịch bị hắn lời này kích thích một chút. Nhưng hắn như cũ bọc chính mình trên người bùi gai, không muốn nhận thua, càng không muốn đi trước mặt hiện thực. Hắn chỉ là muốn Kỷ Vân Thư mà thôi. Vì nàng, hắn có thể từ bỏ sở hữu. Ta biến thành như bây giờ, chẳng lẽ là ta nguyện ý sao? Là bị ngươi bức? Là bị ngươi phụ hoàng bức? Hắn hắc mặt trầm thấp gào thét, càng là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng âm hiểm lên, bước chân tại chỗ dạo qua một vòng, đôi tay triển khai, nói, Cảnh Dung, ngươi có biết hay không? Chỉ cần ta tưởng tượng đến, nơi này đã từng là ngươi phụ hoàng trụ quá địa phương, ta liền hận không thể một phen hỏa đem nơi này cấp thiêu. Nói xong, cười to vài tiếng. Lại cười đến cực kỳ thê thảm. Hắn lại nói, nhưng ta không thể làm như vậy, ta chịu đựng trong lòng kia phiên ghê tởm cảm cùng hận ý, ở chỗ này đợi gần một năm, ngươi biết vì chính là cái gì sao? Chính là tưởng nói cho khắp thiên hạ người, ta vệ dịch đã không còn là năm đó cái kia ngốc tử. Có thể so này càng quan trọng, là Thư Nhi. Ta có thể vì nàng từ bỏ toàn bộ thiên hạ, nhưng ta không thể từ bỏ nàng. Ta biết nàng ái người là ngươi, nhưng ta chính là làm không được trơ mắt nhìn nàng ở bên cạnh ngươi, ta làm không được. Tay áo vung lên, kích động đến cả người đang run. Hắn trong lòng hận trước nay đều không có giảm bớt quá. Cảnh Dung cứ như vậy nhìn hắn, Sở Hưu khuyên nhủ nói cũng chưa. Bởi vì, một cái bị chính mình tâm ma chiến thắng người, vô luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, đều không thể lại đi thay đổi hắn. Ngươi đến bây giờ vẫn là không rõ. Ta nên minh bạch cái gì? Là minh bạch các ngươi thiệt tình yêu nhau. Vẫn là minh bạch Thư Nhi căn bản là không yêu ta. Thư Nhi để ý ngươi, không phải bởi vì nàng ái ngươi, là bởi vì nàng bắt ngươi đương thân nhân, là bởi vì nàng đáp ứng quá vệ thị vợ chồng sẽ cả đời chiếu cố ngươi. Cảnh Dung đề cao ngữ khí, ý đồ làm hắn hiểu được, nếu ngươi thật sự để ý nàng, nên làm nàng hạnh phúc. Không phải. Không phải. Hắn hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ đậm, cả người cũng giống tiết khí bóng cao su. Sau đó, hắn bỗng nhiên đi đến Cảnh Dung trước mặt, mới vừa rồi lệ khí toàn vô, mở to cặp kia đại đại đôi mắt, lại mang theo một loại biến thái cảm giác. Vệ Dịch cau mày tâm nói, Cảnh Dung, coi như ta cầu ngươi được không? Này Giang Sơn ta từ bỏ, thù ta cũng không báo. Ngươi không phải phải làm nhiếp chính vương sao? Không phải tưởng ta trở thành ngươi con rối sao? Hảo, ta đây đem này hết thể đều cho ngươi, cái gì đều cho ngươi, nhưng ta chỉ cầu ngươi đem Thư Nhi trả lại cho ta. Hảo, không tốt. Được không? Ngữ khí không giống phía trước như vậy cương liệt. Ngược lại hết sức khẩn cầu. Hy vọng Cảnh Dung có thể đáp ứng hắn. Nhưng mà đáp lại hắn, còn lại là Cảnh Dung kia nói lạnh lùng ánh mắt, Vệ Dịch, đừng lại chấp mê bất ngộ, ngươi nên tỉnh. Tỉnh, ta nên như thế nào tỉnh? Không có Thư Nhi, ta nên như thế nào tỉnh? Cảnh Dung, khi ta cầu ngươi, ta đem sở hữu hết thể đều cho ngươi, ta chỉ cần Thư Nhi, ta chỉ cần nàng, vì nàng, ta có thể giống như trước làm ngốc tử, cầu xin ngươi. Ngươi biết chuyện này không có khả năng. Vậy ngươi có phải hay không tình nguyện chết, cũng không muốn. Cảnh Dung nói, là. Vệ Dịch dần dần thu hồi kia trương khẩn cầu mặt, ánh mắt âm hiểm, sau này lui lại mấy bước. Hảo, ta đây liền không hề cầu ngươi, mới vừa rồi nói coi như ta toàn bộ thu hồi. Nói xong, hắn hướng về phía ngoài cửa hô to một tiếng, người tới. Phanh, môn bị người mở ra. Hai cái thái giám tiến vào. Hoàng thượng phân phó. Vệ Dịch trầm khuôn mặt, Dung Vương Dĩ Hạ phạm thượng. Tự tiện xông vào Phụ Dương Điện, còn va chạm chớm, không màng quân thần chi lễ, truyền chấm ý chỉ, đem Dung Vương giam giữ đến Đại Nội Thiên Lao, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không thể phóng hắn. Ách! Dung Vương va chạm Hoàng thượng. Hai cái thái giám trái tim run rẩy, nhưng không cùng truy cứu nguyên do. Là! Trong khoảnh khắc, vọt vào tới một hàng Đại Nội thị vệ, đem Cảnh Dung bao quanh vây quanh. Cảnh Dung không có chút nào sợ hãi, hắn nhìn Vệ Dịch nói. Ta nên nói đã nói, nếu ngươi khăng khăng muốn đi lên này bất quy lộ, như vậy, ta cũng sẽ không lại bận tâm mặt khác, ngươi cũng nên vì chính mình sở làm chết này đó gánh vác hậu quả. Ngươi ở uy hiếp ta. Vệ Dịch hành đến hắn bên cạnh người, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi nếu đáp ứng ta rời đi kinh thành, từ đây không hề nhập kinh, cũng sẽ không lại tìm Vân Thư, như vậy. Ta tạm tha ngươi một mạng. A Phi. Cảnh Dung nghiêng mắt xem hắn. Là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Chọc giận Vệ Dịch. Mang đi. Thị vệ tiến lên bắt Cảnh Dung. Cảnh Dung cũng không dãy rủa, làm cho bọn họ đem chính mình mang đi. Giam giữ tới rồi Đại Nội Thiên Lao. Hắn ngồi ở lao trung, đưa lưng về phía nhà tù đại môn, ngửa đầu nhìn kia phiến nhỏ hẹp cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài thấu tiến vào, chiếu vào hắn củ hấu rõ ràng trên mặt, có vẻ thập phần tuấn lãng. Không biết vì sao. Kia nói sợi quang học càng ngày càng sáng, có chút chói mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Cảnh Diệc chết phía trước cùng chính mình nói qua một phen lời nói. Chỉ cần ngôi vị hoàng đế còn ở, trong cung phong liền vĩnh viễn đều sẽ không đình. Chỉ cần ngôi vị hoàng đế còn ở, trong cung phong liền vĩnh viễn đều sẽ không đình. Chỉ cần ngôi vị hoàng đế còn ở, trong cung phong liền vĩnh viễn đều sẽ không đình. Những lời này, ở hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn. Lúc trước, hắn cho rằng Cảnh Diệc những lời này là sai, nhưng hiện tại, hắn tin, hơn nữa khắc sâu cảm nhận được. Hoàng quyền địa vị, thật sự sẽ cắn nuốt nhân tâm. Không khỏi, hắn trầm khẩu khí. Lộc cộc. Tiếng bước chân truyền đến. Cuối cùng dừng ở hắn nhà tù ngoại. Cảnh Dung không có xoay người, bởi vì hắn biết là ai tới. Người tới từ thị vệ trong tay tiếp nhận chìa khóa, mở cửa đi vào. Chiều Cảnh Dung chắp tay hành lễ, tham kiến vương gia. Là. Thương Trác. Cảnh Dung đoán chắc hắn sẽ đến, bởi vì hiện tại đã đi rồi bất đắc dĩ này một bước. Cho nên, hắn cũng là đang đợi Thương Trác. Nửa ngày, Cảnh Dung từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người nhìn hắn, ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Nói vậy, vương gia cũng đoán được ta vì sao sẽ đến đi. Hiện giờ đi đến này một bước, ngươi tới gặp bổn vương cũng là nhất định. Thương Trác than một tiếng khí, như vậy vương gia. Có phải hay không hẳn là đi tìm Trương Công Công? Cảnh Dung trầm mặc một chút. Tựa hồ còn ở do dự. Mà Thương Trác vì cho hắn hạ quyết tâm, tiếp tục nói, hiện tại cục diện đã biến thành như vậy, vương gia không thể lại do dự, chỉ có đi tìm Trương Công Công, mới có thể xoay chuyển hiện tại thế cục. Vương gia trong lòng hẳn là minh bạch, cũng đúng là bởi vì vương gia minh bạch, cho nên ta mới cả gan tiến đến đại nội thiên lao. Thương Trác á Thương Trác, ngươi là một cái người thông minh. Không kịp vương gia. Ha ha. Cảnh Dung cười một tiếng. Ngươi sao lại không kịp bổn vương? Năm đó bổn vương làm sai một cái quyết định, mới đưa đến hiện tại biến thành như vậy, là ta ngu dốt mới là. Hết thể còn chưa kết cục đã định, vương gia tạm được. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ách. Một câu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tựa hồ biểu thị tương lai hết thảy. Cảnh Dung ánh mắt căng thẳng. Bị hắn lời này chấn kinh rồi một chút. Thương Trác tiếp tục nói, chỉ có vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mới có thể làm hết thể đình chỉ. Chương 1002 Phật Đường. Liên ở Thương Cao kiến xong Dung Vương ngày hôm sau. Sáng sớm. Hoàng cung Phật Đường. Nơi này đại khái là trong hoàng cung nhất thanh tịnh địa phương, cũng là nhất hẻo lánh địa phương. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không ai sẽ chú ý cái này tọa lạc ở hoàng cung nhất bên trái địa phương. Phảng phất ngăn cách với thế nhân. Bởi vì là cuối thu, tố vàng lá cây đã tất tất xuất xuất đi xuống rớt. Mãn viện tử tất cả đều là lá cây, hôm nay quét sạch sẽ, sáng mai lại là một sân, quét đều quét bất quá tới. Đình viện, tuổi già Trương Công Công đang ở cầm cây chổi dọn dẹp, bởi vì tuổi lớn, trên tay hắn tốc độ cũng chậm rất nhiều, một đầu tóc bạc, câu lu eo, có vẻ thập phần cố hết sức. Từ kỳ Trinh Đế sau khi chết, hắn liền tới rồi nơi này. Ngẩn ngơ liền ngây người gần một năm thời gian. Nhưng bên thai cũng thanh tịnh không ít, không cần lại ở kia kim bích huy hoàng trong cung điện xuyên qua, cũng không cần làm bạn tân hoàng đế tả hữu mà lao tâm lao lực. Hiện tại đây khối địa phương, cùng Phật làm bạn, sở hữu phiền phiền lòng sự cũng đều đi qua. Thương Trác đi tới cửa, thủ sẵn mặt trên có chút gì sắt khuyên sắt gõ vài cái. Đông. Đã thật lâu không ai đã tới nơi này. Kia tiếng đập cửa cũng thật lâu không có vang lên. Nghe tiếng, Trương Công Công lòng bàn tay căng thẳng, phảng phất đoán trước tới rồi cái gì, hắn buông tiếng thở dài khởi, đem trong tay cái chổi đặt ở bên cạnh cây đại thụ kia thượng dựa vào, lúc này mới bước đi tập tễnh tiến đến mở cửa. Kéo kẹt. Môn chỉ khai một cái rất nhỏ tế phùng. Thương Trác chờ ở ngoài cửa. Thập phần có lễ. Đương Trương Công Công thấy rõ người tới thời điểm, đôi mắt căng thẳng, lại tướng môn kéo ra chút, lại chỉ là bao dung hắn một người độ rộng. Thương đại nhân. Thanh âm thê lương. Thương Trác chiều hắn hành lễ, Trương Công Công, hồi lâu không thấy. Đúng vậy. Thật lâu. Ta hôm nay tiến đến, là tưởng hướng Trương Công Công lấy một thứ. Một thứ. Trương Công Công thấp thấp ánh mắt, đầy mặt khe ránh mặt hiện lên một tia đau thương, mở cửa ra một nửa sau, liền xoay người đi vào. Thương Trác cất bước đi vào, đóng cửa lại. Hắn theo Trương Công Công vào Phật đường. Không có mở miệng kêu hắn. Phật đường tràn ngập nồng đậm đuốc mùi hương, bên trong chính vị chỗ bày một tôn đại Phật, chung quanh điểm đầy ngọn nến, một chi chưa diệt. Trương Công Công điểm tam căn hương, chiều đại Phật cúc một cung, lúc này mới đem hương cắm ở tràn đầy cho tàn lư hương bên trong. Ai? Kỳ thật, đương hắn mở cửa nhìn đến là Thương Trác kia một khắc, hắn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Mà ngày này, rốt cuộc vẫn là tới. Hắn nhìn đại Phật nói, năm đó tiên hoàng băng hà phía trước, lôi kéo Dung Vương tay muốn hắn ngàn vạn bảo vệ cho này phiến giang sơn. Đó là tiên hoàng lâm chung trước duy nhất di nguyện, nhưng trong trước mắt, di nguyện liền thật sự thành di nguyện. Trương Công Công. Lao nô đi vào này, kỳ thật chính là tới chỗ tội. Phụng dưỡng tiên hoàng cả đời, nhưng liền hắn cuối cùng di nguyện cũng chưa bảo vệ cho. Thở dài. Ấy nấy. Thương Trác sắc mặt ngưng trọng, nói vậy Trương Công Công cũng đoán được ta tới chỗ này mục đích. Lao nô tuổi lớn, đầu óc lại không có hồ đồ a. Vậy thỉnh Công Công đem kia đồ vật trình ra tới. Trương Công Công không có trả lời, ánh mắt như cũ nhìn trước mắt kia tôn đại Phật, qua nửa ngày, mới xoay người nhìn Thương Trác, hỏi câu, chính là Dung Vương ý tứ. Thương Trác hồi, nếu không có không phải Dung Vương ý tứ, ta cũng sẽ không tới. Đúng vậy. Hiện tại hoàng đế thành như vậy, trong triều trên dưới lại loạn thành một đoàn, cho dù Dung Vương lại có tâm, lại như thế nào khoan dung, rốt cuộc lán lên đi này một bước. Vậy làm phiền Công Công. Hảo. Trương Công Công theo tiếng sau, bước gian nan bước chân đi đến đại Phật mặt sau, đem một cái không chí lư hương dịch đến một bên, phía dưới có một cái ám hộp thượng có một cái loại nhỏ khóa khẩu, hắn từ quần áo của mình lấy ra một phen rất nhỏ chìa khóa, đem này mở ra. Bắn một tầng hôi. Mà ám hộp bên trong, chính chính đặt một cái hình chữ nhật hộp, mặt trên cuốn lấy trường mảnh vải. Hắn thật cẩn thận phùng ra tới. Cầm ở trong tay thời điểm, bàn tay lại ở phát run. Hốc mắt ướt át. Hắn phùng hộp đi đến Thương Trác trước mặt, chấm hít vào một hơi, nói, đồ vỡ. Liên ở bên trong này, chỉ mở ra quá một hồi, vẫn là lúc trước giao cho Dung Vương lúc ấy. Thương Trác, ta minh bạch. Đem hộp tiếp qua đi. Này trong hộp chi vật, ngàn cân trọng. Bên trong không chỉ là một phần đồ vật, mà là toàn bộ Đại Lâm Giang Sơn. Hán triều Trương Công Công hành lễ, Trương Công Công, đà tạ. Thành tâm. Trương Công Công cũng xoay người ra Phật đường môn, lại một bên thở dài nói, hoa nở hoa sương ngủ, lại là một năm đông. Hoa nở hoa sương ngủ, lại là một năm đông. Hán tập tính đi đến kia cây hạ, đem cái chổi cầm lấy, tiếp tục bắt đầu quét nổi lên trên mặt đất lá rụng. Chấm rãi. Từng cái. Thương Trác thu hảo cái kia hộp, rời đi Phật đường. Không bao lâu. Bên kia, một cái tiểu thái giám vội vã vào ngự hoa viên. Vệ dịch đang đứng ở hồ nước bên cạnh, trong tay bắt lấy một phen mồi câu, có một chút không một chút hướng hồ nước ném mồi câu. Một đoàn cá đều bơi lại đây. Phía sau tiếp trước đoạt thức ăn. Thái giám vội vàng tiến đến. Hoàng thượng. Vệ dịch đang muốn ném mồi câu động tác ngừng lại. Đem nguyên bản muốn ném văng ra mồi câu thu trở về. Sau đó, đem trong tay toàn bộ mồi câu đều sái vào hồ nước. Đưa tới càng nhiều cá. Vệ dịch đem dư thừa người đều khiến lui, chỉ để lại tên kia thái giám. Nói, một chữ, lãnh lệ đến cực điểm. Thái giám nói, dựa theo hoàng thượng phân phó, vẫn luôn âm thầm phái người nhìn chằm chằm Dung Vương. Hắn bị trảo tiến đại nội thiên lao sau, Hàn Lâm viện thương đại nhân liền đi gặp Dung Vương. Không biết nói chút cái gì. Mà hôm nay sáng sớm, thương đại nhân đi Phật đường, hơn nữa là lặng lẽ đi, nhưng nô tài cũng lặng lẽ đi theo. Phật đường là, chính là tiên hoàng bên người vị kia Trương Công Công nơi địa phương. Vệ dịch hoang mang, thương đại nhân đi tìm Trương Công Công làm cái gì? Nô tài không biết, không dám dẫn người đi vào. Đầu tiên là đi gặp Dung Vương, lại đi gặp Trương Công Công, việc này tuyệt đối không đơn giản. Kêu hoàng thượng y tứ. Thái giám dò hỏi. Vệ dịch trầm khẩu khí, dọc theo hồ nước biên đi rồi vài bước, giữa mày khẩn ninh, lại một bên suy nghĩ. Thương Cao Kiến xong Dung Vương sau, vì sao phải đi gặp Trương Công Công? Cùng Trương Công Công tương quan sự, cũng chính là cùng tiên hoàng có quan hệ, mà cùng tiên hoàng có quan hệ sự lại là cái gì đâu? Nghĩ nghĩ. Hắn ẩn thân bỗng nhiên một thâm. Xoay người phân phó, đi đem Trương Công Công mang đến. Là. Ngày đó buổi tối, Trương Công Công đứng ở Phật đường trong viện, như là đang đợi người nào. Quả nhiên, mấy cái thái giám thật đúng là vọt tiến vào. Dẫn đầu thái giám vẻ mặt ngạo khí, Trương Công Công, đi một chuyến đi. Hắn ứng thanh, hảo. Nhưng thật ra nghe lời thực. Trương Công Công chậm rãi đứng dậy, mang theo khẩn cầu ngự khí nói, không biết có không lại cấp lao nô một hồi thời gian. Này, kia thái giám có chút khó xử. Chương 1003 Tiên Hoàng, Lão Nô, tới bồi ngươi. Trương Công Công, đây chính là Hoàng thượng truyền chỉ. Sẽ không chậm trễ bao lâu, huống chi. Ta cũng sẽ không chạy. Kia thái giám nghĩ nghĩ, hảo đi, chúng ta đây ở trong sân chờ ngươi, ngươi nhanh lên. Trương Công Công gật đầu, vào Phật đường. Thượng Hương, khấu nhất bái. Lúc này mới ra tới. Hắn trong ánh mắt thập phần bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi. Giờ phút này như hắn mà nói, hắn đem sinh tử đã nhìn thấu. Một nén nhang sau, người bị đưa tới một chỗ trong đình. Vệ dịch chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn chờ hắn. Tham kiến hoàng thượng. Trương công công chuẩn bị quỳ xuống, nhưng lập tức bị vệ dịch ngăn lại. Không cần đa lễ. Vệ dịch tươi cười đón chào, tay hướng bên cạnh vị trí chỉ, nói, Trương công công, tới, ngồi. Lao nô không dám. Hôm nay không có quân thần, càng không có quân nô, chỉ có chấm cùng ngươi. Vệ dịch cố tình cường điệu, sau đó hướng về phía mấy cái thái giám nói, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng vậy. Thái giám cung nữ toàn bộ lui ra. Là dư lại vệ dịch cùng Trương công công hai người. Trương công công ngồi xuống, nhưng vẫn cúi đầu. Trâm còn nhớ rõ thượng một lần nhìn thấy Trương công công thời điểm đại khái là 3 tháng phân đi, này nháy mắt đều hồi lâu đi qua. Lao nô vẫn luôn đãi ở Phật đường, hoàng thượng trăm công ngàn việc, Lao nô không dám quấy rầy. Nói nơi nào lời nói. Trương công công là tiên hoàng bên người người tâm phúc, thâm chịu tiên hoàng tín nhiệm, cũng là này trong cung lão nhân, chính là trẫm cũng muốn kính ngươi vài phần. Vệ dịch nói. Trương công công lại lần nữa rũ cúi đầu, Lao nô không dám. Ở trước mặt hoàng thượng, rốt cuộc chỉ là một cái nô tài. Vệ dịch cười một cái, khơi mào chiếc đũa, gắp một miếng thịt đến hắn trong chén, một bên nói, nếu chấm bên người nếu có thể có một cái giống Trương công công ngươi giống nhau trung tâm người, kia nên là chấm phúc khi a. Trương công công nhìn trong chén thịt, chạy nhanh nói, đà tạ hoàng thượng. Hôm nay tại đây cũng không có người khác, chấm có chuyện. Muốn hỏi một chút ngươi. Rốt cuộc vẫn là điểm vào chính đề. Trương công công cũng không phải người hồ đồ, trong lòng biết. Hoàng thượng hỏi đi. Chính là chấm hỏi, ngươi sẽ nói cho chấm sao. Vậy muốn xem hoàng thượng hỏi chính là cái gì? Vệ dịch cười cười, lại nâng lên bầu rượu, chiều Trương công công cái ly đổ ly rượu. Rượu rót vào ly chung. Phiếm quang. Hàn cực kỳ. Vệ dịch mang theo hoang mang ngữ khí nói, chấm còn nhớ rõ lúc trước tiên hoàng băng hà ngày đó buổi tối, trong điện có dung vương. Thái y cùng vài vị nội các đại nhân, còn có ngươi Trương công công, lúc ấy, Dung Vương đem trong phòng Thái y cùng mấy cái nội các đại thần đều chi ra tới, chỉ để lại ngươi, không một hồi, Hàn Lâm viện. Thương đại nhân liền đi vào, chấm chính là muốn biết, Dung Vương vì sao để lại ngươi, lại tuyên thương đại nhân. Lúc ấy trong điện đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nói chuyện đồng thời, vệ dịch còn một bên đánh giá Trương công công thần sắc. Nhưng Trương công công thần sắc lại từ tiến vào đến bây giờ không có nửa điểm biến hóa. Trương công công nếu là biết, nhất định phải nói cho chấm. Quan trọng sao? Trương công công nói, vô luận lúc ấy ở trong điện đã xảy ra cái gì? Cùng hiện tại mà nói, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vệ dịch đứng dậy, vòng quanh cái bàn đi rồi vài bước, chấm trong lòng vẫn luôn trang một cái nghi vấn, vì sao tiên hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chấm, mà không phải Dung Vương? Vì sao lúc ấy các ngươi ở trong điện đóng cửa đợi ước chừng 3 nén hương thời gian? Trương công công thở dài, nhớ lại tới, tiên hoàng băng hà khi, tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất, Dung Vương canh giữ ở mép giường, tiên hoàng bắt lấy hắn tay nhất biến biến nói, muốn hắn bảo vệ cho Giang Sơn, bảo vệ cho này đại lầm con dân, lão nô đến nay đều quên không được tiên hoàng ngay lúc đó ánh mắt, mỗi khi nhớ tới, lão nô liền sẽ hối hận không thôi, thâm sinh ấy nấy. Vì sao hối hận? Vì sao áy náy? Hối hận hết thảy, cũng áy náy hết thảy. Trương công công nói mơ mơ hồ hồ. Mà vệ dịch cũng nghe đến mơ mơ màng màng. Tuy rằng cảm thấy trong đó thập phần quỷ dị kỳ quặc, rồi lại bảo không ra cái đến tuột cùng tới. Rốt cuộc là nơi nào vấn đề? Mà cái này lão nô tài rõ ràng chính là không nghĩ nói với hắn lời nói thật. Vệ dịch phía trước hảo thanh hảo ngữ cũng thu vài phần, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ngươi biết chấm muốn nghe không phải này đó. Nhưng nô tài có thể nói, cũng chỉ có này đó. Kia hôm nay thương đại nhân vì sao đi tìm ngươi? Là thật sự đi xem ngươi vị này tiên hoàng bên người người tâm phúc? Vẫn là. Cùng năm đó các ngươi bế cửa điện một chuyện có quan hệ. Thương đại nhân tới tìm lão nô, chỉ là một ít chuyện xưa thôi. Cái gì chuyện xưa? Trương công công thở dài một tiếng, lớn mật đón nhận vệ dịch cặp kia nghiêm khắc lại thập phần âm hiểm ánh mắt, nói. Thật lâu, trước kia chuyện xưa. Lời này, tựa hồ mang theo nhắc nhở ý tứ. Vệ dịch hai hàng lông mày nhăn đến càng khẩn. Hắn nói, ngươi nói đến nói đi, vẫn là ở cùng chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chấm muốn cùng ngươi biết nói, ngươi cũng chưa nói. Trương Công Công ngược lại cười, hoàng thượng nếu là cần chính ai dân, chuyên tâm thống trị triều chính, hôm nay, liền sẽ không tới hỏi cái này chút. Ngươi là ở chỉ trích chấm. Lao nô không dám, chỉ là người tuy ở Phật đường trong vòng, nhưng rốt cuộc vẫn là tại đây trong hoàng thành, bên hai. Luôn là sẽ nghe được một ít việc. Trương Công Công ám chỉ vệ dịch đảo loạn triều đình sự. Tức giận đến vệ dịch thẳng nghiết nắm tay. Cố tình lão già này thật sự là quá khôn khéo, cùng tiên hoàng giống nhau khôn khéo. Không hổ là tiên hoàng người bên cạnh, Trương Công Công nói, chấm minh bạch. Nói xong, hắn chỉ vào kia ly rượu, hôm nay chấm có tâm thỉnh ngươi lại đây, này ly rượu. Tổng không thể lãng phí. Ngữ khí âm trầm. Trương Công Công nhìn trước mắt kia ly rượu, hiểu ý cười, cũng là lúc, lão nô tại đây trong hoàng cung đãi vài thập niên, hoa phi hoa lạc, lại còn có thể có bao nhiêu năm, một chén rượu, xem như giải lão nô tâm sầu. Nói xong, hắn đem kia ly rượu uống một hơi cạn sạch, không mang theo nửa điểm do dự. Rượu nhập hầu chung, lại mát lạnh, lại chua cay. Vệ dịch nhìn hắn uống xong sau, xoay người đi đến đỉnh biên, không muốn đi xem. Chỉ nghe được Trương Công Công nói một tiếng, tiên hoàng, lão nô, tới bồi ngươi. Thanh âm phát run. Tiểu một hồi, đông một tiếng. Trương Công Công ngã xuống trên mặt đất. Vệ dịch kia lãnh ngạnh trên mặt giờ phút này hiện lên một tia yêu thương, nhưng, hơi túng lướt qua. Người tới. Hắn gọi một tiếng. Mấy cái thái giám tiến đến. Đương nhìn đến trong đình ngã trên mặt đất Trương Công Công, kia mấy cái thái giám ngẩn ra một chút. Thập phân giật mình. Hoàng thượng, này. Người đi vào thời điểm vẫn là tồn tại, như thế nào hiện tại liền đã chết đâu. Mà hoàng thượng đối với chuyện này tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Trương Công Công không thắng rượu lực, chết đột ngột. Vệ dịch vô cùng đơn giản một câu. Mấy cái thái giám không dám hoài nghi. Mà mấy cái tương đối khôn khéo thái giám lại nhìn ra trong đó manh mối. Này! Hiển nhiên là hoàng thượng ban chết Trương Công Công A. Có biết lại như thế nào? Rốt cuộc đó là hoàng thượng. Liền tính nơi này có miêu nị, bọn họ cũng không dám lắm miệng. Theo sau, đem Trương Công Công thi thể bị kéo đi ra ngoài. Mà vệ dịch đứng ở trong đình thật lâu đều không có hoàn hồn. Trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Chương 1004 con rối. Thủy Nguyệt Cư. Kỳ Vân Thư tỉnh lại sau, ở chỗ này đã đãi suốt 2 ngày thời gian. Mới vừa tỉnh lại thời điểm, nàng liền biết chính mình ở đâu, cũng biết bắt đi chính mình người là ai. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, vệ dịch sẽ đi đến này một bước. Nói không đau lòng, kia đều là giả. Chính là, nàng từ tỉnh lại đến bây giờ, đều là không vội không náo. Càng không có một khóc hai náo ba thắt cổ, ngược lại an tĩnh cực kỳ. Nên ăn ăn ăn, nên uống uống uống, nên ngủ ngủ ngủ. Giống nhau cũng không rơi hạ. Liên cùng một cái đang ở cư nữ nhân. Mà những cái đó các cung nhân cũng cẩn thận chăm sóc nàng, chút nào không qua loa. Chỉ cần nàng mở miệng nói nếu muốn ăn cái gì, cơ hồ không đến một chén trà nhỏ thời gian đổ vật liền đến trước mắt. Chính là 2 ngày này, vệ dịch lại một lần cũng không có đã tới. Chỉ có trong điện cung nữ bọn thái giám ra ra vào vào. Trong lúc, mặc kệ nàng hỏi cái gì, những cái đó cung nữ cũng không chịu trả lời, chỉ là ăn ngon uống tốt hầu hạ. Cho nên, nàng hiện tại đều còn không biết Cảnh Dung đã bỏ tù tin tức. Thậm chí là Trương Công Công đã chết tin tức. Nơi này liền phảng phất ngăn cách với thế nhân giống nhau. Ngăn trở hết thể cùng ngoại giới tương quan sở hữu sự. Nay sẽ, vẫn luôn hầu hạ nàng tên kia cung nữ từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng thứ gì. Đến gần vừa thấy mới biết được là một phần khoai lang đỏ bánh cùng một chén chè hạt sen. Vẫn là nhiệt. Cung nữ nói, kỷ cô nương, này khoai lang đỏ bánh là hoàng thượng phân phó ngự thiện phòng chuyên môn cho ngươi làm, nói là ngươi thích nhất ăn. Này chè hạt sen ngươi uống xong sau hảo nghỉ ngơi. Thật là suy xét chú đáo. Chính là nhất. Nàng chính mình cũng không biết chính mình thích nhất ăn cái gì. Nàng nhìn thoáng qua, ngữ khí thanh lãnh nói, buông đi. Đúng vậy. Cung nữ đem đồ vật buông sau, liền thối lui đến một bên hầu, cũng không có rời đi, chỉ nói, nô tỳ ở bên ở hầu hạ. A phi. Nói là hầu hạ, nhưng kỳ thật lại là giám thị. Giám thị nàng nhất cử nhất động, không cho nàng thấu phong báo tin, không cho nàng chạy đi, càng không cho phép. Nàng làm ra thương tổn chính mình sự tình tới, cho nên 2 ngày này, bên người nàng vẫn luôn đi theo mấy cái cung nữ, thay phiên nhìn chằm chằm nàng, liền tính nàng ngủ rồi, kia. Chút cung nữ cũng ở bên cạnh thủ. Hiện giờ này trong đại điện, cơ hồ mỗi cái góc đều có người đứng. Từng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Có chạy đằng trời. Vệ dịch, ngươi cũng thật tàn nhẫn. Cũng may, nàng cũng thói quen. Nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn kia khoai lang đỏ bánh cùng chè hạt sen lại nửa điểm muốn ăn. Ngược lại cảm thấy có chút ghê tởm. Buồn nôn. Liền không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chờ ở một bên cung nữ nhìn đến nàng rất nhỏ biến hóa thần sắc, liền đã đi tới, hỏi, cô nương là không thích sao? Không có. Kia cô nương như thế nào không ăn đâu? Đây là hoàng thượng chuyên môn mệnh ngự thiện phòng làm. Lại cố tình nhắc nhở một lần. Ha ha. Kỳ Vân Thư thật muốn ném nàng một cái đại bạch mắt, hóa ra cầm hoàng mệnh ngạnh muốn buộc nàng ăn không thành. Đem đồ vật bỏ chạy. Nàng không có kiên nhẫn. Còn như vậy đi xuống, chính mình sẽ bị bức điên. Nhưng mà... a, kia cung nữ chấn kinh rồi một chút, chạy nhanh nói, chính là cô nương, hoàng thượng nói. Ta lặp lại lần nữa, đem đồ vật bỏ chạy. Này! Như thế nào? Ngươi là ngạnh muốn bức ta ăn xong đi sao? Ách! Cung nữ cũng không dám, nàng thân mình sau này rụt rụt, vẻ mặt khiếp đảm, nhưng hoàng mệnh làm khó, không dám không từ a. Cô nương nếu là không thích ăn, nô tỳ phân phó ngự thiện phòng lại một lần nữa đi làm, nhưng cô nương nếu là không ăn cái gì nói, hoàng thượng nếu là trách tội xuống dưới, bọn nô tỳ đầu đã có thể khó bảo toàn a. Kia cung nữ như vậy vừa nói, trong điện sở hữu cung nữ thái giám đều nhận đồng gật đầu. Là cũng không muốn chết. Kỳ Vân Thư luôn luôn là hảo tính tình, phàm là có thể chịu đựng, nàng cơ hồ đều nhịn. Hai ngày này giống như là cái con rối giống nhau nhậm người bài bố, đã không có một chút tự mình. Nàng còn không nghĩ bị buộc điên. Vì thế, giọng nói của nàng nghiêm khắc nói, thứ này ta không muốn ăn, càng không muốn ăn khác, ta mặc kệ có phải hay không hoàng thượng mệnh lệnh, luôn là, toàn bộ lấy xuống. Cô nương, còn không nhanh lên. Cho dù hai ngày này nàng kiên nhẫn 10 phần, ngoan ngoãn nghe theo các nàng ăn bài, nhưng hiện tại nàng không thể nhịn. Thì không phát giận, thật đương tỷ dễ khi dễ. Kia mấy cái cung nữ ngay sau đó phanh một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất. Khẩn cầu nói, cầu cô nương không cần khó xử nô tỳ. Một mặt là hoàng thượng, một mặt là Kỷ Vân Thư. Các nàng đương nhiên sẽ lựa chọn hoàng thượng A. Cũng liền ở các nàng quỳ xuống đất khẩn cầu sau một khắc, Kỷ Vân Thư rộng mở đứng dậy, một phen kéo lấy trên bàn kia miếng vải. Làm cho mọi người mặt, đầu ngón tay dùng sức lôi kéo. Theo nàng thủ đoạn sau này ném đi đồng thời, kia miếng vải cũng bị sau này xả thành một đoàn, liên quan trên bản đồ vật quét tới rồi trên mặt đất. Phanh! Bùm bùm! Xôn xao vang lên. Toàn bộ trong điện các cung nhân trợn mắt há hốc mồm, bị sợ hãi, một trương khuôn mặt soát một chút tất cả đều trắng. Kinh ngạc không thôi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vẫn luôn cho rằng Kỷ Vân Thư là chỉ ngoan ngoan tiểu miêu, nào biết đâu rằng còn có như vậy bạo tính tình. Lại vẫn quăng ngã khởi đồ vật tới. Mà theo nàng này một quăng ngã, cung nữ bọn thái giám đều động tác nhất trí quỳ xuống. Cô nương bất giận. Thanh âm tràn ngập toàn bộ đại điện. Tràn đầy khủng hoảng. Tuy rằng không dám đắc tội hoàng thượng mà áp chế Kỷ Vân Thư ăn cái gì, chính là đắc tội Kỷ Vân Thư, cũng cùng cấp là đắc tội hoàng thượng, cho nên tính đến tính đi, như cũng là chém đầu trọng tội. Ai cũng không dám gánh vác. Kỳ Vân Thư vẫn là lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa, nếu không phải thật sự bị buộc nóng nảy, nàng cũng sẽ không như vậy à. Giờ này khắc này, nàng trước mắt lửa giận đem trong điện người từng cái đảo qua, nắm chặt trong tay kia khối khăn trải bàn, nói, các ngươi nghe, ta biết các ngươi đều là phụng hoàng thượng mệnh lệnh nhìn ta, nhìn chằm chằm ta, nhưng hẳn là không có cho các ngươi hạn chế ta, nếu liền điểm này đều bị các ngươi khả năng khống chế, hảo, ngươi, nhóm còn không bằng giết ta. Nàng lời này vừa mới nói xong, lập tức đem trên bàn còn sót lại một cái ly cầm lấy tới, chiều góc bàn thượng đông nhiên một quăng ngã. Phanh một tiếng. Một cái hoàn hảo chăn tức khắc liền nát. Chỉ để lại một góc ở nàng trong tay cầm, mà kia một góc ba cái biên thập phần sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ ra chóc thịt bong. Nàng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đem kia khối mảnh nhỏ hướng chính mình trên cổ một trận. Ách! Chính là sợ hãi mọi người. Cô nương, không được a. Cô nương, cầu xin ngươi, đem kia đồ vật buông đi, ngươi nếu là bị thương, chúng ta đều đến đi theo ngươi chôn cùng a. bọn nô tỳ cầu ngươi. Cầu ngươi. Kêu trời khóc đất. Phàm là Kỷ Vân Thư bị thương một đầu ngón tay, hoặc là rớt một cây tóc, các nàng tất cả mọi người đến đi theo đi chôn cùng. Từng đôi mãn hàm nước mắt đôi mắt nhìn nàng. Mang theo khẩn cầu. Mang theo sợ hãi. Nhân tâm hoảng sợ. Kỷ Vân Thư không sợ chút nào, trên tay nàng động tác ngược lại tăng thêm chút. Mảnh nhỏ bên cạnh đè ở nàng trắng nón làn da thượng. Thập phần đáng sợ. Trước 1005 bị thương. Kỷ Vân Thư nói, ta không phải các ngươi phạm nhân. Trịnh trọng nói, các cung nhân hồi, cô nương Kim Chi Ngọc Diệp, tự nhiên không phải phạm nhân. Nếu ta không phải phạm nhân, các ngươi liền không thể cưỡng bách ta làm cái gì. Hai ngày này tới ta cái gì đều không nói, nhưng không đại biểu ta không cảm giác. Cô nương bất giận, là bọn nô tài không tốt. Chỉ là hoàng thượng có phân phó, muốn bọn nô tài nhất định chiếu cố hảo cô nương, không được rời đi cô nương nửa bước, nếu là có sơ suất, bọn nô tài đã có thể đầu người khó giữ được a. Một đám người thân mình phục tới rồi trên mặt đất, các thân mình phát run. Kia chính là rơi đầu tội lớn. Ai cũng không dám qua loa. Kỷ Vân Thư tức giận đến ngực phập phồng bất bình, nàng thủ đoạn lực lượng lại tăng thêm chút. Trên cổ phảng phất đã bị áp ra một đạo vết máu, thập phần đáng sợ. Nếu là lại thâm một chút, chỉ sợ cũng sẽ xuất huyết nhiều. Các cung nhân thấy chạy nhanh quyền, cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thương đến chính mình à, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Hoàng thượng cũng là quan tâm cô nương, cho nên mới làm chúng ta nhìn cô nương đem đồ vật ăn xong à. Đúng vậy, hy vọng cô nương minh bạch. A Phi, cưỡng bách nàng hai ngày, thế nhưng còn hy vọng nàng có thể minh bạch. Nàng nếu là minh bạch, liền sẽ không ra này hạ sách. Giờ này khắc này, nàng thật là tức giận đến tưởng đem toàn bộ điện cấp hủy đi, cố tình nhìn đến những cái đó bọn nô tài trong lòng run sợ bộ dáng khi, trong lòng tàn nhẫn kính cùng tức giận lại dần dần tiêu tán. Rốt cuộc là nhiều như vậy điều mạng người, nàng muốn thật tàn nhẫn lên, vệ dịch nói không chừng thật sự sẽ giết bọn họ. Ai? Trong lòng rốt cuộc hận không đứng dậy. Vừa mới kia phân xúc động cũng dần dần thối lui, nàng cầm mảnh nhỏ tay cũng chậm rãi tùng rơi xuống. Đầu ngón tay buông lỏng, mảnh nhỏ từ nàng trong tay rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Vỡ thành hai nửa. Mà nàng một cái tay khác thượng khăn trải bàn cũng chậm rãi lưu tới rồi trên mặt đất, xoa thành một đoàn. Mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem như đầu bảo vệ. Kỷ Vân Thư ngồi ở ghế trên, buông tiếng thở dài khí. Ngự khí cũng ôn xuống dưới, thôi thôi, ta nếu thật sự xảy ra chuyện, các ngươi mọi người phỏng chừng cũng đều sống không được. Đa tạ cô nương thông cảm. Đem đồ vật thu thập hạ đi. Là, tạ cô nương đại ân. Bọn nô tài nhanh chóng thu thập lên. Mà mặt khác mấy cái cung nữ tắc lập tức đi tìm hồng thuốc, cấp Kỷ Vân Thư trên cổ dược. Cũng may miệng vết thương không phải rất sâu, chỉ là ra một đạo huyết mà thôi. Cô nương... Ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại làm như vậy sự, hà tất bị thương thân thể của mình đâu. Cung nữ một bên cho nàng thượng dược, một bên khuyên bảo. Nàng lại một câu cũng không nói. Chỉ là cảm giác được cổ ẩn ẩn đau. Đau đến nàng ngực giống như là có con kiến ở gặm cắn giống nhau. Vô pháp đi cào. Chờ miệng vết thương chuẩn bị cho tốt lúc sau, Kỷ Vân Thư cũng chưa nói cái gì. Nàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra kia phiến nhắm chặt cửa sổ. Gió lạnh phía sau tiếp trước chui tiến vào, thổi quét nàng gầy yếu trong thân thể, lạnh leo thoáng khởi, không khỏi dùng mình một chút. Ngoài cửa sổ, có một cây đại thụ, ánh trăng sái lạc, đem bóng cây thấu bắn ở kia mặt cao ngất trên tường cây, loang lổ bóng cây theo gió nhẹ ẩn ẩn lay động, giống như một bộ họa tác. Nhưng lại là vây ở cung tường trong vòng một bộ họa, lại đẹp lại như thế nào đâu. Ai? Buông tiếng thở dài khí. Các cung nữ xác định nàng không có việc gì sau mới thật sự yên tâm. Nhỏ giọng nghị luận, nếu là làm hoàng thượng biết đến lời nói, chúng ta không dám xuống chút nữa nói. Có người nói, trước như vậy đi, cũng may cô nương người không có việc gì, liền tính hoàng thượng thật sự muốn trách tội, chúng ta cũng không đến mức sẽ bị chém đầu. Kia nhưng không nhất định, hoàng thượng nói không chuẩn cô nương bị thương, như bây giờ, chúng ta. Ngươi nói, hoàng thượng có thể hay không giết chúng ta a? Được rồi, ngươi cũng đừng lại chính mình hù dọa chính mình. Ai? Đại gia trong lòng thập phần thấp thỏm. Trông cậy vào hoàng thượng không cần phát hiện, trông cậy vào đến lúc đó hoàng thượng có thể vong khai một mặt, không cần giết bọn họ. Đoàn người một bên khẩn trương, một bên thu thập trên mặt đất đồ vật, cũng liền ở ngay lúc này, vệ dịch tới. Ách! Đoàn người khiếp sợ. Thật là lo lắng cái gì liền tới cái gì a. Nếu như bị phát hiện, đoàn người liền chờ đầu chuyển nhà đi. Một cái cung nữ quỳ tới rồi trên mặt đất. Hoàng thượng, vừa muốn hành lễ, vệ dịch giơ tay ngăn lại, cũng bày vài cái, ý bảo bọn họ lặng lẽ lui xuống đi. Bọn nô tài cho nhau nhìn vài lần, không dám lộ ra, rón ra rón rén đi ra ngoài. Toàn bộ trong điện, cũng chỉ dư lại Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch. Hắn nhìn kia nói đứng ở phía trước cửa sổ nhỏ gầy thân mình khi, trong lòng lại đau lòng, lại tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục. Kỷ Vân Thư đem ánh mắt từ kia mặt trên tường loang lổ bóng cây rút ra tới, ẩn ẩn cảm giác sau lưng có người chính nhìn chính mình, nàng giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu, xoay người vừa thấy, liền đối với thượng vệ dịch cặp kia sâu không thấy đáy mắt. Hai người cứ như vậy đối nhìn, ai cũng không có ra tiếng. Thật lâu sau, vệ dịch liền nàng đi đến, một bên nói, Thư Nhi, ta biết ngươi sẽ hận ta, chính là trừ bỏ dùng như vậy biện pháp, ta không có lựa chọn nào khác. Nhiều vô tội. Kỷ Vân Thư nói, ta không hận ngươi. Hận không đứng dậy, cũng không biết như thế nào hận. Nàng chỉ là thất vọng thôi. Vệ dịch trong mắt mang theo yêu thương, đảo tình nguyện ngươi hận ta, cũng không nghĩ ngươi cái gì cảm thụ đều không có. Ngươi càng là như vậy, ta ngược lại cảm thấy chính mình ở ngươi trong lòng càng là không hề địa vị. Nàng cười một chút, nên nói, ta tưởng cảnh dung đều theo như ngươi nói, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Hiện giờ, nàng đã tâm như cho tàn. Nhất định phải như vậy sao? Vệ dịch hỏi nàng. Nhất định phải như vậy sao? Này sáu cái tự tựa như châm giống nhau chắt ở Kỷ Vân Thư trên người. Nàng cười một chút, chua xót đến cực điểm. Vệ dịch, ngươi đến nay cũng không có thể minh bạch. Ta nên minh bạch cái gì? Kỷ Vân Thư không nghĩ lại nói với hắn cái gì, cất bước từ hắn bên người đi qua. Nhưng vệ dịch chảo một cái đã bắt được tay nàng, thủ đoạn dùng một chút lực, đem nàng cả người đều xả vào trong lòng ngực, chặt chẽ ôm. Thư Nhi, đừng đem ta đẩy ra, ta không thể chịu đựng ngươi rời đi ta nhật tử, ta không thể trơ mắt ngươi ở cảnh dung bên người, ta không thể. Ra sức gào thét. Mà lúc này đây, Kỷ Vân Thư không có lại thỏa hiệp, đôi tay để ở vệ dịch trước ngực. Dùng sức đem hắn đẩy ra. Hơn nữa giống lớn một tiếng, đừng chạm vào ta. Nàng trong giọng nói là như vậy ghét bỏ. Như vậy chán ghét. Vệ dịch trơ mắt nhìn nàng từ chính mình trong lòng ngực tránh thoát, đương hắn tưởng lại lần nữa đi phía trước giữ chặt nàng thời điểm, Kỷ Vân Thư sau này thối lui. Kéo ra khoảng cách. Nàng hướng mắt, trong lòng đau cùng khó chịu rốt cuộc vô pháp tàng trụ. Vệ dịch, khi ta cầu ngươi không cần lại đụng vào ta. Ta tình nguyện lúc trước cái kia vệ dịch đã chết, cũng không nghĩ đối mặt hiện tại ngươi. Ách! Vệ dịch cả người run lên. Hốc mắt tức khắc đã ướt nước. Hắn đầy mặt thống khổ, nói, ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao? Thư Nhi, vì cái gì? Ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao? Thư Nhi, vì cái gì? Ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao? Thư Nhi, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Chương 1006 bạo nộ vệ dịch. Đối mặt vệ dịch từng tiếng vì cái gì? Kỷ Vân Thư lại lần nữa sau này lui lại mấy bước, phía sau lưng để ở cửa sổ biên một khung thượng. Ngạnh bang bang. Nàng phi thường nghiêm túc nói cho hắn, vệ dịch, trên đời này không có như vậy nhiều vì cái gì, nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục như vậy đi xuống, liền thật sự không thể quay đầu lại. Ta là muốn ngươi. Vệ dịch bác bỏ một tiếng, kiên định nói, Thư Nhi. Chỉ cần có thể được đến ngươi, ta làm cái gì đều không hối hận, liền tính đánh bạc tánh mạng của ta cũng không tiếc. Chẳng lẽ tâm ý của ta, ngươi thật sự không rõ sao? Kỷ Vân Thư khẽ cười một tiếng, chính là bởi vì ta minh bạch, cho nên lúc trước ta mới có thể như vậy kiên định nói cho ngươi, người ta thích chỉ có cảnh dung. Từ đầu chí cuối chỉ có hắn, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là. Đủ rồi. Ngươi chính là đem ta nhốt ở nơi này cả đời cũng không thay đổi được tâm ý của ta, mặc kệ ngươi chừng nào thì hỏi ta, ta trả lời cũng chỉ có một cái, cuộc đời này, ta phi hắn không gả. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Hắn nếu sinh, ta liền sinh, hắn nếu chết, ta liền đi theo hắn cùng chết, đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ đi theo hắn. Mà ngươi chính là đi hỏi hắn, hắn trả lời cũng sẽ cùng ta giống nhau. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vệ dịch giống to. Hắn bị nàng này phiên thể sống chết đi theo nói hoàn toàn chọc giận. Trong lòng không cam lòng cùng không cân bằng trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Hắn vài bước tiến lên, nắm chặt Kỷ Vân Thư kia mảnh khảnh cánh tay, hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm nàng cặp kia thâm thúy mắt, nói, nguyên bản ở Cẩm Giang thời điểm chúng ta cũng đã đính hạ hôn ước, ngươi phải gả người kia không phải Cảnh Dung, mà là ta. Nếu không có hắn, có lẽ chúng ta đã thành thân. Liền. Sẽ không có cái gì Lâm Kinh án, cũng sẽ không có cái gì Kinh Thành, càng không có hoàng quyền địa vị. Chỉ có ngươi cùng ta. Kỷ Vân Thư vặn vẹo xuống tay cánh tay, lại không cách nào tránh thoát hắn trói buộc. Ngươi buông ta ra. Nên ở bên nhau đời đời kiếp kiếp người là chúng ta mới đúng. Không phải, không phải là. Vệ Dịch Lệ khí ở giống song này một chữ sau giảm bớt vài phần, tiếp tục nói, Thư Nhi, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta là có thể trở lại trước kia. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ hiện tại sở hữu hết thảy, ta có thể đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Cảnh Dung, ta cũng có thể không hề hận hắn. Ta mang theo ngươi trở lại Cẩm Giang. Đi, đi qua thuộc về chúng ta sinh hoạt, cả đời đều không cần lại đến Kinh Thành, được không? Được không? Như vậy Vệ Dịch, hết sức biến thái. Nhưng kia gần như với cầu xin ngữ khí lại hết sức đáng thương. Kỷ Vân Thư lắc đầu, không có khả năng. Chúng ta trở về không được. Ta, ngươi, Cảnh Dung, chúng ta đều không thể trở lại trước kia, nhưng ngươi vì cái gì chính là không rõ. Vì cái gì cố tình phải đi đến này một bước mới bỏ qua. Vệ Dịch, tỉnh tỉnh đi, không cần lại chấp mê bất ngộ. Kết quả là, ngươi thương tổn không ngừng là. Một người, là rất nhiều người. Thanh âm rất lớn. Phát run lợi hại. Ý đồ đem này chỉ lạc đường Sơn Dương kéo trở về. Nhưng Vệ Dịch như đánh đòn cảnh cáo, một đôi khẩn bắt lấy nàng cánh tay tay chậm rãi buông ra, sau này lui lại mấy bước. Hỏi, ý của ngươi là, ngươi chính là tình nguyện chết, cũng muốn cùng Cảnh Dung ở bên nhau, phải không? Là, Vệ Dịch đã cười một tiếng, đầy mặt thất vọng, các ngươi trả lời. Quả nhiên là giống nhau. Ân. Kỷ Vân Thư mơ hồ cảm giác được hắn trong lời nói ý tứ, hỏi, ngươi đem hắn làm sao vậy? Ở nàng chất vấn hạ. Vệ Dịch trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, bản kia trương âm lánh mặt, gàn từng chữ một nói, ngươi còn không biết đi, hắn dĩ hạ phạm thượng, tư sấm phụ Dương Điện, thậm chí không màng quân thần chi lễ làm tức giận ta, cho nên, ta đã hạ chỉ đem hắn giam giữ đến đại nội thiên lao đi, đã, suốt hai ngày. Ách, Kỷ Vân Thư bước chân lảo đảo, thân mình run lên, ngươi một hai phải làm như vậy tuyệt sao? Không phải ta tuyệt, là hắn mới đúng. Là hắn đem ngươi từ ta bên người nhẫn tâm cướp đi, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không như vậy. Vệ Dịch, không ai bức ngươi, đi đến hôm nay này một bước hoàn toàn là chính ngươi nguyên nhân. Ngay từ đầu ngươi liền không có chân chính buông quá, ngươi trong lòng cất giấu một cái ma, hoàn toàn toàn bị nó khống chế. Ngươi nên tỉnh, nên thấy rõ hiện thực. Hiện thực chính là ta có thể vì ngươi giết hết khắp thiên hạ người. Vệ Dịch điên cuồng đến cực điểm. Hiện thực chính là ta có thể vì ngươi giết hết khắp thiên hạ người. Nay 17 cái tự quanh quẩn ở trong điện cùng Kỷ Vân Thư bên hai. Thật lâu không tiêu tan. Đó là nhiều nghiêm trọng chữ A. Vệ Dịch hai mắt sắc hồng, ánh mắt như thị huyết săn lang giống nhau dừng ở Kỷ Vân Thư kinh ngạc tầm mắt thượng. Hắn chậm rãi chiều nàng tới gần, một bên nói. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đều chỉ thuộc về ta một người. Hắn một tay đem Kỷ Vân Thư bế lên, ném tới rồi trên giường. Phía sau lưng cùng khuỷu tay khái đến trên giường khi, đau đến nàng giữa mày khẩn ninh, không rảnh bận tâm thân thể thượng đau đớn, nàng ra sức đứng dậy khi, một đạo cao lớn thân ảnh chiều chính mình đè ép xuống dưới. Sau một khắc, nàng đôi tay bị bắt trụ, áp qua đỉnh đầu. Vệ Dịch, ngươi dừng tay. Nàng một bên dãy rủa, một bên kêu, y đồ đem hắn kêu tỉnh. Vệ Dịch hoàn toàn mất đi lý trí, đem nhỏ gầy nàng chặt chẽ đè ở dưới thân. Một trương ôn trầm tuấn lãng mặt giờ phút này dữ tợn vô cùng. Hắn mang theo tuyên thệ chủ quyền ngữ khí nói, ai cũng không thể đem ngươi từ ta bên người mang đi, ngươi là của ta. Nói xong, hắn sửa dùng một bàn tay bắt Kỷ Vân Thư đôi tay, một cái tay khác không nặng nhẹ nắm nàng tinh tế cảm. Đột nhiên vừa nhấc, túi người hôn lên nàng ngôi. Ách! Ngô ngô nô! Kia một khắc, quanh mình hết thể phảng phất đều yên lặng. Duy nhất có thể nghe được chính là lẫn nhau chi gian dồn dập tiếng tim đập. Khẩn trương. Khiếp sợ. Bất đắc dĩ. Kỷ Vân Thư mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn đã quên giấy rùa, thẳng đến trên môi kia cổ trích nhiệt cảm bỗng nhiên đem nàng trước tỉnh. Tỉnh táo lại, nàng bắt đầu liều mạng dãy rủa. Bất đắc dĩ đôi tay bị vệ dịch bắt, thân thể bị chặt chẽ đè nặng, ngay cả cằm cũng ở vệ dịch đầu ngón tay nội hung hăng nhéo. Nàng giống một cái nhậm người bài bố thu đông, vô pháp tả hữu chính mình hành vi. Mà trừ bỏ đón ý nói hùa cùng phản kháng, chỉ có tâm một hành, ở vệ dịch ngoài miệng hung hăng cắn một ngụm. Ách! Vệ dịch đau đến lập tức buông lỏng ra nàng. Hắn miệng bị rảo phá huyết, Kỳ Vân Thư ngoài miệng cũng nhiễm huyết. Nàng hung hăng trừng mắt hắn, nếu ngươi còn như vậy, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Cảnh cáo hắn. Vậy ngươi liền hận đi. Vệ dịch bất chấp nhiều như vậy, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay sau đó, lại lần nữa chiều Kỳ Vân Thư hôn tới. Không hề cho nàng bất luận cái gì dãy rủa phản kháng cơ hội. Lúc này đây, Kỳ Vân Thư không có lại dãy rủa, nàng từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì nàng đấu không lại một cái mất đi lý trí người, cũng kêu không tỉnh một cái có tâm ma người. Nàng cặp kia tôi nước mắt đôi mắt một chút mất đi tiêu cự, tan rã nhìn chằm chằm nóc giường thượng kia ẩn ẩn lắc lư rèm trướng. Thẳng đến hắn mau bị hôn đến thấu bất quá khí tới khi, hắn mới buông lỏng ra nàng. Tính toán tiếp tục. Nhưng, chương 1007 ta cho ngươi một cái giết ta cơ hội. Đương vệ dịch đống nhiên kéo ra nàng vai phải xiêm y gì khi, lại thấy được nàng trên cổ kia nói bị mảnh sứ vỡ vết cắt miệng vết thương. Miệng vết thương rất nhỏ trường. Bởi vì vừa rồi liều mạng dễ rùa duyên cớ, kia thật nhỏ miệng vết thương bị xả đến nứt ra rồi. Chảy ra huyết. Phá lệ chói mắt. Cũng ở kia một khắc, vệ dịch đống nhiên bừng tỉnh lại đây, tức khắc đình chỉ chính mình xâm lược động tác. Chính mình. Đang làm cái gì? Hắn chậm rãi chống thân thể, nhìn mãn nhãn là nước mắt rồi lại dại ra Kỷ Vân Thư. Ảo não không thôi. Hắn ý thức được chính mình làm một kiện vô cùng hoang đường thả đáng giận đến cực điểm sự. Thư Nhi thanh âm ở run, mang theo xin lỗi. Kỷ Vân Thư vẫn không núp ních. Nàng như cũ nhìn trên đỉnh đầu màn tre, khỏe mắt là nước mắt. Vệ dịch lập tức từ trên người nàng lên, xuống giường, đưa lưng về phía kia trương hỗn độn giường cùng Kỷ Vân Thư. Hắn đôi tay nắm chặt thành quyền, phát run đến lợi hại. Thật lâu sau. Thực xin lỗi. Tràn đầy xin lỗi. Nhưng hắn lại không dám quay đầu lại xem Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là như thế tội ác sâu nặng. Thư Nhi, ta không nghĩ. Ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi. Nói xong. Hắn nâng lên tay cho chính mình một cái tát. Bang. Thực trọng. Nhưng mà vô số câu thực xin lỗi, cũng không đổi được hắn vừa rồi đối Kỷ Vân Thư thương tổn. Trên giường Kỷ Vân Thư giống ném hồn dường như, hồi lâu đều không có bất luận cái gì phản ứng. Lúc này nàng, quần áo tả tơi, sợi tóc hỗn độn, cổ cùng trên vai đều là thương, cặp kia tôi đầy nước mắt đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu màn lụa. Theo màn lụa đong đưa, nàng nước mắt cũng chậm rãi theo khỏe mắt không ngừng chảy ra. Ướt sợi tóc, ướt chăn đơn. Nguyên lai, đưa một người đau đến nhất đau thời điểm, là không có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì, tâm đã chết lặng. Vệ dịch đi bước một từ trong điện ra tới, cái loại này hãy náy cùng trột dạ cảm tất cả đều xuất hiện ở trên mặt. Hắn thở hổn hển, trên trán đều là hãn. Đi rồi vài bước sau, người lung lay tựa hồ muốn đổ giống nhau, cũng may một tay đỡ đỏ thâm cây cột chống được. Vừa nhớ tới chính mình vừa mới làm sự, hắn thật là hận không thể Kỷ Vân Thư nhất kiếm thứ chết chính mình. Đông! Hắn một quyền nện ở cây cột thượng. Ngón tay khớp xương bị thương, ra huyết. Kia huyết theo hồng cây cột đi xuống lưu, cùng mặt trên hồng sơn hôn thành một khối. Ngoài điện chờ các cung nhân hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Vì sao hoàng thượng sẽ như vậy? Một cái thái giám chạy nhanh lại đây hỏi, hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Vệ dịch không có đáp lại. Hoàng thượng! Lan! Hắn giống lên một tiếng. Ách! Kia thái giám cả người một sợ. Sợ tới mức chạy nhanh quỳ tới rồi trên mặt đất. Mà bên ngoài khác các cung nhân cũng đều tất suất quỳ xuống. Hoàng thượng bất giận. Sợ hãi cực kỳ. Vệ dịch hoan thật lâu, mới dần dần đem trong lòng ấy náy cảm thu đi xuống, ánh mắt từng cái ở những cái đó cung nhân trên người đảo qua. Ngay sau đó, đi đến một người thái giám trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Phục đang ở mà tên kia thái giám đại khí cũng không dám ra, mồ hôi trên trán lứa ra, hắn không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể nhìn đến cặp kia đứng ở chính mình trước mặt long ủng. Chấm hỏi ngươi, Kỷ cô nương trên cổ miệng vết thương là như thế nào tới? Ách! Thái giám run sợ, hồi hoàng thượng, là bọn nô tài không cẩn thận, không có xem trọng kỷ cô nương, cho nên mới làm nàng bị thương. Chấm muốn nghe lời nói thật. Ách! Kỷ cô nương nói nàng không phải phạm nhân, cho nên bọn nô tài không thể hạn chế nàng tự do, cho nên nàng đánh nát cái ly, dùng mảnh nhỏ chính mình vết cắt chính mình, tưởng bọn nô tài đều lui xuống đi, chính là nói còn chưa dứt lời. Phế vật! Vệ dịch trách cứ, các ngươi nghe hảo, nếu nàng lại xảy ra chuyện gì, chấm liền phải các ngươi toàn bộ người đầu. Là! Cùng kêu lên vang dội. Vệ dịch tức giận chưa tán, lại lòng tràn đầy cố kỵ nhìn thoáng qua trong điện, chỉ vào mấy cái cung nữ, phân phó, các ngươi mấy cái đi vào chiếu cố kỷ cô nương, đêm nay sự, ai cũng không thể nói ra đi. Đúng vậy. Chờ vệ dịch đi rồi, kia mấy cái cung nữ mới lồng lộng run run đi vào hầu hạ. Lại nhìn đến Kỷ Vân Thư nằm thẳng ở trên giường, trên người quần áo có bị lôi kéo quá dấu vết, hơn nữa cả người là thương. Cô nương. Cung nữ chạy nhanh đi đến mép giường xem xét. Nhưng Kỷ Vân Thư giống như một cái người chết. Đôi mắt đều không nháy mắt. Cung nữ sợ hãi, lại nhỏ giọng hô thanh. Cô nương, ngươi. Ngươi không sao chứ? Không có đáp lại. Không biết qua bao lâu, Kỷ Vân Thư đôi mắt mới giật giật, bình tĩnh trên mặt xuất hiện ra vô cùng thống khổ thần sắc, thân mình chậm rãi sườn đến một bên, cuộn tròn hai chân, cánh tay gắt gao ôm đầu gối, tán loạn đầu tóc cơ hồ đem nàng mặt đều che khuất. Chỉ nghe thấy kêu nghẹn ngào nước nở thanh. Hai cái cung nữ cũng chỉ có thể nhìn nàng phát run phía sau lưng. Không dám nói lời nào, cũng không dám quấy rầy. Nhân cảnh Dung bị giam giữ đại lao một chuyện oanh động toàn bộ triều đình, trong triều Dung Vương đảng không ngừng thượng tấu thư thỉnh cầu vệ dịch thả hắn. Cứ việc vệ dịch đã thuyết minh Dung Vương tội danh, dĩ hạ phạm thượng, tự tiện xông vào cung điện, chống đối Long Uy, mỗi một cái đều cũng đủ làm cảnh Dung đem lao đế ngồi xuyên. Nhưng những cái đó triều viên vẫn là không sợ chết một quyển tấu chương, một quyển tấu chương hướng lên trên đệ. Vệ dịch biết, lúc này nên gặp một lần cảnh Dung. Bởi vì, hắn muốn biết năm đó Tiên Hoàng Băng Hà đêm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cảnh Dung từ đại nội thiên lao bị áp tới. Hắn ở lao trung đái 3 ngày, nhưng phong tư như cũ không giảm, quần áo chỉnh tề, mặt bộ sạch sẽ, ánh mắt có thần. Này nơi nào như là ngồi xổm quá nhà ra người. Hắn tựa hồ tính tới rồi vệ dịch sẽ ở hôm nay tìm hắn, bởi vì thương đại nhân đi thiên lao sự, vệ dịch không có khả năng không biết. Vệ dịch chính cầm một khối khăn ở trà lau trong tầm tay hai thanh kiếm. Một phen đồng thau sắc trường kiếm. Một phen đen như mực sắc trường kiếm. Trà lau đến thập phần ánh sáng. Thấu bắn hàn quang. Chờ sát xong sau, hắn mới đưa trong cung dư thừa người đều tránh lui ra, chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Cảnh Dung cặp kia sâu không thấy đáy mắt lạnh lùng nhìn sâu không lường được vệ dịch. Nếu nói phía trước hắn đối vệ dịch còn muốn một tia không đành lòng nói, như vậy hiện tại. Một tia cũng không còn. Bởi vì trước mắt người, nơi nào vẫn là vệ dịch a? Rõ ràng là một cái hắn hoàn toàn không quen biết người. Cảnh Dung nắm thật chặt chính mình ống tay áo, tựa hồ bên trong thứ gì. Vệ dịch cầm kia 2 thanh kiếm đi đến trước mặt hắn, đem trong đó một phen đen như mực sắc trường kiếm đưa cho hắn. Hôm nay, ngươi ta nên làm kết thúc. Cảnh Dung nhìn kia thanh kiếm, minh bạch hắn ý tứ. Vì thế, đem kiếm tiếp được. Cũng liền ở hắn tiếp được kia một khắc, vệ dịch lùi về sau vài bước, cùng lúc đó đem kiếm rút ra tới. Nhắm ngay Cảnh Dung. Hắn trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Cảnh Dung ở rút kiếm cùng không rút kiếm chi gian do dự sẽ, bởi vì hắn biết rõ, vệ dịch căn bản không phải chính mình đối thủ. Nếu muốn hạ sát tâm nói, vệ dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vệ dịch câu môi, Cảnh Dung, rút ra ngươi kiếm đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nhắc nhở. Nhưng mà, vệ dịch hiểu do nói, ta biết, cho nên. Ta cho ngươi một cái giết ta cơ hội. Chương 1008 ngươi mới là cái kia cơ quan tính tẫn người. Ta cho ngươi một cái giết ta cơ hội. Cảnh Dung nắm lấy kiếm đem tay khẩn vài phần. Vệ dịch nói, rút kiếm đi. Cảnh Dung trong lòng do dự đảo qua mà đi, đem kiếm rút ra. Máng. Lợi kiếm xuất khiếu. Vệ dịch hít mắt. Lại như cũ thấy được hắn trong mắt nổi lên kia mạt sát khí, câu môi nói, Cảnh Dung, ngươi tốt nhất không cần thủ hạ lưu tình, bởi vì ta cũng sẽ không. Nói xong câu đó, hắn đã giơ kiếm chiều Cảnh Dung đâm tới. Lợi kiếm chưa để, liền nhanh chóng bị Cảnh Dung kiếm sinh sôi đẩy ra, đồng thời, hắn thân mình cũng tránh tới rồi một bên. Vệ Dịch đôi mắt nhíu chặt, giữa mày gian sát khí càng trọng. Tiếp tục tiến công. Hắn đi theo võ sư luyện vài tháng kiếm pháp, tuy nói trên tay công phu không đủ linh hoạt, thậm chí có chút vụ về, nhưng hắn chém ra đi mỗi nhất kiếm đều so thường nhân lực đạo càng đủ. Cho dù Cảnh Dung như vậy người biết võ cũng muốn thoáng lao lực mới có thể đem hắn đã đâm tới kiếm tránh đi. Cảnh Dung thậm chí như thế nào cũng không thể tưởng được, năm đó cái kia nhát gan Vệ Dịch, hiện giờ đã có thể cầm kiếm cùng hắn chống lại. Thâm ma, thật sự có thể thay đổi một người. Mấy chiêu xuống dưới, hai người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Nói đúng ra, Cảnh Dung cũng không có thật sự muốn hạ nhẫn tâm giết hắn. Mà hắn lần nữa nhường nhịn cùng tránh đi, làm Vệ Dịch trong lòng cảm giác tự ti càng thêm mãnh liệt, đó là đối chính mình khinh miệt cùng châm trọng. Dần dần, trong lòng cái loại cảm giác này chuyển biến thành vô tận lửa giận, kích thích hắn mẫn cảm thần kinh, cứ thế trên tay tiến công tốc độ càng lúc càng nhanh, trong ánh mắt kia mạt thị huyết. Màu đỏ cũng phá lệ bắt mắt. Giờ phút này Vệ Dịch chỉ có một mục tiêu, giết Cảnh Dung. Đều nói nổi cơn điên người là nguy hiểm nhất, một chút cũng không sai. Cảnh Dung ở tránh đi hắn đâm tới kia nhất kiếm khi, bị trong tay hắn kiếm nơi tay trên cánh tay cắt ra một đạo miệng vết thương. Quần áo phách nước, da thịt tràn ra. Máu tức khắc từ miệng vết thương thấm ra tới, nhiễm hồng xiêm y hề. Cảnh Dung thủ đoạn run lên, sau này lui lại mấy bước, nghiêng mắt nhìn chính mình cánh tay thượng kia nói nhuộm đầy máu tươi miệng vết thương. Chau mày, Vệ Dịch dùng kiếm chỉ hắn, tàn nhẫn thanh nói, ngươi nếu là lại không cần toàn lực, hôm nay chết người kia chính là ngươi. Nghe vậy, Cảnh Dung ánh mắt một chút thâm đi xuống. Giữa trán thượng tuân ra gân xanh. Hán, không thể lại lánh. Vì thế, hắn bất chấp cánh tay thượng miệng vết thương, giơ lên trường kiếm chuyển thủ vì công. Vệ Dịch rốt cuộc chỉ là cái gà mờ, hoàn hoàn toàn toàn không phải Cảnh Dung đối thủ. Cuối cùng, hắn đem Cảnh Dung bức cho liên tục sau này thối lui, sau lưng cùng đụng vào mặt sau thềm đá thượng. Frank. Một cái không xong, cả người chật vật đến cực điểm sau này ngã ngồi đi xuống, phía sau lưng đè ở thềm đá thượng. Trong tay hắn kia đem đồng thau sắc trường kiếm cũng tự trong tay rơi xuống, loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất. Vang vọng toàn bộ đại điện. Mà hắn còn không có tới kịp đứng dậy, Cảnh Dung trong tay trường kiếm cũng đã để tới rồi trước mắt hắn. Mũi kiếm nhắm ngay hắn yết hầu. Chỉ kém mảy may là có thể muốn hắn mệnh. Cảnh Dung mặt mày sắc bén, sắc mặt lênh trầm. Thân ở phản quang trung hắn trên cao nhìn xuống nhìn Vệ Dịch. Đây là ngươi muốn kết quả. Bước ta giết ngươi. Ha ha. Vệ Dịch hừ thanh cười to, nhìn kia đem gần ngay trước mắt, lóe hàn quang lợi kiếm, ánh mắt một chút hướng lên trên gì, đón nhận Cảnh Dung tầm mắt, nói, hiện tại kiếm liền ở trong tay của ngươi, làm quyết định người kia là ngươi. Ngươi có thể lựa chọn giết ta, bởi vì, nếu đổi làm là ta nói, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì mở miệng nói chuyện cơ hội. Hắn đang ép Cảnh Dung. Càng chuẩn xác mà nói, là khiêu khích. Cảnh Dung thủ đoạn ẩn ẩn ở run. Vệ Dịch tiếp tục nói, chỉ cần giết ta, ngươi liền có thể mang đi thư nhi. Từ nay rồi sau đó, không ai sẽ lại ngăn trở các ngươi, thậm chí toàn bộ đại lâm thiên hạ đều sẽ là của ngươi. Nói xong, hắn giơ giơ lên cằm, làm tốt chịu chết chuẩn bị, trong mắt không có một chút sợ hãi. Cảnh Dung cần thiết thừa nhận, Vệ Dịch nói xác thật kích thích tới rồi chính mình. Cho nên, trong tay hắn trường kiếm thật liền đi phía trước đâm tới, mũi kiếm để ở Vệ Dịch tiết hầu thượng, nhưng hắn lực độ nắm chắc thập phần tinh chuẩn, cũng không có đâm thủng da thịt. Hắn vẫn là khắc chế. Ở cuối cùng một giây thời điểm đem trong tay kiếm thu trở về, ném ở trên mặt đất. Vệ Dịch tựa hồ cũng không kinh ngạc, ngược lại là tại dự kiến bên trong. Ngươi hẳn là giết ta mới đúng. Ta không phải ngươi. Cảnh Dung sau này lui một bước, từ ống tay háo trung chậm rãi lấy ra một thứ. Một phần chữ màu vàng quyển trục. Ách! Đó là Tiên Hoàng Di Chiếu. Là thương trác từ Trương Công Công nơi đó mang tới. Cảnh Dung hỏi, ta tưởng. Ngươi nhất định đoán được mà. Vệ Dịch nhìn trong tay hắn Di Chiếu, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại hơi túng lướt qua. Hắn ngồi ở thềm đá thượng, mang theo một loại lười biếng thanh thản cảm. Thở phào một hơi. Ta không đoán được, chỉ là nghĩ tới. Hắn mặt lộ vẻ túc sắc, nghiêm túc cùng Cảnh Dung nói, Thiên Hoàng băng hà đến tuyên đọc ý chỉ kia đoạn thời gian, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao rõ ràng tiên hoàng ở trước khi chết bắt lấy ngươi tay làm ngươi bảo vệ cho này phiến giang sơn, vì sao không có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi? Khi đó, ngươi vì sao phải truyền thương đại nhân tiến điện? Mà ngươi bị quan tiến lao chung sau, thương đại nhân vì sao thấy xong ngươi lại đi gặp Trương Công Công? Đủ loại hết thảy, làm ta không thể không suy nghĩ a. Huống chi tại tiên hoàng trong lòng, ngươi mới là hắn nhận định đại lâm thiên tử. Mà ta, lại là một cái phản tặc nhi tử. Tiên hoàng lại như thế nào sẽ đem giang sơn truyền cho ta? Này không phải cái thiên đại chê cười sao? Chỉ là ta không có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận thôi. Trong giọng nói lộ ra vài phần thê lương cảm. Hắn kia một bộ long bào cũng có vẻ như thế trâm trọng. Giờ này ngày này hắn có được hết thảy đều là giả. Đều là giả. Cảnh Dung nhìn hắn, trầm giọng nói, ngự quốc công tạo phản một chuyện là sự thật, 70 mấy khẩu người vô tội chết thảm cũng là sự thật. Năm đó là tiên hoàng hạ lệnh lửa đốt ngự quốc công phủ, sở thiếu hạ nhân mệnh là như thế nào cũng còn không rõ. Mà ta thiếu ngươi cũng đồng dạng cũng còn không rõ. Cho nên ta có thể làm cũng chỉ có đền bù, đem năm đó ngự quốc công không có thể được đến cho ngươi. Cũng tin tưởng vững chắc ngươi có thể trở thành một vị hảo hoàng đế, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một cái quyết định lại gây thành hôm nay kết quả. Ta không nên bởi vì trong lòng kia phân ấy nấy mà đem giang sơn nhường cho ngươi, không nên đem nguyên bản thuộc về trách nhiệm của chính mình đẩy đến ngươi. Trên người, sai người kia, là ta. Vô cùng đau đớn. Ha ha. Vệ Dịch cười to. Cười đến cực kỳ thương cảm chua xót. Cười đến đáy mắt rưng rưng. Hắn giơ tay chỉ vào Cảnh Dung trong tay kia phân di chiếu, mắng thanh nói, Cảnh Dung, ngươi luôn miệng nói là bởi vì ấy nấy mới đưa ngôi vị hoàng đế nhường cho ta, luôn miệng nói không nghĩ cùng ta tranh, nhưng ngươi nếu thật sự muốn đem Đại Lâm Giang Sơn giao cho ta, này phân di chiếu ngươi liền sẽ không lưu đến bây giờ, ngày đó buổi tối ngươi nên thiêu. Kỳ thật ngươi trong lòng căn bản là không tín nhiệm ta, ngươi đã sớm làm tốt muốn đem này hết thể lấy về tới chuẩn bị. Cảnh Dung, ngươi mới là cái kia cơ quan tính tẫn người. Cảnh Dung, ngươi mới là cái kia cơ quan tính tẫn người. Cuối cùng một câu là trực tiếp giống đi ra ngoài. Chương 1009 Thư Nhi, thực xin lỗi. Một câu cơ quan tính tẫn tràn ngập hắn đối Cảnh Dung hận. Nhưng rõ ràng hận đến đau lòng thấu xương. Hắn cả người rồi lại giống như tiết khí bóng cao su giống nhau. Không hề sinh cơ. Đối mặt hắn chỉ trích, Cảnh Dung đem nâng ở trong tay thánh chỉ chậm rãi thả xuống dưới, trong ánh mắt lánh lệ giảm bớt vài phần, nói, ta sở dĩ lưu chữ này phân thánh chỉ, không phải bởi vì không tín nhiệm ngươi, mà là bởi vì đây là tiên hoàng di chiếu, không thể phá hủy, sẽ không đốt cháy, mà ta đem này phân di chiếu giao cho. Trương Công Công sau. Liền trước nay không nghĩ tới lại lấy về tới, nếu không phải ngươi chấp mê bất ngộ, đem ta bước đến này một bước, ta lại như thế nào sẽ đem di chiếu lấy ra tới? Vệ Dịch, ngươi phải hiểu được, này phân di chiếu từ đầu đến cuối đều không phải ngươi bùa đòi mạng, chỉ là ngươi chuông cảnh báo. Là ngươi một mặt gương. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh vừa tỉnh, không cần lại tiếp tục sai đi xuống, ta cùng Vân Thư đều không nghĩ nhìn đến ngươi biến thành như bây giờ, nếu ngươi vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ. Không chịu hồi. Đầu nói, ta sẽ thực hành này phân di chiếu thượng nội dung. Cảnh Dung mang theo khuyên phục ngữ khí, lại mang theo cảnh cáo ngữ khí. Vệ Dịch lúc này sắc mặt xanh trắng. Đại khái là Cảnh Dung nói nổi lên tác dụng, hắn trong ánh mắt tựa hồ thật sự hiện lên một tia tỉnh nộ. Ngay sau đó, hắn ngửa đầu, nhìn trong điện kim bích huy hoàng điếu đỉnh, cười. Cười đến cực kỳ chua xót. Hầu kết lăn lộn nửa ngày. Ta thua. Thua triệt triệt để. Hắn hai tay háo khoan bảo hướng bên cạnh vung lên, cả người nằm ở sau lưng thềm đá thượng. Thở dài một tiếng. Đối quyền lợi khát cầu dục cũng một chút không có. Cảnh Dung nhìn hắn, cuối cùng nghiêm túc nói, Đại Lâm Thiên Hạ, yêu cầu một vị hảo hoàng đế. Đại Lâm Thiên Hạ, yêu cầu một vị hảo hoàng đế. Lưu lại lời này, Cảnh Dung đi rồi. Hắn rời đi Phụ Dương Điện thời điểm, không ai dám cản. Mấy cái quá gương mặt giả tướng mạo liếc. Không rõ nguyên do. Nghĩ thầm, đại khái là hoàng thượng thả Dung Vương. Mà to như vậy trong điện cũng chỉ dư lại Vệ Dịch một người. Hắn nằm ở đằng kia, giống như một khối tử thi. Cặp kia không hề gợn sóng trong ánh mắt mang theo nước mắt. Qua hồi lâu, hắn hô thanh, người tới. Nghe tiếng, bên ngoài hai cái thái giám lập tức tiến vào. Đương nhìn đến nằm ở đằng kia Vệ Dịch khi, hai người rất là khiếp sợ, lại nhìn đến trên mặt đất kia hai thanh kiếm, trong đó một phen trên thân kiếm còn nhiễm huyết, càng làm cho nhân tâm đầu phiếm run. Nói vậy vừa rồi nơi này đã xảy ra một hồi thập phần kịch liệt chiến tranh. Xem trước mắt một màn, hẳn là hoàng thượng thua. Nay cũng khó trách, Dung Vương võ công cũng không phải là cái. Hoàng thượng, ngài đây là. Vệ dịch trầm mặc một hồi lâu, mới nói, truyền chấm ý chỉ. Ngày đó buổi tối, Thùy Nguyệt Cư, Kỳ Vân Thư ngốc ngốc ngồi ở trong điện, một đôi tay gắt gao giảo ở một khối. Ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước xem. Cái gì động tác cũng không có. Nói cái gì cũng không nói. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng liền vẫn luôn như vậy, hoàn toàn liền cùng ném hồn phách người giống nhau. Hơn nữa cũng vẫn luôn không ăn không uống. Trong điện cung nhân vẫn luôn nắm tâm, nay kỷ cô nương nếu là vẫn luôn không ăn không uống, hoàng thượng trách tội xuống dưới, bọn họ não mà phỏng trừng lại có nguy hiểm. Kỷ cô nương, ngươi vẫn là ăn một chút gì đi, còn như vậy đi xuống, ngươi thân mình sẽ chịu không nổi. Một cái khác cung nhân cũng khuyên, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, bọn nô tài liền có đại phiền thoái, cô nương, ngươi liền ăn một chút gì đi. Một đám bắt đầu cầu xin nàng. Kỳ Vân Thư không để ý tới không ứng. Trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Trong đầu tất cả đều là vệ dịch tối hôm qua đối chính mình làm sự, từng màn ở trong đầu hiện lên. Không thể nói tới đâu. Ngực tựa như đè nặng một khối thật lớn cục đá, sắp ép tới nàng thấu bất qua khí tới. So chết còn khó chịu. Đúng lúc này, một cái cung nhân từ bên ngoài vội vã cúi người tiến vào, nói, Kỷ cô nương, phụng hoàng thượng mệnh lệnh đưa ngươi hồi Dung Vương phủ. Ách! Chính mình có phải hay không nghe lầm? Vệ dịch muốn thả chính mình. Kỷ Vân Thư ánh mắt nhẹ nhàng lung lay vài cái, tan rã ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhìn tên kia vội vã tiến vào cung nhân. Kéo dài, nàng mới nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi! Nói cái gì? Cung nhân nói nữa một lần, phụng hoàng thượng mệnh lệnh, đưa Kỷ cô nương ngươi hồi Dung Vương phủ. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngươi xác định là hoàng thượng mệnh lệnh, nô tài không dám giả truyền thánh chỉ. Kìa Dung Vương đâu? Dung Vương hiện tại liền ở trong phủ. Hoàng thượng thả hắn. Là. Ách. Kỷ Vân Thư kinh ngạc, vệ dịch vì sao đột nhiên như vậy? Bất quá, nàng trong lòng nhưng thật ra nổi lên vài tia vui mừng. Cung nhân thấy nàng kéo dài không có đáp lại, liền nói, Kỷ cô nương, cố kiệu bên ngoài chờ, thỉnh ngươi rời bước, bọn nô tải chờ đưa ngươi trở về. Làm cái thỉnh tư thế. Kỷ Vân Thư lấy lại tinh thần, gật đầu. Ra điện, thượng kiệu. Các cung nhân nâng cố kiệu hướng cửa cung phương hướng đi. Mà liền ở cố kiệu mặt sau, vệ dịch liền đứng ở chỗ đó. Hắn cặp kia cực nóng thả ấy nay ánh mắt vẫn luôn đuổi theo kia đỉnh cố kiệu. Nhìn cố kiệu càng ngày càng xa. Trong kiệu người tựa hồ nhận thấy được phía sau lại một đạo ánh mắt dường như, nàng vén rèm lên sau này xem. Nhưng mặt sau một mảnh đen nhánh. Cái gì đều không có. Nàng liền buông rèm xuống. Mặt sau. Thư Nhi, thực xin lỗi. Kỷ Vân Thư trở lại Dung Vương phủ, mới vừa hạ kiệu, liền nhìn đến cảnh Dung đứng ở cửa nghênh nàng. Kia một khắc, nàng cũng bất chấp là trước mặt người khác, trực tiếp nhào vào cảnh Dung trong lòng ngực. Chặt chẽ ôm hắn. Hốc mắt ướt át. Cảnh Dung cũng gắt gao ôm nàng, bàn tay to xoa nàng nhu thuận sợi tóc, thập phần đau lòng. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lại tựa như cách một thế hệ. Làm ta nhìn xem. Cảnh Dung kéo ra nàng, tinh tế đoan xem, đôi tay phủng nàng lạnh băng khuôn mặt. Nàng nói, ta không có việc gì. Cảnh Dung bỗng nhiên chú ý tới nàng trên cổ miệng vết thương, ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, đây là có chuyện gì? Chỉ là một cái tiểu thương. Nàng đẩy ra hắn tay. Lại không cẩn thận đụng tới hắn bị thương cánh tay. Ách! Cảnh Dung trong miệng nỉ non một tiếng. Làm sao vậy? Kỳ Vân Thư thần kinh căng chặt, lập tức nhìn về phía hắn bị thương cánh tay. Tiểu thương! Cảnh Dung nói. Nhưng một bên lang bạc lại lên tiếng nói, Kỳ cô nương, ngươi đừng nghe vương ra, rõ ràng thương thực nghiêm trọng, vừa rồi đại phu. Câm miệng, ngươi không nói lời nào. Không ai sẽ đương ngươi là người câm. Cảnh Dung quát lớn hắn một tiếng. Lang bạc câm miệng. Kỳ Vân Thư biết hắn tính tình, trước nay đều thích cậy mạnh. Liền lôi kéo hắn chạy nhanh đi vào thượng dược. Hai người đơn độc ở trong phòng, Cảnh Dung rút đi một nửa xiêm y đi hề, lộ ra rắn chắc vai trái cùng cánh tay trái. Tuy rằng đại phu cho hắn miệng vết thương thượng dược, nhưng miệng vết thương lại băng khai, máu một chút ra bên ngoài thấm, nhìn làm nhân tâm đau không thôi. Kỳ Vân Thư thật cẩn thận vì hắn thượng dược, trong mắt kẹp đầy nước mắt. Cảnh Dung nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn nàng cho chính mình lau miệng vết thương, thượng dược, chiến băng vải. Cuối cùng, một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Kỳ Vân Thư, thương thế của ngươi không quan trọng. Cảnh Dung, hắn gắt gao ôm nàng, cả khuôn mặt đều rảo bước tiến lên nàng sợi tóc, nói, hết thảy đều sẽ qua cơn mưa trời lại sáng. Chương 1013 đạo thánh chỉ. Qua cơn mưa trời lại sáng. Kỳ Vân Thư bị Cảnh Dung gắt gao ôm, nàng lo lắng trên người hắn miệng vết thương xuất huyết, liền không dám lộn xộn, chỉ là kia nóng bỏng nước mắt lại hốc mắt trung tràn mi mà ra, xẹt qua khỏe mắt, gương mặt, cằm, cổ. Nhỏ giọt ở Cảnh Dung trên vai. Hắn có thể cảm giác được chính mình trên vai kia vài giọt ướt át nước mắt, làm hắn nhịn không được đem trong lòng ngực nữ nhân ôm chặt hơn nữa chút. Kỳ Vân Thư hỏi, sẽ sao? Thật sự sẽ qua cơn mưa trời lại sáng sao? Cảnh Dung, sẽ. Nhất định sẽ. Chính là ở đã trải qua một lần lại một lần thất vọng cùng khúc chết lúc sau, nàng lại không dám lại hy vọng xa vời. Qua hồi lâu, nàng từ Cảnh Dung trong lòng ngực đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt nam nhân đen nhánh con ngươi, vươn tay, nhẹ nhàng đụng chạm hắn lênh ngạnh mặt, nghẹn ngào hỏi, chúng ta đây sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Đồ ngốc, đương nhiên sẽ. Chính là ta sợ quá. Cảnh Dung nắm lấy nàng vuốt ve ở chính mình trên mặt tay, kiên định mà nói cho hắn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, ta đều sẽ dùng hết toàn lực tìm được ngươi. Kỳ Vân Thư dương dương gật đầu. Về sau, nàng chậm rãi ngồi xổm thân mà xuống, đem đầu gối lên Cảnh Dung trên đùi, ánh mắt nhìn phía trước. Cảnh Dung nhẹ nhàng vuốt nàng đầu, rũ mắt nhìn nàng sơn mặt, nàng cánh mũi, nàng nồng đậm hàng mi dài. Đấy lòng mang theo thật sâu xin lỗi, hắn muốn nên mang theo nàng rời đi cái này nhiều chuyện địa phương, đi nàng muốn đi địa phương, làm nàng muốn làm sự, vĩnh viễn làm bạn ở bên người nàng, chính là, hắn luôn là làm. Nàng không ngừng buồn ba, không ngừng khóc giống rơi lệ. Vân Thư, thực xin lỗi. Kỳ Vân Thư nghe thế câu nói khi, đôi mắt nhẹ nhàng nhóng lên. Hai người không nói gì chung, lại đã lẫn nhau minh bạch từng người tâm tư. Đêm lạnh. Tháng 11 thiên, bắt đầu nhiều vũ. Gió lạnh bí mật mang theo mưa bụi thổi quét trong kinh thành các lớn nhỏ hẻm, đông vũ như hàn, lạnh nhân tâm, cũng lạnh thế gian trăm thái. Vệ dịch đứng ở vọng nguyệt lâu thượng, lỗ trống yêu thương ánh mắt thật lâu ngóng nhìn nơi xa nối tiếp nhau san sát cung điện, hơi vũ mênh mông, mơ hồ trước mắt cảnh tượng, ngọn đèn dầu đỏ bừng ánh sáng như nước trung mặc giống nhau vượng tản ra tới, say người đôi mắt, cũng say người tâm. Mưa bụi nghiêng phiêu, ướt cung tường, ướt phiến đá xanh, ướt hắn phát, cũng ướt hắn kia thân chử màu vàng long bào. Lạnh lẽo bắt đầu ở cả người tùy ý len lỏi, cho đến chết lặng. Một bên thái giám cầm ô, trong lúc nhiều lần qua đi muốn dùng trong tay ô che vì hắn che mưa, lại đều bị hắn quát lớn tránh ra, vài lần xuống dưới, bọn thái giám cũng không dám nói chuyện, làm tức giận hoàng thượng nói, kia chính là rơi đầu tội lớn, ai cũng không đảm đương nổi. Đơn giản yên lặng đứng ở một bên, trơ mắt nhìn hoàng thượng đứng ở mưa phun trung. Vệ dịch không biết chính mình ở trong mưa đứng bao lâu, thẳng đến đau lòng cảm giác bị lạnh lẽo xua tan sau, hắn mới rốt cuộc rời đi vọng nguyệt lâu. Ngày hôm sau, vệ dịch hạ thánh chỉ, đem ban đầu chính mình để bạt vào triều quan viên tất cả đều bãi miễn. Một cái không lưu, chấn kinh rồi toàn bộ triều dã. Theo sau, hắn lại hạ đạo thứ hai thánh chỉ, đem những cái đó Cảnh Dung đảng quan viên một lần nữa triệu hồi trong triều nhậm chức, mà không muốn lại một lần nữa vào triều tắc tăng thêm trọng thưởng, cũng đưa bọn họ trên người an trí có lẽ có tội danh toàn bộ đi trừ. Mà càng làm cho người khiếp sợ chính là, liền ở phía trước lưỡng đạo thánh chỉ mới vừa hạ xong, vệ dịch ngay sau đó hạ đạo thứ ba thánh chỉ. Gia dự tần sĩ dư vì định nhân công. Trong triều bắt đầu nghị luận sôi nổi, phỏng đoán lần này vệ dịch ý đồ. Kìa tư là đổi tính. Vẫn là điên rồi. Hắn này nhất cử động, không thể nghi ngờ không phải ở cổ vũ Cảnh Dung đảng thế lực, hắn cũng không nghi lại thành một cái con rối hoàng đế. Cảnh Dung trong tay kia phân di chiếu liền cùng cấp khống chế vệ dịch, cũng khuyên nhủ hắn đi lên chính đồ. Hết thể gió êm sóng lặng. Nhưng, vệ dịch thật sự như vậy cam tâm. Này sau lưng, thật sự đã gió êm sóng lặng sao? Phường Cẩm Tư, Kỳ Huyền Hân đang ở tú phòng theo thùa, từ đi tìm một chuyến vệ dịch sau khi trở về. Nàng liền vẫn luôn đều không có tinh thần. Tử Vi cũng nhìn ra tới, liền yên lặng ngồi vào nàng bên cạnh người, quan hỏi, Uyển Hân, ta xem ngươi hai ngày này vẫn luôn đều mất hồn mất vía, là thân mình không thoải mái sao? Nói liền hướng cái chán của nàng thượng xem xét. Không phát sốt ra. Kỳ Uyển Hân cố ý tránh đi một chút. Tử Vi tiếp tục hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nói. Ngươi nhớ nhà. Kỳ Uyển Hân trả lời, không có. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Ta không có việc gì. Chúng ta đều là tỉ muội, có cái gì không thể nói. Ngươi nói ra nghe một chút, ta cũng hảo giúp ngươi giải quyết ta. Nói nữa, lần trước ma ma không phải nói làm chúng ta nhiều hơn chiếu ứng sao. Ngươi mới sơ tới trong cung, lại không quen biết người nào, trong lòng nếu là có việc liền nói thẳng ra tới, nhưng ngàn vạn không cần nghẹn hỏng rồi. Ta bảo đảm sẽ không cùng người khác nói bậy. Tử Vi bùn bùn nói một đồng lớn, đều là một ít lấy lòng ngữ khí. Thật sẽ vuốt mông ngựa. Nếu không phải xem tại đây mấy ngày Khương Ma Ma không thể hiểu được đối Kỳ Uyển Hân như vậy tốt phân thượng, Tử Vi đại khái cũng sẽ không đối nàng như vậy nhiệt tình. Kỳ Uyển Hân là cái người thông minh, cho nên Tử Vi về điểm này tâm tư tất cả đều bị nàng xem thấu. Nhưng nhìn thấu lại không chọc thủng. Nàng một bên thêu trên tay gấm vóc, cũng không ngẩng đầu lên một bên nói, ta thật sự không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Thật vậy chăng? Ta chỉ là từ nhỏ không thích ngày mưa, nhưng tối hôm qua hạ một suốt đêm vũ, cho nên tâm tình khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi nếu là thật sự có không thoải mái địa phương nhưng nhất định phải nói cho ta a. Ân. Đúng rồi Huyền Hân, ta xem Khương Ma Ma đối với ngươi hảo vô cùng, ngươi nên sẽ không. Kỳ Huyền Hân lập tức đánh gãy nàng lời nói, trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, Tử Vi, ta còn có chuyện không đội xong. Nói liền nâng nâng trong tay gấm vóc. Tử Vi xấu hổ cười, cảm thấy chính mình nhiệt mặt dán lanh mông, liền đành phải đi rồi. Đi phía trước còn xoáy một câu, không thú vị. Kỳ Uyển Hân thở dài, sắc mặt trầm đi xuống. Lúc này, nàng nghe được phía sau mấy cái tú nương đối thoại. Các ngươi nghe nói sao? Hoàng thượng hôm nay hạ vài đạo thánh chỉ. Mấy cái tú nương ổ lên khiếp sợ, hỏi, vài đạo? Là ra cái gì đại sự sao? Kỳ Uyển Hân trên tay thêu thùa động tác ngừng lại, thân mình sau này khuynh vài phần, dương lỗ thai tò mò nghe. Liên nghe được một cái béo tú nương hạ giọng nói, hôm nay hoàng thượng tổng cộng hạ ba đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất là đem hoàng thượng phía trước đề bạt vào triều quan viên đều bãi miễn, đạo thứ hai là đem Lỗ đại nhân, Chu đại nhân đám người một lần nữa triệu vào triều trung, này đạo thứ ba a là ra dự qua đời Tần đại nhân vì định nhân công. Nói thập phần kích động. A, có người nghi ngờ, là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Thánh chỉ đều đã hạ, ta còn có thể lừa các ngươi. Hoàng thượng đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên liên tục hạ ba đạo thánh chỉ? Trời biết ta. Cái kia béo tú nương trong mắt vừa chuyển, lại thần thần bí bí nói, bất quá, ta nghe nói là bởi vì Dung Vương. Dung Vương. Chương 1011 một sợi khói nhẹ. Dung Vương. Nghe được kia hai chữ thời điểm, Kỳ Uyển Hân tâm bỗng nhiên liền khẩn lên, vì thế nghe được càng thêm cẩn thận. Liền nghe được kia béo tú nương nói, ta nghe nói hoàng thượng sở dĩ bài miễn Lô đại nhân cùng Chu đại nhân bọn họ, là vì chèn ép Dung Vương, cho nên Dung Vương biết được sau liền lập tức hồi kinh tới. Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng cùng Dung Vương ngầm tranh đến nhưng hung, liền ở mấy ngày trước, hoàng thượng hạ chỉ đem Dung Vương cấp nút lại, tội danh là Dung Vương dĩ hạ phạm thượng, làm tức giận thánh thượng. Nhưng Dung Vương là người nào, như thế nào sẽ trở lên phạm phải đâu? Mà liền ở ngày hôm qua, có người tận mắt nhìn thấy đến Dung Vương bị áp vào phụ dương trong điện, bên trong còn truyền đánh nhau thanh âm, không bao lâu, Dung Vương thế nhưng mang thương từ bên trong đi ra, lúc ấy bên ngoài. Người cũng không dám cản, kết quả hôm nay sáng sớm, Hoàng thượng đã đi xuống ba đạo thánh chỉ, các ngươi nói, có trách hay không? Có trách hay không? Liên hỏi hai tiếng. Quái! Đoàn người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi suy đoán. Chẳng lẽ là Dung Vương nói gì đó? Cho nên hoàng thượng thả hắn. Ta xem là Dung Vương uy hiếp hoàng thượng. Các ngươi nói đều không đúng, kia chính là hoàng thượng. Dung Vương nếu không dám dĩ hạ phạm thượng, lại như thế nào sẽ uy hiếp hoàng thượng? Ta xem này trong đó kỳ quặc chúng ta là đoán không tới. Nói cái gì đều có. Lung tung rối loạn. Kỳ Uyển Hân càng nghe càng thất thần, trong lòng cũng ở suy đoán trong đó khả năng tính. Nàng lâu như vậy tới nay tuy rằng vẫn luôn ở Cẩm Giang, nhưng trong kinh thành sự nhưng không thiếu nghe, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Vệ Dịch này mấy tháng qua hành động chính là vì áp chế Cảnh Dung thế lực, mở rộng chính mình binh mã, nếu tranh đấu như vậy hùng, lại vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Chủ động đem chính mình vất vả thành lập binh mã toàn bộ treo cổ đâu. Này trong đó xác thật là quái. Chẳng lẽ là Vệ Dịch hoàn toàn tỉnh ngộ? Vẫn là nói, thật sự đã chịu Cảnh Dung nguy hiếp. Nàng nghĩ nghĩ, trong tay kim thêu hoa một không cẩn thận liền chọc tới rồi chính mình ngón tay thượng. Ách! Đau đến nàng đẹp giữa mày khẩn lên, chạy nhanh đem bị đâm ra huyết ngón tay hàm tiến trong miệng hút vài cái. Đều đang làm gì? Không làm việc sao? Một đạo thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Mọi người thần kinh nháy mắt căng chặt lên. Liền nhìn đến hắc mặt Khương Ma Ma từ bên ngoài tiến vào. Thập phần nghiêm khắc trường hướng kia làm thành một đoàn các thợ thêu. Nguyên bản nghị luận sôi nổi các thợ thêu đang xem đến Khương Ma Ma tiến vào sau, lập tức từng người văng ra, ngồi trở lại chính mình công tác đài, vùi đầu làm việc. Chuyên tâm làm chính mình sự. Khương Ma Ma quát lớn giao hấn, đều nghe hảo, các ngươi cũng không phải là cái gì trà lâu thuyết thư tiên sinh, không cần dương miệng tùy tiện nói bậy, tiểu tâm bị có tâm người nghe xong đi, đến lúc đó chọc phiền thoái, đó chính là rơi đầu tội lớn. 10 cái mạng đều không đủ các ngươi bồi. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, cũng không dám nữa nói chuyện. Khương Ma Ma khí cũng dần dần áp chế đi xuống, nàng đi đến Kỷ Huyền Hân bên người, thấy nàng tay bị thương, chạy nhanh quan tâm, như thế nào như vậy không cẩn thận. Đau không? Nếu là đau liền đi trước nghỉ ngơi sẽ. Nàng biết rõ ở trong cung tuyệt đối không thể làm đặc thù hóa, nếu không những cái đó nguyên bản muốn định bợ nàng người liền sẽ trở nên đỏ mắt nàng. Như vậy kết quả cuối cùng chính là một cây thương nhất trí đối hướng nàng. Kia còn lợi hại. Đa tạ ma ma quan tâm, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, nếu mệt liền nghỉ ngơi một hồi. Đúng vậy. Một bên Tú Nương sau khi nghe được, đều một bộ ghen ghét lại chán ghét biểu tình. Từng đôi mắt thật giống như một phen thanh đao tử giống nhau chiều Kỷ Huyền Hân trên người cắt đi. Đúng như Kỷ Huyền Hân nghĩ đến như vậy, nếu là Khương ma ma lại đối chính mình như vậy hảo. Phía trước đại gia nịnh bợ khả năng liền sẽ biến thành ghen ghét, cuối cùng muốn nàng mệnh a. Khương ma ma nhẹ nhàng vô vô nàng gầy nhưng rắn chắc bả vai, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Chính là liền tại hạ một khắc, Kỷ Huyền Hân tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức đứng dậy đuổi theo. Ma ma, đều ở nàng. Khương ma ma nghỉ chân, làm sao vậy? Ta có chuyện tưởng làm ơn ngươi. Ân. Khương ma ma cầu mà không được, ngươi nói. Nếu là ta có thể giúp ngươi, tất nhiên sẽ giúp ngươi. Kỳ thật chính là một chuyện nhỏ, ta có một kiện áo choàng thượng nhiễm mực nước, là tiến cung phía trước liền nhiễm, như thế nào tẩy cũng rửa không sạch, nghe nói trong cung giặt tẩy viện có chuyên môn rửa sạch mực nước đồ vật, không biết có không đem ta kia thân xiêm y đưa đi tẩy tẩy. Này, có chút khó xử. Rốt cuộc giặt tẩy viện đều là tẩy cung nhân xiêm y, tư phục nhưng không tẩy. Kỳ Huyền Hân khổ một khuôn mặt. Kia áo choàng là ta tổ mẫu tặng cho ta, ta vẫn luôn luyến tiếc ném, hiện giờ nàng đã chết, ta bên người liền kia một kiện đồ vật nhưng làm nhậm tưởng, còn thỉnh ma ma giúp đỡ đi. Khẩn cầu. Này, chẳng lẽ không được? Khương ma ma nghĩ nghĩ, chạy nhanh nói, kia cũng không phải, ngươi cầm quần áo lấy tới chính là. Đáp ứng rồi. Kỳ Huyền Hân cầm quần áo mang tới cho nàng, Khương ma ma tự mình chạy một chuyến. Này thiên hạ đi, quần áo liền tẩy hảo. Là giặt tẩy viện người đưa lại đây, mà đưa quần áo người không phải người khác, đúng là Tăng Lan. Thiêu phi nương nương bên người cái kia nha đầu. Kỳ Huyền Hân đem nàng kéo vào trong phòng, đem cửa đóng lại, chính xác cùng nàng nói, ngươi cuối cùng tới. Tăng Lan đem trong tay quần áo bông, ngươi chính là cố ý tưởng ta tới gặp ngươi. Cho nên mới đem đêm đó ngươi mặc ở trên người áo choàng đưa đến giặt tẩy viện đi tẩy. Không sai. Ngươi thấy ta làm cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta một cái vội. Tang Lan khó hiểu, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Hơn nữa, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Kỳ Huyền Hân âm trầm một khuôn mặt, chậm rãi chiều nàng tới gần, nói, bởi vì chúng ta là cùng chiếc thuyền người trên. Ách! Ngày đó buổi tối, Vệ Dịch ngồi ở Phụ Dương trong điện, từ dưới kia ba đạo thánh chỉ sau, hắn liền vẫn luôn ngồi ở bên trong. Không ăn không uống. Lúc này, cung nhân đưa tới ngự thiện phòng làm tốt canh sâm. Hoàng thượng, ngươi đã cả ngày đều không có ăn cái gì, vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Hắn chống đầu ở ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. cung nhân đành phải đem canh sâm đặt ở một bên sau liền yên lặng đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, vệ dịch mới chi khởi đầu, thật sâu thở dài một hơi. Ánh mắt vô thần, người cũng tiểu tụy rất nhiều. Hoàn toàn một bộ không có tinh thần bộ dáng. Ba đạo thánh chỉ, tựa như tam thanh đao giống nhau, hung hăng đâm vào hắn trên người. Cũng giống như là ở thừa nhận chính mình sai lầm, bạch bạch bạch vào mặt. Ai? Hắn ánh mắt ở trong điện tự do, cuối cùng dừng ở kia chén đặt ở chính mình trong tầm tay canh sâm thượng, càng chuẩn xác mà nói, là đè ở cái kia chén hạ một thứ thượng. Là một trương tờ giấy. Ân. Hắn tâm sinh tò mò, đem cái kia tờ giấy lấy ra tới. Mở ra vừa thấy. Mặt trên chỉ viết bốn chữ. Văn võ nhưng chấn. Hắn lòng bàn tay căng thẳng, đôi mắt phóng đại. Hắn biết là ai viết. Cũng biết người nọ viết này bốn chữ ý tứ. Hoan khi, kia tờ giấy ở trong tay hắn bị xoa thành một đoàn. Ném vào lư hương bên trong, đốt cháy sạch sẽ. Chỉ còn lại có một sợi khói nhẹ.